Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Linh hồn chi phối LV6032 ức, ảnh hưởng cũng can thiệp tùy ý cường độ thấp hơn tự thân linh hồn thể, đồng thời có được đối linh hồn ngắn ngủi chi phối quyền. Linh hồn chi phối LV90256 ức, ảnh hưởng, can thiệp cũng chi phối tùy ý cường độ thấp hơn tự thân linh hồn thể, khi tất yếu thích hợp đời linh hồn ý thức. Linh hồn chi phối LV10 mắt, ảnh hưởng, can thiệp cũng chi phối tùy ý cường độ thấp hơn tự thân linh hồn thể, cho dù là ác ma cũng ngăn cản không nổi ngươi tốc độ. Loại năng lực này, thế nào cảm giác cái này hoàn toàn chính là vì chát ló linh linh cái kia điên bà nương chuẩn bị a. Mắt cấp linh hồn chi phối đã hoàn toàn có thể theo sao sung quả thực cướp miếng ăn, cho dù là tam đại mạnh nhất Homie, Jesus, Thái Dương Prompter, Hoàng đế kiếm Napoleon, tại linh hồn chi phối trước mặt cũng căn bản không có chống cự chỗ trống a. Nguyên lai ta mới thật sự là linh hồn chi vương. Màn hình đây là khuyến khích lấy ta đi cùng chắc ló liên liên đánh nhau, sao giống như cũng xác thực không sai biệt lắm đến soát lấy cái kia điên bà nương khiêu chiến nhiệm vụ thời điểm. Adrian yên lặng đầu đen rau muốn một lát, nhưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Có linh hồn chi phối, không đi khiêu chiến bác gái, đó mới gọi lãng phí, đem liên quan tới tương lai mục tiêu kế hoạch tạm thời để ở một bên. Adrian ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía này cuồn cuộn không thôi mê vụ, chuẩn bị tại mảnh này tràn ngập quan hồn cùng ác linh kỳ diệu hải vực. Hảo hảo mà thí nghiệm một phen mới thu hoạch được tử thần quả thực năng lực. Hắn trong mắt lóe lên một đạo huyền ảo quang mang, một cái du đảng tại nồng đậm trong sương mù quang hồn, trực tiếp bị vồ lấy tới, thần sắc mờ mịt vô cùng. Nhưng tại linh hồn chi phối thao túng phía dưới, cái này quang hồn căn bản chống cự không, chỉ có thể giống như là cái giật dây tượng gỗ một dạng mặc cho Adrian thao tác. Mà lấy cái này mê vụ quang hồn vì tài liệu, Adrian nhanh chóng thí nghiệm lên hai hạng hoàn toàn mới mắt cấp năng lực hiệu quả. Linh hồn chi phối hiệu quả xa so với trong tưởng tượng khủng bố. Tại tác dụng dưới, Adrian giống như là đọc qua một quyển sách một dạng, không ngừng lật xem cái này quan hồn linh hồn ý thức, dễ như trở bàn tay địa động tất nó hết thảy bí mật. Bất quá đáng tiếc là, cái này quan hồn không biết tại ma quỷ tam giác trong vùng biển phiêu đãng bao lâu, vốn là tiếp cận vỡ vụn trạng thái linh hồn, bây giờ càng là chỉ còn lại có chút uyển như là giả thú ngây thơ linh trí, căn bản không nhớ rõ bao nhiêu lúc còn sống trong hồi ức cho. Lục soát xong quan hồn linh hồn về sau, Adrian lại nếm thử như thế nào ảnh hưởng hoặc can thiệp linh hồn trạng thái. Tại hắn lần lượt qua khảo nghiệm, cái này oan hồn liên tiếp không ngừng mà biểu đạt ra hưng phấn, bi thương, mê luyến, tiếc nuối chờ một chút phong phú tâm tình. Sau đó, phốc một tiếng, trực tiếp nổ tan trên không trung, biến thành thổi phồng nhỏ vụn vụn ánh sáng. Chơi đến có chút quá mức. Adrian phất phất tay, xua tan vụn ánh sáng. Bất quá xem ra đến bây giờ, linh hồn chi phối ảnh hưởng can thiệp tác dụng, hoàn toàn áp đảo, u linh quả thực tâm tình quấy nhiễu năng lực. Tự hồ tâm tình kiếm thuật có thể tiến hành hiệu quả thăng cấp, Adrian lại lần nữa từ trong sương mù triệu hồi ra một cái oan hồn đến, trắc thí lên tử thần chi lực hiệu quả. Hắn nâng lên hai ngón tay, khép lại cùng một chỗ, thẳng tắp điểm hướng trước người cái kia không nhúc nhích oan hồn. Nương theo lấy Adrian động tác, giữa không trung phút chốc ngưng tụ ra nhất đại khối khoảng chừng người cao cự khối băng lớn, trực tiếp đem cái này oan hồn đóng băng trên không trung. Bất quá chờ linh hồn chi phối khống chế hiệu quả tán đi về sau, cái này oan hồn liền dễ như trở bàn tay để thoát ly băng khối trói buộc. Chỉ là thuần vật chất tính chất băng khối, cũng không thể với tính cả linh hồn cùng một chỗ đóng băng. Bất quá này cũng không ngoài sở liệu, dù sao cũng là từ trên người cô gia soát đi ra sở trường năng lực. Adrian lại dựng thẳng lên hai ngón tay, hướng phía dưới nhẹ nhàng vạch một cái, bổ sung lấy tiêu hồn đặc tính tử thần chi lực, hóa thành một đạo quang mang ẩn hiện hồ quang bổ gọt mà ra, trực tiếp đánh trúng giữa không trung cái kia oan hồn thân thể. Giống như là dao nóng cắt chém mỡ bò, oan hồn thân thể trực tiếp bị cắt đứt mở một đầu vô cùng cự đại khe. Có thể tiêu hồn chỉ đau uy năng còn chưa tan đi qua, trực tiếp dọc theo vết thương đem oan hồn cắt thành thượng hạ hai nửa. Cái này oan hồn hai tay che đầu lâu, bày ra rất giống thế giới danh họa hò hét tư thái, lập tức trực tiếp hóa thành lẻ tẻ ánh sáng, nổ tan tại trong sương mù. Sách linh hồn chi phối coi như tiêu hồn. Dù là đã thu liễm chút, vẫn là đánh giá thấp lúc này ta mạnh bao nhiêu. Adrian lập tức lại từ chung quanh trong sương mù rút ra vị kế tiếp oan hồn tài liệu, thí nghiệm một hạ tối hậu tử vong đặc tính. Chỉ gặp một đạo tối chùm sáng màu đỏ trực tiếp xuyên thấu hư không, không tốn sức chút nào đánh xuyên mê vụ quan hồn thể xác, tại nó trên thân thể lưu lại một đạo đốt bị thương màu đỏ sậm hình tròn vết thương, cũng cấp tốc hướng về dư bộ vị khuếch tán, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Còn chưa chờ cái này quan hồn bày ra bất kỳ động tác gì, nó liền trực tiếp chôn vùi tại giữa không trung, lần này liền trước hai về nổ tung lẻ tẻ ánh sáng đều không có. Chính như màn hình miêu tả như thế, cái này quan hồn ỷ sinh mệnh, hoàn toàn lại mãi mãi kết thúc, thật không hổ là tử thần tên, Adrian cảm khái một tiếng. Sau đó lại thí nghiệm một chút địa ngục chi môn kỹ năng hiệu quả. Hư giữa không trung nhanh chóng hiện lên một cánh cửa phi hư ảnh, giống như là một cái treo màn che bằng đá cổng vòm góc trên bên phải chỗ tựa hồ có khối lớn lỗ hổng, cổng vòm cửa vào bên trên che chắn lấy một tầng hư vô mờ mịt hắc sắc sa chất màn che. mà tại cánh cửa này phi hiện lên thời khắc, ven đường chỗ qua vụ hải trong đều là một mảnh rét lạnh xương trắng. Những du hí đó đãng trong mê vụ oan hồn, thậm chí bị cổ này lạnh lẽo chi khí trực tiếp đông lạnh nát, hóa thành từng đoàn mông lung băng khối, rơi xuống phương đại hải. Cánh cửa này, nhìn qua hoàn toàn không như trong tưởng tượng như thế to lớn hùng vĩ, ngược lại tràn ngập lịch sử cảm giác, cùng cũ nát. Adrian nhíu mày, đứng dậy bay lên, đi vào địa ngục chi môn hiện lên đường tắt biên giới, hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo báo trước tương lai hồng quang, sau đó liền đưa tay cầm bốc lên một túm xương trắng. Cảm thụ không ra cái gì điểm đặc biệt, có lẽ là tử thần đã miễn dịch loại trình độ này linh hồn thâm hàng. Trở lại tháp lâu đỉnh đầu, Adrian lại tuần tự nếm thử một phen nguyên bản liền có được linh áp, quy nhận cùng U Linh chế tạo, đại khái rõ ràng biến hóa. Đáng giá nhất lên là mới nhất thu hoạch được quy nhận, thiên biến vạn hóa, độ cứng kỳ cao. Cho dù là yêu đao Sandai Kitet phong nhận, cũng vô pháp ở trên lưu lại nửa điểm khe. Đợi quen thuộc xong hết thể năng lực mới về sau, Adrian xem xét làm cái mặt người tấm tin tức. Đổi mới hoặc nặng yếu địa phương, cá nhân thuộc tính, lực lượng 1839, nhanh nhẹn 1838, sức chịu đựng 1756, trí lực 4599, mị lực 126, may mắn 1, phó chức nghiệp, y tay bắn tỉa, thuyền tượng, sở trường, cường ngạnh cổ tay, một người thành đoàn, mạnh nhất kiếm sĩ, cột trụ chi kiên, tử thần chi quả, tử thần thân thế, kỹ năng, ư cực hạn xạ kích, tơ cơ sở tàu thuyền chế tạo bảo hành, ư đòn công kích bình thường, tử thần chi lực, ư linh hồn chi phối, ư địa ngục chi môn, linh áp, quy nhận, ư u linh chế tạo, truyền thuyết độ, ư thế giới thứ nhất đại kiếm hào, trang bị đạo cụ, ư F-Bab nhập cảnh giấy phép, nhiệm vụ, ư tai hại, thiên khải dự báo, ư tiên tri, ư giống loài thuế biến, chương 476, cấp A ẩn tàng nhiệm vụ, ước định, chương 478. Cấp A ẩn tàng nhiệm vụ, quyết định, cá nhân thuộc tính thật sự là càng ngày càng thể diện. Adrian nhìn qua này một hàng càng ngày càng cảnh đẹp ý vui thuộc tính số liệu, ngữ khí mười phần vui vẻ. Trí lực thuộc tính đột phá 4000, giác tỉnh năng lực mới. Thì ra là thế, quả nhiên là quy nhận sao, sớm tại thử kiếm đại hội quá trình bên trong, hư diện liền đã đến sắp vỡ nát giai đoạn. Vô luận là cùng Mi Hắc giao chiến, vẫn là theo râu trắng quyết đấu, hư diện đều từng xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, tuy nhiên lại một mực chậm chạp không có tiến hóa đến dưới một giai đoạn. Adrian trong nội tâm vốn là có nhất định dự cảm, hiện tại màn hình thuộc tính không hề nghi ngờ địa chứng thực cái kia điểm phỏng đoán. Hư diện tiến hóa đến dưới một giai đoạn, không chỉ có chỉ là cần đem linh áp hoàn toàn ngưng luyện, đối với trí lực thuộc tính đồng dạng có yêu cầu. Hiện tại xem ra, quy nhận hẳn là trí lực thuộc tính đến 4000 điểm sau cảm giác tỉnh năng lực mới, linh hồn vật chất hóa vũ khí, đáng sợ đến tăng mạnh. Thật không biết dưới một giai đoạn sẽ còn giác tỉnh cái gì năng lực mới. Bất quá U Linh hội căn cứ vào linh hồn không ngừng giác tỉnh năng lực mới, tử thần nha. Không quá chắc chắn. Ngược lại là cái này một hệ liệt vượt giới kỹ năng tên. Luôn không khả năng thật giác tỉnh ra một thanh trảm phách đao tới đi. Adrian tùy ý cười một tiếng, đôi mắt ngưng lại, cuồn cuộn ngưng luyện linh áp mãnh liệt mà ra, một cổ dày đặc hàn ý tại thân thể của hắn bốn phía hiển hiện ra, trong không khí trong nháy mắt xuất hiện từng đạo trắng xóa băng sương. Ngồi ngay ngắn mù sương đi Hiorima, ngâm khẽ một tiếng. Adrian vung động trong tay tái nhật trường đao, tử thần chi lực đặc tính băng hoãn lại mà ra. Ngầm, một đầu toàn thân băng màu trắng băng sương cự long từ mũi đao hiện lên, nương theo lấy cao vút tiếng long ngâm, băng sương cự long vần quanh Adrian thân thể mấy tuần, sau đó gào thét lên bay về phía ma quỷ tam giác hải vực đậm đặc mê vụ. Băng long những nơi đi qua, trong không khí phút chốc ngưng kết ra từng viên lớn bất quy tắc băng hạt, thành thế xinh đẹp mà dọa người. Oanh, băng long thẳng đánh thẳng vào mặt biển bên trong, đập nện ra một mảnh ngập trời thủy triều. Có thể này bọt nước còn chưa bay xa, liền bị trực tiếp đóng băng tại giữa không trung. Lạnh lẽo hàn ý lấy băng long đụng vào vị trí làm trung tâm, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, dễ như trở bàn tay đem mặt biển hoàn toàn đóng băng thành băng, hóa thành một mảnh diện tích không kém hơn Thủy Lơ Bát cự đại băng tuyết lục địa. Không hổ là sở hữu băng tuyết hệ cảm phách đao bên trong mạnh nhất, Adrian tự sướng địa tán dương một câu, sau đó liền quăng lên trong tay tái nhật trường đao, tùy ý đem hóa thành một kiện thuần sắc vũ dệt khoác lên người. Quy nhận không chỉ có riêng chỉ là cực hạn tại vũ khí, hư giữa không trung gần sóng nổi lên, thông hướng kiên thành pháo đài nửa đường đường mở ra. Adrian cất bước tiến vào kiên thành pháo đài bên trong, đến trước đây để đặt bờ rút linh hồn chỗ kia yên lặng không gian. Tại quả thực dung hợp trong khoảng thời gian này, bờ rút linh hồn cũng không có tỉnh lại, hắn vẫn như cũ bị ôn dưỡng tại u năng bên trong, lâm vào thật sâu trạng thái ngủ say. Nếu như bị tiếp tục không ngừng mà cung cấp u năng, nói không chừng đợi một thời gian, bờ rút còn có thể biến thành một cái chân thực tồn tại u linh. Adrian nhìn về phía đoàn kia u năng bên trong bờ rút linh hồn, phát động linh hồn chi phối năng lực, đem ý thức từ trong ngủ mê gọi tỉnh lại. Bờ rút chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mang theo mê mang vô cùng tâm tình, nhìn về phía trước người. Mất đi hoàn toàn quả thực che chở, Brook linh hồn trạng thái cũng không còn là một đoàn lóng lánh nồng đậm lục quang loại khô lâu tạo hình, phản mà trở về hắn lúc còn sống bộ dáng. Nói đúng ra, lúc này Brook linh hồn vẻ ngoài, cùng lúc hắn tử vong bộ dáng cơ bản bảo trì nhất trí. Cảm thụ như thế nào? Brook tiên sinh, Adrian hỏi ý âm thanh, đánh vỡ Brook này không giới hạn suy nghĩ, hắn ánh mắt tiêu điểm dần dần hội tụ trước người cái kia ăn mặc màu trắng vũ dệt trên thân nam nhân. Nhà hoắc hoắc hoắc. Brook phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, lượt có vẻ hơi khí tức suy yếu. Kém chút cho là ta lại muốn chết đây. Lần thứ hai chết mất cảm thụ, so lần thứ nhất khó chịu hơn nhiều, trái tim kém chút đều muốn đau đến nổ tung, tuy nhiên ta không có có tâm tạng. Brook tay giơ lên, vuốt ve hướng ở ngực, lại ra ngoài ý định không có cảm nhận được khô lâu cốt cách tồn tại. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía thủ trưởng cùng thân thể, chỉ thấy lóe lên một cái lấy nhạt nhạt lam sắc quang mang nửa hư huyễn linh thể. Ta lại chết sao? Đối mặt Brook phát ra từ linh hồn nghi vấn. Adrian bình tĩnh giải thích nói, ở nghiêng ngặt trên ý nghĩa nói, người sớm tại vài thập niên trước liền đã theo băng hải tặc Rumba hơn người cùng chết rơi, chỉ bất quá hoàng tuyền quả thực tồn tại, đem linh hồn ngươi từ hoàng tuyền bên trong đơn độc kéo trở về. Hiện tại ta bóc ra hoàng tuyền quả thực, linh hồn ngươi cũng liền mất đi hoàng tuyền chi lực chèo chống bảo hộ. Nếu như không có tầng này u năng làm bảo hộ, ngươi trước tiên ở cũng đã trực tiếp trở về hoàng tuyền. Brook nghi hoặc khó hiểu nói, vì cái gì không dứt khoát giết ta? Adrian lại không trả lời thẳng, hắn chỉ nói là nói, hiện tại ngươi có hai loại lựa chọn. Thứ nhất, trực tiếp trở về hoàng tuyền, cũng chính là hoàn toàn chết mất. Thứ hai, tiếp tục sinh hoạt tại trên đại dương bao la. Brook nói, để ta lựa chọn. Không cần vội vã cho ra trả lời. Adrian trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, mở miệng cắt ngang không kịp chờ đợi muốn qua làm bạn băng hải tặc Rumba ta thuyền viên Brook. Nơi này còn có một chuyện cần sớm cáo tri một chút. Adrian điểm đến là dừng, River Mountain, sông Tử Hạp, có một đầu tên là La Bôn hòn đảo cá voi. Nhưng mà trong lời này ẩn chứa phong phú tin tức, đã đầy đủ để Brook cảm thấy run rẩy. Rồi, Lạp. La Bôn, Brook linh hồn đều có chút run rẩy, thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Nó còn đang chờ chúng ta à? Theo ta được biết, là như thế này không sai. Adrian thoại âm rơi xuống. Ngao, Brook trong nháy mắt phát ra một trận như giả thú tiếng kêu khóc, cả người gần như khóc đến cuộn tròn rút vào một chỗ, bạo tạc đầu mỗi một cây quăng xoắn sợi tóc đều đang cật lực run rẩy. Adrian lạnh nhạt nhìn qua thúc thích bên trong Brook. Khóc đến linh hồn đều có chút tan rã về sau, Brook lúc này mới lau khóe mắt ánh sáng nước mắt, hèn mọn nhìn về phía trước người người. Ngươi ngày ngày có thể làm cho ta theo La Bôn lại gặp một lần sao? Brook mười phần bi thiết địa hỏi thăm, trong ánh mắt mang theo nồng đậm chờ đợi tâm tình. Màn hình bên trên đánh làm nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp A ẩn tàng nhiệm vụ, quyết định, nhiệm vụ giới thiệu, mấy chục năm trước, băng hải tặc Rumba quyết định tiến vào Grand Liner mạo hiểm. Cũng cùng theo thuyền hòn đảo cá voi La Bôn lập xuống ước định, chờ chúng ta vần quanh thế giới một vòng lại lúc trở về, liền có thể gặp mặt. Nhưng mà vô luận là phương nào, cũng không từng đoán trước, cái này nhất đẳng, cũng là âm dương lưỡng cách. Hiện nay băng hải tặc Trung Ba đời cuối cùng thuyền trưởng Brook hy vọng có thể lần nữa cùng La Bôn gặp mặt, mà ngươi, là mảnh này trên đại dương bao la một cái duy nhất có thể trợ giúp đầu này đáng thương linh hồn ngươi. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1, đánh giết Brook. Chỉ là hải tặc mà thôi, ước định đó là cái gì? Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2. Đánh giết Brook, đánh giết hòn đảo cá voi La Bôn. Chém tận giết tuyệt, diệt cỏ tận gốc, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 3, để linh hồn thể Brook cùng La Bôn gặp lại. Nam tử hán bất diệt lời thề ở phương xa bầu trời chờ đợi bằng hữu, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 4, không biết, chú thích, chỉ cần đạt thành bên trong một cái điều kiện, liền có thể lựa chọn kết toán nhiệm vụ khen thưởng quyết định bởi tại khác biệt đạt thành điều kiện, trí lực điểm thuộc tính đã một lần nữa tính toán, từ đầu tới đuôi vuốt một lần, phát giác tính toán sai. Trừ ra lúc mới đầu thêm chút lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng tổng cộng 68 điểm, ta đều là toàn trí thêm điểm. Cộng thêm bên trên người chức nghiệp cùng phó chức nghiệp trưởng thành tăng thêm. Cùng cấp 80 tiếng giai thăng cấp lúc 1.1 tăng thêm, tử thần chi quả 2.4 tăng thêm. Chỗ lấy trước mắt trí lực điểm thuộc tính là 45-99 điểm, PS, hôm nay 4 canh, không có 4 canh, ta chính là heo. Ân, qua gõ chữ. Chương 477, cá cờ ngư nhân, chương 479. Cá cờ ngư nhân, quả nhiên có thể phát động nhiệm vụ, nhìn lấy màn hình bên trên vụ nhắc nhở, Adrian đôi mắt hơi sáng lên. Trước đó tại đánh bại Brook, cũng tước đoạt đối phương hoàn tuyền quả thực quá trình bên trong, tận lực lưu lại đối phương nhất mệnh. Trừ ra Adrian bản thân cũng không muốn chặn đánh giết cái này bốn vàng nổ tung đầu lâu bên ngoài. Thực còn có ý đồ phát động liên quan tới Brook tương quan nhiệm vụ ý nghĩ. Mấy năm trước tại Kaya đảo gặp được Mombelen Cricket thời điểm, hắn liền đã từng phát động chung vàng ngẫu nhiên nhiệm vụ. Mà Brook thân là tương lai nhân vật chính đoàn một viên, hoàn thành cùng hòn đảo cá voi La Bôn đoàn tụ mộng tưởng, theo lý mà nói cũng cần phải có thể phát động đến ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tất cũng bất tri bất giác bên trong gom góp chính cái nhân vật chính đoàn chức nghiệp, liền có thể thu hoạch được một hạng toàn diện tăng thêm ẩn tàng sở trường, một người thành đoàn. Trực tiếp xong thành nhân vật chính đoàn bên trong một vị mộng tưởng, tuyệt đối có thể được đến không nhỏ thu hoạch. Adrian híp híp mắt, lại nhìn kỹ một lần nhiệm vụ yêu cầu, ánh mắt tại cái thứ tư hoàn thành trên điều kiện dừng lại chốc lát. Dựa theo phổ thông trò chơi nhất quán nước tiểu tính, loại này không biết ẩn tính yêu cầu khen thưởng, bình thường cũng là hay là nhiều nhất. Trước hai nhiệm vụ hoàn thành điều kiện toàn bộ đều là đơn giản thô bạo đánh giết. Tuy nhiên đơn giản, nhưng khen thưởng tuyệt đối kéo khố. Cái thứ ba hoàn thành điều kiện, để linh hồn. Về nhìn đến đây, Adrian trong đầu linh quang nhất thiểm. Hắn đại khái đoán được nhiệm vụ thứ tư điều kiện là cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là để Brook cùng Labon gặp lại, không sai, đem linh hồn Brook biến thành Brook. Tức đem Brook một lần nữa phục sinh, lời như vậy, có thể còn cần không ngắn nghiên cứu thời gian a. Adrian chân mày hơi nhíu lại, trong lòng suy tư phục sinh một đầu vài thập niên trước liền chết đi linh hồn độ khó khăn, nhưng lập tức kịp phản ứng. Màn hình không có khả năng cung cấp không xong nhiệm vụ, tuyệt đối có hoàn thành nó đường tắt phương pháp. Không có gì bất ngờ xảy ra, giải quyết điểm hẳn là ngay tại ở đó hoàn toàn quả thực, hoặc là nói bị dung hợp đạt được, tử thần quả thực năng lực lên, nhìn thấy Adrian lâm vào trạng thái yên lặng. Brook cũng không nhịn được trong lòng lo sợ bất an đứng lên. Đúng lúc này, Adrian trầm ổn thanh âm trấn an hắn bất an tâm tình. Có thể. Brook trong hai mắt bắn ra vô cùng kích động quang mang, đang muốn liên thanh cảm tạ. Adrian lại phất phất tay. Bất quá, còn xen cho phép ta nhiều nghiên cứu mấy ngày. Nghiên cứu, đúng, nghiên cứu. Adrian gật gật đầu, cũng không có giải thích cái gì. Nhưng mà này tấm cảnh tượng rơi vào Brook trong mắt, hắn bắp chân chợt có chút như nhũn ra. Nhà hoắc hoắc hoắc, Labon, ta giống như muốn bị nghiên cứu, chờ lấy ta à. Adrian trước kia cũng không định tại ma quỷ tam giác hải vực trú lưu bao lâu thời gian, vùng biển này hoàn cảnh thật sự là quá mức ác liệt, căn bản không phù hợp cá nhân hắn thẩm mỹ. Bất quá dung hợp ra tử thần quả thực, lại chủ động phát động đến Brook mộng tưởng nhiệm vụ, lại làm cho Adrian cải biến kế hoạch. Toàn bộ trên đại dương bao la, trừ ra vạn quốc Toto lên bên ngoài, cũng chỉ có mảnh này tràn ngập mê vụ, oan hồn cùng ác linh hải vực, thích hợp nhất triển khai đối với linh hồn nghiên cứu. Đã làm ra quyết định kỹ càng. Adrian liền tại Thriller Bắc bên trên tạm thời định cư lại. Sinh hoạt hàng ngày bên trong trừ ra nghiên cứu Brook linh hồn, nghiên cứu linh hồn chi phối năng lực, nghiên cứu tử thần chi lực khai phát phương hướng chờ một chút bên ngoài. Lúc rảnh rỗi, Adrian đã từng điều tra qua tòa này đã từng làm thần chi cốc hạch tâm tiểu hình hòn đảo, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Mấy tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Hải viên lịch 1506 năm qua đi hơn phân nửa. Đối với linh hồn nghiên cứu, độ khó khăn chi phức tạp vượt xa khỏi lúc đầu dự tính. Bất quá cũng may Adrian rốt cuộc tìm được giải quyết Brook phục sinh vấn đề thủ đoạn. Cứu căn bản vẫn là xuất hiện ở hoàn tuyền quả thực phía trên, nếu như đổi lại một người khác, cho dù là tiền nhiệm sao sung quả thực năng lực giả Karumer tu nữ linh hồn, chỉ muốn tử vong về sau, tuyệt đối không thể có thể có bất kỳ phục sinh khả năng, nhưng là Brook cuối cùng còn là không giống nhau, tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong, hoàn tuyền quả thực lực lượng thẩm thấu Brook linh hồn mỗi một chỗ. Tuy nhiên bây giờ quả thực năng lực bị tước đoạt đi, nhưng Brook trong linh hồn này còn sót lại hoàn tuyền chi lực, vẫn còn tại phát huy chèo chống linh hồn hắn tác dụng. Dù cho trước đây Adrian vô dụng u năng bảo vệ được Brook linh hồn, đầu này linh hồn cũng sẽ ở hoàn tuyền chi lực bảo hộ chèo chống dưới tác dụng, thuận lợi trở lại hoàn tuyền, mà không phải phiêu bạc lang thang tại ma quỷ tam giác hải vực biến thành vô ý thức oan hồn. Trở lại chuyện chính. Muốn phải giải quyết rơi Brook phục sinh vấn đề, phương pháp duy nhất cũng là ác ma hoa thực, chỉ có ác ma quả thực thần kỳ lực lượng mới có thể để người chết tô sinh. Tử thần chi lực chỉ có thể sắp chết người càng nhanh địa đưa đi. Đi qua Adrian đối Brook linh hồn xâm nhập nghiên cứu, ra kết luận là nhất định phải dẫn đầu hoàn toàn đánh tan rơi Brook trong linh hồn này còn sót lại hoàn tuyền chi lực, sau đó lại đem linh hồn hắn cùng ác ma quả thực lực lượng dung hợp lại cùng nhau, lại đem đoàn kia bám vào lấy ác ma chi lực linh hồn thể, bám vào nguyên bản hài cốt phía trên. Đại khái quá trình cùng loại với lúc trước Brook tử vong về sau, hoàn tuyền quả thực mang theo linh hồn hắn phục sinh cũng bám vào hài cốt. Mà Adrian đồng thời phát hiện, vì bảo vệ đầu này yếu ớt không chịu nổi linh hồn, ác ma quả thực nhất định phải là hệ doan, tam hệ ác ma quả thực bên trong. Cũng chỉ có ẩn chứa huyết thống thừa số hệ doan ác ma quả thực, mới có thể tại vững chắc Brook linh hồn đồng thời, tại linh hồn bám vào tại hài cốt quá trình bên trong, đem cổ kia khô cạn khung xương chuyển biến làm tươi sống thân thể, tại lý tính phân tích cùng tử thần quả thực hai bút cùng vẽ phía dưới. Adrian rất lợi hại tin tưởng hắn kết quả nghiên cứu. Vừa lúc thu núp bên trong, liền có một cái hệ doan, chiếm lấy một cái hoàn tuyền quả thực, cần phải bỏ ra một cái cá cờ quả thực a. Adrian tay giơ lên, trong lòng bàn tay hiện ra một cái xanh biển da ác ma quả thực, chính là rất sớm trước đó lấy thánh Rowan từ chính phủ thế giới trong tay giao dịch mà đến ba khỏa ác ma quả thực một trong hệ doan cá cờ quả thực. Liền dùng viên này vốn là không quá mức đại dụng Uonomi, tới làm cái phục sinh thí nghiệm đi. Kiên thành pháo đài bên trong, Adrian cùng linh hồn Brook đứng đối mặt nhau, hai người bên cạnh để đặt lấy một trương nhô lên bình đài mặt ngoài, một cụ cốt cách hoàn thiện, bạo tạc đầu cứng cỏi khung xương chính quầy để ở chỗ này. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Adrian giơ tay lên bên trong cá cờ quả thực, nhìn về phía Brook, cẩn thận hỏi. Đương nhiên dù là cần lại trải qua một lần tử vong thống khổ, ta cũng có nhất định phải nhìn thấy Labon lý do cùng tín niệm, Brook mười phần kiên định nói. Adrian gật gật đầu, nói rõ chi tiết một chút chờ một lúc ê thí nghiệm phẫu thuật, ê bên trong cần thiết phải chú ý đến hạng mục công việc, liền phân phó Brook linh hồn trở lại hắn tự thân xương trên kệ. Brook gật gật đầu, hơi mờ linh hồn bay đến trên bình đài, bình nằm xuống, đem này cụ cốt cách bao trùm ở. Adrian cánh tay trái vung lên, không chứa một tia công kích ý vị thuần túy tử thần chi lực tiết ra, đem Brook linh hồn cùng hắn khung xương cùng nhau trôi nổi lên không. Linh hồn chi phối một mực cố định trụ Brook linh hồn, tử thần chi lực đánh tan Brook trong linh hồn, hoàn toàn chi lực. Linh hồn trạng thái dưới Brook như cũ cảm nhận được một cổ kịch liệt vô cùng cảm giác đau đớn, không chút nào lúc trước bị tước đoạt hoàn toàn quả thực thống khổ phía dưới. Thế nhưng là tại linh hồn chi phối khống chế phía dưới, linh hồn hắn liền trừng to mắt đều không thể làm đến. Adrian đều đâu vào đấy tiếp tục tiến hành thí nghiệm, đem à hoàn toàn chi lực từng bước phân tán đến Brook linh hồn mỗi một chỗ cuối, dẫn dắt linh hồn cùng hài cốt dần dần sinh ra liên hệ, sau cùng đem cá cờ quả thực để vào Brook thượng hạ cáp xương ở giữa. Trùng điệp khẽ cắn, khô cạn trắng noãn răng xương trực tiếp cắn thủng cá cờ quả thực da, nước trái cây văng khắp nơi đồng thời, thịt quả cũng rơi xuống tại này trống rỗng miệng bên trong. Mà tại dạng này một bước đột nhiên phía dưới, tượng trưng cho cá cờ quả thực ác ma chi lực, cũng lặng yên chuyển dời đến Brook trên thân thể, thần kỳ một màn phát sinh. Khung xương bên trong không khỏi hiện ra từng đạo hào quang màu đỏ, theo cốt cách sinh trưởng phương hướng không ngừng leo lên lan tràn, thẳng đến đem trọn phó khung xương hoàn toàn kiện hàng cùng một chỗ, biến thành một cái màu đỏ sậm hình người vật sáng. Quang mang không ngừng ngưng tụ tổ hợp, theo thời gian trôi qua, một chút huyết nhục leo lên tại xương trên kệ, tứ chi, thân thể. Đến sau cùng, ngũ quan tướng mạo cũng chậm rãi hiển hiện, mắt, mũi, miệng trục vừa xuất hiện. Đợi quang mang tan hết về sau, trọng sinh tới Brook cũng bại lộ tại Adrian trong tầm mắt. Sờ sờ cầm, Adrian có chút không quá chắc chắn nói, cá cờ ngư nhân, chương 478, hải tặc chi ca cùng đại kình ngư, chương 480, hải tặc chi ca cùng đại kình ngư, màu nâu xanh cứng cỏi da thịt. Phản xạ nước nhuận lộng lẫy. Tượng trưng hắc sắc bạo tạc đầu nhưng vẫn bị bảo lưu lại đến, nhưng từ đỉnh đầu bách hội một mực kéo dài đến phía sau lưng xương sống xương đuôi chỗ, lại sinh trưởng lên một mặt như là tung bay lấy hắc sắc cờ xí đồng dạng vây lưng. Trừ ra như cũ bảo lưu lấy nhân loại thân thể tứ chi bên ngoài, giờ này khắc này Brook càng giống là một đầu cá cờ thành tinh, ngạch. Phải nói giống như là ngư nhân đảo bên trong ngư nhân tộc bên trong cá cờ ngư nhân. Bình thường tới nói, hệ doan ác ma quả thực bị nuốt vào về sau, năng lực giả xác thực có được ba loại không cùng giai đoạn biến thân hình người, thú hình, người thú hình. Trong lúc này biến hóa, cũng cần năng lực giả không ngừng đối với tự thân quả thực tiến hành chiều sâu khai phát. Thế nhưng là bị Brook phục sinh thí nghiệm tiêu hao hết cái này mai cá cờ quả thực, tự hồ trực tiếp đem Brook thân thể cố định thành ở người thú hình thái. Quả thực một bước đến dạ dày đồng thời, năng lực cũng là một bước đúng chỗ. Adrian tán đi tử thần chi lực. Mất đi chèo chống Brook thân thể từ giữa không trung rơi xuống tại trên bình đài, trái tim hữu lực nhảy lên âm thanh, tại căn này trong mật thất rõ ràng có thể nghe. Mới xuất lô bạo tạc đầu cá cờ ngư nhân nặng nề mà thở hào hĩnh, để hóa giải vừa mới quá trình thí nghiệm bên trong kịch liệt thống khổ cảm giác. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi huyền quang, có thể phân tích ác ma chi lực, lý tính phân tích bị vận dụng mà ra, không ngừng phân tích Brook giờ phút này tình huống, đồng thời hắn lại hỏi. Hiện tại cảm giác như thế nào? Brook khó khăn giơ cánh tay lên. Nhìn qua nơi lòng bàn tay này màu nâu xanh da thịt, cùng có chút tới ánh mắt cái kia kiểu lưỡi kiếm sắc bén mũi dài, hết sức phức tạp nói. Ta cảm giác thật biến thành một đầu cá cờ. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi bây giờ cũng là cá cờ quả thực năng lực giả, cùng chân thực cá cờ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Adrian bình thản nhắc nhở một câu. Hệ doan quả thực năng lực giả có biến thân năng lực, ngươi bây giờ trạng thái có chút cùng loại với người thú hình, tuy nhiên nhân loại đặc thù không tính rõ ràng. Thử nhìn một chút có thể hay không chuyển đổi một chút. Brook tán đồng gật đầu, lập tức nhắm mắt lại, ý đồ cảm thụ này của cùng hoàn toàn quả thực hoàn toàn khác biệt hệ doan ác ma quả thực lực lượng. Nửa ngày về sau, cái này cá cờ ngư nhân mới nâng lên đầu, lắc đầu. Không được, ta bây giờ căn bản không có cách nào làm đến ngươi nói, biến thân. Adrian gật gật đầu, khả năng còn cần cho ngươi một đoạn thời gian đến khôi phục trạng thái, đồng thời quen thuộc hệ doan ác ma quả thực lực lượng. Thực giờ phút này Brook cũng là một cái phi thường tốt nghiên cứu tài liệu. Tuy nhiên mất đi hoàn toàn quả thực, nhưng là một cái duy nhất khởi tử hoàn sinh, lại linh hồn phục sinh để đại hải kỳ nhân, Brook linh hồn xác thực không bình thường đáng giá nghiên cứu. Cùng lúc đó, Brook hiện tại trạng thái thân thể, theo Adrian tại ngư nhân đảo bên trên thấy qua cá cờ ngư nhân cơ hồ không có gì khác nhau. Uonomi, phải chăng cùng ngư nhân đảo bên trên cá cờ ngư nhân có liên hệ, nếu có lời nói. Như vậy Uonomi phía sau biểu tượng hệ doan ác ma quả thực, phải chăng theo trên đại dương bao la vô cùng kỳ quặc động vật chủng tộc có liên hệ đâu. Adrian trong lòng có chút muốn tìm kiếm bí mật này, nhưng khổ tại thí nghiệm tài liệu quá mức thưa thớt. Có lẽ còn cần từ người khác nơi đó thu hoạch chút trợ giúp. Mấy vị kia đối huyết thống thừa số, hệ doan ác ma quả thực có khắc sâu nghiên cứu các khoa học gia. Đã từng MRS, ba ngày sau đó. Brook hoàn toàn từ đó trước phục sinh thí nghiệm bên trong khôi phục lại, vô luận là thân thể, cũng hoặc là linh hồn, hoàn toàn khôi phục đến trạng thái bình thường. Bất quá hắn vẫn không có biện pháp làm đến biến thân, chỉ có thể đỉnh lấy này tấm ngư nhân tư thái tiến hành thường ngày hoạt động. Adrian cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết. Hắn ý đồ quốc tra qua Brook linh hồn thể, nhưng linh hồn vẫn như cũ là tiêu chuẩn nhân loại bộ dáng, chỉ là thể xác biến thành cá người. Mà đi qua lý tính phân tích đối với cá cờ quả thực năng lực phân tích, Adrian cảm giác cái này mai hệ doan ác ma quả thực lực lượng tự hồ lâm và một loại nào đó yên lặng y trạng thái, tính trơ rất mạnh, gần như không hội lưu động. Cái này đoán chừng cũng là Brook vô pháp vận dụng năng lực biến thân chân thực nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, hiện nay Brook đã thành công phục sinh, tuy nhiên thân thể ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng cơ bản không ảnh hưởng toàn cục. Adrian chỉnh lý xong trong khoảng thời gian này đến thu hoạch, trực tiếp mang theo Brook cùng một chỗ, lấy ghi người Hà Lan bay y hào, trực tiếp rời đi ma quỷ tam giác hải vực. Đợi lái ra mảnh này tràn ngập mê vụ cùng oán linh hải vực về sau, một đoàn người lại đổi ngồi lên Minh Nguyên Hào, tiếp tục hướng về nhạc viên khởi điểm River Mountain chạy tới. Trải qua một đoạn thời gian đi thuyền về sau, Minh Nguyên Hào thuận lợi vượt qua hơn phân nửa nhạc viên, đến River Mountain. Đợi Rumi vận dụng năng lực thu hồi tàu thuyền, Adrian liền dẫn Brook cùng một chỗ, bay thẳng đến sông Tử Hạp. Mấy năm thời gian không thấy, Krokut trang phục không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ là sức tưởng tượng áo sơ mi ngắn, kiểu tóc giống như là nở rộ bông hoa. Krokut tiên sinh, thời gian mấy năm không thấy, vẫn như cũ khỏe mạnh a. Adrian đem Brook buông ra, dẫn đầu hướng phía Krokut lên tiếng kêu gọi. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào a. Krokut ánh mắt nói không nên lời là tư vị gì, đáp lại Adrian ân cần thăm hỏi về sau, hắn trực tiếp nhìn về phía cái kia vô lại ngư nhân, nhíu mày. Vị này là... Vì cái gì cảm thấy ngươi thật giống như có chút quen mắt, nhà hoắc hoắc hoắc Krokut tiên sinh, hơn 30 năm thời gian không thấy. Brook lấy súng bạo tạc đầu bên trên hắc sắc cao quỳ lạy mũ, gật đầu hơi hơi thi lễ. Krokut đồng tử trong nháy mắt co vào, khó có thể tin nhìn lấy Brook. Cái này quen thuộc tiếng cười cùng bạo tạc đầu ngươi là... Băng hải tạc rumba âm nhạc gia Brook, lão gia tử ký ức lực hiển nhiên tương đối tốt. Brook ra vẻ thoải mái mà nói, đúng vậy a, Krokut tiên sinh, ta tuân theo ước định, trở về. Không biết. Krokut trực tiếp hét lớn một tiếng, thanh âm tự hồ có thể xuyên thấu sông Tử Hạp thổ địa, có thể xuyên thấu này mảnh liệt nước biển. La bồn Brook trở về, Adrian trên mặt vui vẻ đứng ở một bên. Nhìn lấy Krokut, Brook, La bồn ba vị ở giữa gặp lại, nhìn lấy cái kia vừa khóc lại cười bạo tạc đầu. Nhìn lấy cái kia vui mừng minh không thôi hòn đảo cá voi, nhìn lấy vị kia âm thầm lau nước mắt thuyền y. Adrian trong nội tâm đồng dạng tràn ngập thỏa mãn. Đền bù ban đầu nội dung cốt truyện bên trong cự đại khuyết điểm, đồng dạng là hắn nguyện ý đi làm. Cùng lúc đó, nhiệm vụ màn hình bên trên truyền đến nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Phục sinh linh hồn thể Brook, để một lần nữa có được thân thể, cũng tại sông Tử Hạp cùng hòn đảo cá voi La Bôn một lần nữa gặp nhau, xong thành mấy chục năm trước thí nghiệm ước định. Đạt thành nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 4, ngươi hoàn thành cấp A ẩn tàng nhiệm vụ ước định, ngươi thu hoạch được 10 ức điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được ở không biết thần bí khen thưởng X1, phải chăng hiện tại nhận lấy. Adrian nhìn một chút bên kia vẫn thúc thích không ngừng Brook cùng La Bồn, quyết định tạm thời trước không nhận lấy cái này khen thưởng. Thiên mệnh băng hải tặc mũ rơm thành viên, cần phải hoàn thành mộng tưởng, cũng không chỉ là cái này một cái mà thôi. Đang lúc này, Brook du dương tiếng ca bỗng nhiên vang lên, theo gió biển, phiêu đảng hướng đại hải trình phương hướng. Lại là này ai cũng thích hải tặc chi ca. Dembins, Sake, đưa đến bên cạnh ngươi, ngày qua ngày, trong mộng hoàng hôn, sẽ không còn được gặp lại này vẫy tay từ biệt thân ảnh. Vì sao mặt ủ mày châu, đêm mai ánh trăng vẫn như cũ. Chương 479, cấp S ẩn tàng nhiệm vụ biết được quá khứ. Chương 481, cấp S ẩn tàng nhiệm vụ biết được quá khứ, sự tình phất y qua, ẩm giấu sau thân cùng danh. Tại rượu Bins trong tiếng ca, Adrian không có quấy nhiễu đến bất kỳ người nào, lặng yên rời đi River Mountain. Vẻ ngoài đáng yêu u linh trái tim hào, chậm rãi từ từ hướng lấy đại hải trình phương hướng chạy tới. Khoảng cách 2. Không phiên bản đổi mới bắt đầu đã qua một năm có thừa, thế nhưng là cấp 21 đến cấp 40 ở giữa kinh nghiệm mức quá khổng lồ, đại bộ phận người chơi như cũ còn chưa đạt tới phiên bản hạng mức cao nhất. Chỉ có số rất ít, tỷ như Hoàng Nhà dạng này nóng lòng soát kinh nghiệm tăng cấp lá gan đế, mới đưa đẳng cấp kéo lên đến cấp 40 mát cấp. Cho nên hai, không phiên bản cùng người chơi ở giữa tiếp xúc, còn cần tiếp tục kiên nhẫn các loại đợi một thời gian ngắn. Chú, U Linh trái tim hào chạy qua tiểu hoa viên lúc, tòa này thái cổ chi ở trên đảo hai vị cự nhân sớm đã rời đi. Adrian hồi tưởng lại khối kia khoảng chừng bánh lái đại tiểu cự nhân huy chương S-Bab nhập cảnh giấy phép, dựa theo hắn dự đoán kế hoạch, hẳn là rất nhanh liền có thể gặp lại này hai cái cự nhân. Vượt qua tiểu hoa viên, U Linh trái tim hào tiếp tục hướng phía trước, bất quá thoáng chệch hướng tuyền đường đi, đến băng tuyết vương quốc đảo Rung. Adrian lên đảo bái phỏng đồng dạng nhiều năm thời gian không thấy vị kia qua tuổi trăm tuổi mỹ thiếu nữ. Đáng tiếc không những không thể gặp được cái kia làm cái mũi tuần lộc, cũng không có phát động đến bác sĩ đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, ngược lại bị ma nữ tác thủ liên quan tới ngàn năm Dragon Long Cốt. Thuận miệng nói ra lần sau phi định qua loa lời nói. Adrian liên cáo từ Dr. Kureha, tiếp tục hướng phía trước. Trường sinh dược cái gì, trước mắt hoàn toàn không có sử dụng chỗ trống A, dọc đường Alaban lúc, Adrian ngược lại là không có mạo nhiên đổ bộ cái này sa mạc đại quốc. Trước đó tuy nhiên bởi vì Alaban vương thất tán Maya trong điện khối kia cổ đại lịch sử, Adrian hướng Cobra hứa hẹn qua có thể vì đối phương là một kiện đủ khả năng lại không trái với bản thân hành sự chuẩn tắc sự tình. Có thể rất lợi hại hiển nhiên, Cobra còn chưa ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Hoặc là nói, Sir Crocodile như cũng ngụy trang đến phi thường tốt, lấy y Alaban quốc gia anh hùng y thân phận, hoàn toàn không có bại lộ ý đồ phá vỡ vương quốc chính quyền lang tử giả tâm. Đi qua non nửa tháng thời gian đi thuyền về sau, Adrian một lần nữa trở về tới tiểu không đảo Bika. La Phu vừa mới dẫm lên tiểu không đảo xốp đảo Vân, liền không kịp chờ đợi muốn đi tìm hai vị tiểu đồng bọn chơi đùa. Trú lưu đang tràn ngập lấy nồng vụ cùng khí ẩm ma quỷ tam giác hải vực trong đoạn thời gian đó, nhưng làm yêu thích ánh sáng mặt trời cùng tự nhiên tiểu hồ ly dày vò đến quá sức. Cho dù là sinh hoạt tại Thriller Bark trong đoạn thời gian đó, La Phu đều sẽ rất ít đi ra, cơ bản vẫn luôn là sinh hoạt tại Rumi Kiên Thành trong pháo đài. Adrian tiện tay ngưng tụ ra hai đoạn mây trắng, kiến văn sắc mở ra, mang theo La Phu cùng đi tìm kiếm hai vị khác tiểu La Lị. 14 tuổi Nicole Robin, cùng 19 tuổi Krivat Perona. Adrian Sama cũng muốn đi tìm Robin cùng tiểu Perona chơi sao, La Phu lấy việc ngồi đáng yêu tư thế, ngồi tại mây trắng phía trên, trong suốt con ngươi nhìn về phía Adrian. Adrian lắc đầu. Không, chỉ là có chút sự tình muốn cùng Robin nói một chút, liên quan tới mẹ của nàng. Hắn chuẩn bị đem Nicole Omvia tình hình gần đây chuyển cáo cho Robin. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không nói cái gì ê mụ mụ ngươi tại hoàn toàn tìm tới trống không lịch sự trước đó, sẽ không trở về ở ngu như vậy lời nói. Còn mặt kia, Adrian cũng muốn phát động một chút Robin mộng tưởng nhiệm vụ. Dù sao cũng là băng hải tặc mũ rơm khảo cổ học gia mà, La Phu nghiêm túc gật đầu, nàng rất rõ ràng tiểu Robin cùng với mẹ của nàng ở giữa cố sự. Tại mây trắng tốc độ phi hành phía dưới, không tốn bao lâu thời gian, Adrian cùng La Phu liền tìm tới tụ cùng một chỗ Robin cùng tiểu Perona. Adrian kaka La Phu tỉ tỉ ít hai, đối với đã lâu không gặp Adrian, vô luận là Robin, cũng hoặc là Perona, đều lộ ra cao hứng phi thường. Adrian từ kiên thành trong pháo đài lấy ra một bản từ Thriller Bark trong tiệm quét đến cổ đại cố sự sách cổ, cùng một đỉnh tạo hình hoa lệ hắc sắc Gothic thức vương quan, phân biệt đưa tặng cho Robin cùng Perona. La Phu cũng đưa nàng sớm chuẩn bị hảo lễ vật đưa ra, sau đó liền lôi kéo tiểu Perona đi tới một bên, đem không gian nhường lại. Robin kéo lên một sợi tóc, đừng ở sau tai, mang theo ngượng ngùng hỏi, Adrian kaka, là có chuyện gì không? Adrian ôn hòa cười cười, lập tức đem Nicole Omvia tình huống, lựa một số thích hợp nói ra. Yên tĩnh lắng nghe Adrian liên quan tới mụ mụ miêu tả. Robin nụ cười trong lúc bất tri bất giác thu liễm, nàng đồng tử khẽ run, nhưng lại không có hướng trước đó như thế trực tiếp khóc ra nước mắt, chỉ là hốc mắt ửng đỏ. Sau một hồi lâu, mắt đỏ vành mắt Robin hút hút cái mũi, kiên cường nói ra, nguyên lai mụ mụ cũng tại giống như mọi người truy tìm lịch sử a. Adrian vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Robin đầu, "Đệ tiểu Robin hôm nay có cái gì muốn làm sự tình sao? La Phu cùng ta đều có thể bồi tiếp ngươi cùng một chỗ a." Robin cảm động mắt nhìn Adrian, sau đó giơ lên trong tay cổ đại cuốn sách truyện, ra vẻ nhẹ nhõm hồi đáp, "Như vậy mọi người liền đến cùng một chỗ sách đi." Chẳng biết lúc nào, La Phu đã mang theo tiểu Perona đi tới. Cơ hội tốt như vậy, người thế mà chỉ muốn sách, nghe được Robin yêu cầu, La Phu một cái tấn công, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, dùng lực xoa nắng nàng đầu. "Ngươi tiểu đầu là ngốc sao?" Robin tận lực bảo hộ lấy quyển kia cổ đại cuốn sách truyện, tranh luận nói, "Lời mới không phải ta thích nhất làm sự tình vốn chính là sách cha." Adrian giống như phân mà hỏi thăm, "Vì này tiểu Robin ngươi mộng tưởng cũng là sách sao?" Nguyên bản dày vò tiểu Robin La Phu lập tức an tĩnh lại. Ngay tiếp theo Robin cũng rốt cục thở một ngụm. Cẩn thận suy nghĩ một lát về sau, Robin mới lên tiếng. "Ta mộng tưởng, cùng O'Hara mọi người một dạng, cái kia chính là nghiên cứu trống không 100 năm lịch sử tìm kiếm được sở hữu lịch sử đáng tiếc là, biết hết chi thụ đã bị chính phủ thế giới hủy diệt đi." màn hình đánh làm nhiệm vụ nhắc nhở. Ngươi đã phát động cấp S ẩn tàng nhiệm vụ biết được quá khứ, nhiệm vụ giới thiệu, khảo cổ học gia lớn nhất tiếc núi, liền là quá khứ lịch sử bị làm người che lấp, khảo cổ học gia lớn nhất đại mộng tưởng, cũng là biết được quá khứ này trống không 100 năm lịch sử. Thân là Ohara khảo cổ học gia một viên, tự mình trải qua chính phủ thế giới đối với Ohara vô tình đồ ma lệnh, chẳng những không có làm hao mòn rơi Nicole Robin ý đồ truy tìm lịch sử nguyện vọng, ngược lại thay nàng tiếp tục kiên định cái này nhất quyết tâm. Nicole Robin nói với ngươi ra nàng nhân sinh mộng tưởng, ngươi giờ phút này mỗi tiếng nói cử động đối vị này tiểu nữ hài tới nói cực kỳ trọng yếu, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1, trợ giúp Robin tìm kiếm được 4 khối biển báo giao thông lịch sử, hoặc cáo tri biển báo giao thông trong lịch sử ghi chép tin tức, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2, trợ giúp Robin tìm kiếm được 9 khối tình báo lịch sử, hoặc cáo tri tình báo trong lịch sử ghi chép tin tức, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 3, trợ giúp Robin tìm kiếm được 17 khối phổ thông lịch sử, hoặc cáo tri phổ thông trong lịch sử ghi chép tin tức, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 4, một lần nữa trồng biết hết chi thụ, làm khôi phục lại nguyên bản trạng thái, cũng đem sở hữu lịch sử tin tức bổ khuyết bên trong, chú thích, chỉ cần đạt thành bên trong một cái điều kiện, liền có thể lựa chọn kết toán nhiệm vụ khen thưởng quyết định bởi vu đạt thành điều kiện hoàn thành số lượng nhiều quả, chú hai, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 1 mức thấp nhất độ 2 khối, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 2 mức thấp nhất độ 5 khối, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 3 mức thấp nhất độ 10 khối, nhiệm vụ hoàn thành điều kiện 4 mức thấp nhất độ, biết hết chi thủ có được 800 năm thụ linh, hạ hạ cái tiểu thiên chương, hội trở về tứ hải, tiếp xúc người chơi. Cần không ít người chơi vai quần chúng. Nếu có muốn lộ mặt thư hữu, có thể báo danh, nếu như không có, đại khái lại ở thư hữu ID bên trong ngẫu nhiên rút ra, hy vọng bỏ qua cho. Có chú ý, cũng sẽ lập tức sửa đổi. Chương 480, tiếc núi cùng kinh hỷ, chương 482, tiếc núi cùng kinh hỷ, cùng khảo cổ học gia tương quan nhiệm vụ, từ trước đến nay đều là muốn trực tiếp theo cổ đại lịch sử sinh ra liên hệ sao? Adrian nhìn qua màn hình bên trên vụ nhắc nhở, trong lòng bỗng cảm giác im lặng. Ngay cả chính ta bản thân tiên tri chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, cần tiếp xúc cổ đại lịch sử tiến độ đều vẫn không có thể hơn phân nửa đây. Muốn đi đến nơi nào tìm nhiều như vậy cổ đại lịch sử, tiện tay tiếp nhận Robin đưa qua một quyển sách, đem mở ra ngăn tại trước mặt. Adrian trong lòng yên lặng suy tư liên quan tới cái này hoàn toàn mới cấp S ẩn tàng nhiệm vụ có biết được quá khứ giải quyết đường tắt. So sánh dưới, Baruch nhiệm vụ độ khó đơn giản không nên quá đơn giản. Thực cũng không phải vậy, linh hồn phục sinh chỉ trị giá một cái A, nói thật cũng nghe không hợp thói thường. Chỉ hy vọng này hạng còn không có mở ra, không biết thần bí khen thưởng chất lượng đủ tốt đi. Robin cấp S nhiệm vụ, cần tiếp xúc toàn bộ 30 khối cổ đại lịch sử, độ khó khăn xác thực cao hơn chân trời. Quan trọng hơn một điểm là, còn không xác định chính phủ thế giới trong tay phải chăng cũng sưu tầm chút cổ đại lịch sử. Nếu có lịch sử bị chính phủ thế giới trực tiếp sưu tầm, này sợ không phải muốn trực tiếp đánh hạ Redliner mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này nha. Mặt khác còn cần một lần nữa trồng biết hết chi thụ, cũng để nó chí ít trưởng thành đến 800 năm thụ linh. Có được tử thần thân thế ta, ngược lại là có thể sống lâu như thế thời gian, thế nhưng là Robin. Xem ra cái này chi nhánh nhiệm vụ còn cần ta thời gian năng lực đến tiến hành can thiệp. Mặc kệ từ chỗ nào đầu chi nhánh nhiệm vụ đến xem, cái này biết được quá khứ ẩn tàng nhiệm vụ, tuyệt đối là thỏa thỏa lúc còn sống nhiệm vụ hệ liệt đa. Phát động Robin mộng tưởng nhiệm vụ, vốn là Adrian hy vọng nhìn thấy sự tình. Thế nhưng là cái này nhiệm vụ độ khó nhưng lại cao đến khó có thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn căn bản nhìn không ra bất kỳ hoàn thành hy vọng. Đành phải thôi. Dứt bỏ không quan hệ tạp niệm, Adrian đem chú ý lực dời đến sách trong tay bên trên, nghiêm túc địa bồi tiếp Robin theo tiểu Perona đại nửa ngày thời gian sách. Sau đó trong một thời gian ngắn, Adrian dứt khoát tại Bika bên trên nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trừ ra tại ngày này cao khí sảng, trời trong gió nhẹ vạn mét tiểu không đảo, giải sầu đoạn thời gian trước trú lưu tại ma quỷ tam giác trong hải vực bị đè nén tâm tình bên ngoài. Một phương diện khác, Adrian cũng là vì đem trước tiếp xúc đến mấy khối trong lịch sử ghi chép tin tức xem trùng lập đi ra, chuyển giao cho Robin, lấy tiếng lên, biết được quá khứ nhiệm vụ tiến độ. Đối với Adrian đưa tặng cổ đại lịch sử tin tức, Robin cũng không có đem đơn độc cất giấu, mà chính là thoải mái chủ động chia sẻ cho Bika bên trên ta khảo cổ học gia nhóm. Clover tiến sĩ bọn người đối Adrian cung cấp cái này mấy khối cổ đại lịch sử tin tức rất cảm thấy hưng phấn, dĩ vãng bị giới hạn các học giả yếu đuối thực lực, bọn họ căn bản là không có cách tiếp xúc đến quá nhiều lịch sử. Nhiều lắm là chỉ là ở trên biển phiêu bạc quá trình bên trong tiếp xúc đến đôi câu và lời cổ đại lịch sử ghi chép. Hiện nay Adrian duy nhất một lần đưa ra mấy khối lịch sử tin tức, bên trong còn bao gồm một khối hồng sắc lịch sử biển báo giao thông tin tức, như thế nào để bọn hắn không cảm thấy kích động hưng phấn, nhàn thoại không đề cập tới. Trong lúc bất tri bất giác, lại là hơn một tháng thời gian trôi qua. Tại tiểu không ở trên đảo dưỡng đủ tinh thần, Adrian tỉnh cực tư động, chuẩn bị lần nữa rời đi tiểu không đảo, trở lại xa cách đã lâu trên biển lớn. Ly biệt trước đó. Đến đây tiễn biệt Robin mười phần không thôi hỏi. Adrian ca ca, ta có thể cùng ngươi. còn có La Phu tỷ tỷ cùng đi trên đại dương bao la sao? Bên cạnh tiểu Perona cũng là giơ tay phải lên, giật nảy mình địa gào lên. Ta cũng muốn qua trên đại dương bao la. Adrian nhìn mắt bên cạnh cố ý giả bộ như vô sự tiểu hồ ly, trong lòng biết được hai cái này tiểu la lị, tuyệt đối là bị cái này giảo hoạt tiểu hồ ly cho âm thầm cổ động. Suy tư một lát, Adrian lắc đầu. Thật có lỗi, Robin, tiểu Penlop, lần này ta cùng La Phu là muốn đi trước tân thế giới, này phiến hải vực đối cho các ngươi tới nói, thật sự là quá nguy hiểm. Lời tuy nói như vậy, nhưng là Adrian nhưng không có hoàn toàn cự tuyệt. Ta có một cái kế hoạch, chuyến này từ tân thế giới sau khi quay về, hồi trở về một chuyến tứ hải, thuận tiện tiếp xúc một số, so sánh thú vị gia hỏa. Adrian nhìn qua Robin theo Perona, nghiêm túc nói. Đến lúc đó, có lẽ có thể mang theo hai người các ngươi cùng rời đi tiểu không đảo, đi xuống một chuyến, dù sao tứ hải coi như an toàn, hải quân chú ý lực cũng sẽ không như vậy nhạy cảm. Đương nhiên, các ngươi nhất định phải sự tình lấy được trước Penlop phu nhân cho phép mới được. Nguyên bản nghe được Adrian trước một câu, Robin cùng tiểu Perona còn lộ ra tương đương thất lạc. Có thể sau khi nghe được đến, hai mắt người không hẹn mà cùng lập lòe phát sáng lên. Tiểu Perona càng là không kịp chờ đợi hỏi, ý thật có thể chứ, ta nói, tiểu Penlop, đây là đang đạt được Penlop phu nhân cho phép tiền đề phía dưới. Adrian đến gặp cả lưng, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm hai lần Perona cái trán. Hắn lúc đầu cũng không định mang theo Robin cùng Perona leo lên chính mình thuyền. La Phu sở dĩ leo lên Minh Uyên Hào, trừ ra nữ đầu bếp thân phận bên ngoài, thường ngày nàng càng giống là chỉ đại sủng vật. Mà Robin cùng tiểu Perona leo lên Minh Uyên Hào, có thể làm cái gì? Tinh khiết vật các tường sao? Nếu như là tiếp tục tại đại hải trình bên trong đi thuyền, Adrian là nói cái gì cũng không biết mang theo hai người lên thuyền. Nhưng nếu như là trở về tương đối bình thản tứ hải lời nói, liền không có nhiều như vậy hạn chế. Trở lại tứ hải, tiếp xúc người chơi, thuận tiện thu hoạch kinh nghiệm. Đối với Adrian tới nói cơ bản đồng đẳng với nghỉ phép du lịch, tuyệt sẽ không có một tia nhân vật nguy hiểm. Nếu là nghỉ phép du lịch, mang theo hai cái đẹp mắt bình hoa nhỏ, ngược lại là không có quan hệ gì. Ta nhất định sẽ cầu được mụ mụ đồng ý, tiểu Perona một bên ôm đầu, một bên chém đinh chặt sắt nói. Ta cũng vậy, Robin ngữ khí đồng dạng 10 phần kiên định. Adrian hướng phía hai tiểu cô nương cười cười, sau đó liền nhấc lên La Phu phần gáy, trực tiếp từ nhỏ Skipia bên trên tới một cái dịch tính ngưỡng chi vọt, tiểu hồ ly tiếng kêu thảm thiết trừ khử trong gió. Rời đi tiểu không đảo về sau, Minh Uyên Hào tiếp tục hướng phía trước. Đầu tiên là đến tương lai vương quốc, đông đảo Bandimo, bái phỏng khoa học gia tiểu môn Isaac tiến sĩ. Adrian lúc đầu ý đồ thông qua tiểu môn Isaac tiến sĩ biết được chút liên quan tới đã từng MRS tin tức tình báo. Đáng tiếc xuất thân Roger hải tặc đoàn tiểu môn, đối với cái kia gần như điên cuồng khoa học tổ dệt biết được cũng không nhiều lắm. Sau lại tiến về Water Seven, ân cần thăm hỏi Tôn tiên sinh cùng công tác thất hơn người, thuận tiện còn hỏi thăm chút liên quan tới tàu hỏa trên biển kế hoạch tiến độ. Dựa theo Tôn tiên sinh nói, chiếc thứ nhất tàu hỏa trên biển bốc khói Tôm Hào, dự tính tại 3 đến thời gian 4 năm bên trong, liền có thể thành công thông tàu thuyền. Bất quá đáng tiếc là, lần này cũng không có phát động đến Frankie mộng tưởng nhiệm vụ. Thông qua nguyên tác, Adrian biết Frankie mộng tưởng nhiệm vụ, hẳn là chế tạo một chiếc mộng tưởng chi thuyền, lấy nó đến tận cùng thế giới. Nhưng bây giờ Frankie vẫn là Tôn tiên sinh tay kế tiếp thuyền nhỏ công, thực hiện mộng tưởng ý nghĩ còn không có mãnh liệt như vậy. Tiếc nuối Adrian chỉ có thể tạm thời buông tha cái này tiểu biến thái mộng tưởng nhiệm vụ. Từ biệt Water Seven sau, U Linh trái tim Hào bị thay đổi vì Minh Uyên Hào, một đường lặng hàng đến vạn mét phía dưới ngư nhân đảo. Mà vừa mới leo lên ngư nhân đảo, Adrian liền thu đến một cái to lớn kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này đến từ Fisher Tiger, chương 481, Fisher Tiger kế hoạch, chương 483, Fisher Tiger kế hoạch, ngươi nói là, ngươi muốn. Hoàn toàn giải phóng nô lệ, nhân ngư trong quán cà phê, cái nào đó yên lặng gian phòng. Adrian cùng Fisher Tiger đối lập mà ngồi. Xuyên thấu qua trong chén trà bốc hơi lên hơi nước, Adrian bưng nhìn qua đối diện vị kia tại ngư nhân đảo bên trong được hưởng nổi danh ngư nhân mạo hiểm gia. Không nghĩ tới. Vài ngày trước hắn còn đang suy nghĩ lấy nếu như chính phủ thế giới đồng dạng sưu tầm mấy khối cổ đại lịch sử, làm như thế nào từ những cái kia chiếm cứ tại Redliner bên trên trong tay người thu hoạch. Hôm nay vừa mới đến ngư nhân đảo, liền gặp được vị này chuẩn bị bay thẳng đến Redliner khởi xướng trùng kích ngư nhân tộc mảnh nam, tay không leo lên Redliner, đại náo thánh địa Marineford, trực tiếp giải phóng sở hữu bị người làm nhục nô lệ. Fisher Tiger lần này cử động, cho dù là đặt ở hơn 10 năm về sau, đều được xưng tụng là thạch phá thiên kinh. Huống chi là hiện tại khoảng thời gian này. Không sai. Đi qua hơn một năm nay thời gian tĩnh dưỡng, tại hạ thực sự vô pháp quên này đoạn bị thế giới quý tộc Thiên Long nhân nô dịch thời gian, cũng vô pháp đối những cái kia đồng dạng bị cầm tù tại Marineford nô lệ trong phòng giam mọi người làm như không thấy. Fisher Tiger hai tay chèo chống tại trên đùi, thẳng tắp phần lưng, thanh âm 10 phần khẩn thiết. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, tại hạ rốt cục làm ra quyết định này. Adrian chậm rãi nói, ngươi biết, nếu như ngươi thật hiểu thả Marineford những nô lệ kia, hội sinh ra hậu quả gì sao? Fisher Tiger há hốc mồm, chính chuẩn bị trả lời. Adrian lại trước một bước cắt ngang hắn. Ban đầu thời điểm, ngươi sẽ trở thành anh hùng. Là, giải phóng nô lệ ngư nhân anh hùng, khiến thiên long nhân không nể mặt anh hùng Fisher Tiger, toàn bộ đại hải đều sẽ tán thưởng ngươi uy danh. Nhưng tiếp theo, chính phủ thế giới hội tức giận, thiên long nhân hội tức giận, ngươi hội bị coi là trong mắt bọn họ đinh, cái gai trong thịt, bị hải quân bản bộ truy nã, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Cho nên, tại anh hùng về sau, ngươi tất sẽ trở thành hải tặc. Quan trọng hơn là, thân phận của ngươi, không chỉ có chỉ là đại biểu cho chính ngươi một người. Ngươi là xuất thân từ ngư nhân đảo mạo hiểm gia Fisher Tiger, dù là có trước thân phận nô lệ, trên người ngươi rõ ràng nhất nhãn hiệu, vẫn như cũ là ngư nhân tộc cùng ngư nhân đảo xuất thân. Nói ra dài như vậy một đoạn văn về sau, Adrian hơi hơi dừng lại một lát, tiếp lấy mới lên tiếng. Ngươi có suy nghĩ qua các loại thật hiểu thả thánh địa Marineford nô lệ về sau, đối với ngư nhân đảo có thể sẽ sinh ra cái gì trùng kích sao? Vốn là bị người kỳ thị ngư nhân tộc, tại trận này ngập trời biến động bên trong, bọn họ lập trường lại biến thành như thế nào? Adrian ngữ khí tràn đầy hùng hổ dọa người ý vị. Lấy thân phận của hắn cùng qua lại sở tác sở vi, hoàn toàn có tư cách tại Fisher Tiger trước mặt nói ra mấy câu nói như vậy. Bạch U Linh bảo vệ ngư nhân đảo không nhận hải tặc xâm phạm, không nhận nô lệ con buôn quấy nhiễu, thậm chí cưỡng ép khiến cho chính phủ thế giới đóng ngừng quần đảo Sa Bao nô lệ mậu dịch thời gian 3 năm. Những chuyện này, tại ngư nhân đảo bên trong hoàn toàn được xưng tụng là nổi tiếng. Hiện tại, liền đợi đến ngươi hồi phục Fisher Tiger. Adrian chăm chú nhìn Fisher Tiger, tràn ngập cảm giác áp bách trong tầm mắt. Thực ẩn giấu đi, là chờ mong sắc. Từ Hạ Lâm mảnh này đại hải về sau, Adrian sở tác sở vi, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng hắn người mệnh vận quỷ tích. Cho đến ngày nay, đã có rất nhiều nhân vật đi đến cùng nguyên tắc hoàn toàn không giống vận mệnh đường tắt. Tại Adrian can thiệp phía dưới, Fisher Tiger sớm thời gian một năm, đào thoát thân phận nô lệ trói buộc. Thế nhưng là loại này, đào thoát, cũng là bị động, nếu là chủ động đào thoát, Fisher Tiger tuyệt đối sẽ có được tay không leo lên Redliner đại quyết tâm, đại nghị lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Adrian rất kỳ vọng Fisher Tiger trả lời. Fisher Tiger trầm mặt, đầu hắn buông xuống, gian phòng đèn treo bên trên ôn nhuận quang mang phóng xuống đến, đem nửa người trên chiếu ra một mảnh bóng râm, thần sắc đồng thời cũng lâm vào một mảnh che lấp. Nửa ngày về sau, Fisher Tiger đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi trận mắt bên trong lóe ra kiên định không thay đổi quang mang. Tại hạ đã quyết định, ba ba. Adrian giơ bàn tay lên, thần sắc vui vẻ địa đập mấy lần. Giống cái này tại nguyên lấy bên trong liền chiếu lấp lánh nhân vật, quả nhiên không phải như vậy mà đơn giản có thể ảnh hưởng đến. Dù là có hắn can thiệp, Fisher Tiger đồng dạng cho ra mong muốn trả lời. Giờ này khắc này, tại Adrian trong tầm mắt, Fisher Tiger linh hồn tự hồ cũng tại chiếu sáng rạng rỡ. Rất không tệ ánh mắt, Fisher Tiger. Adrian vỗ tay động tác dừng lại, thưởng thức mà nhìn xem Fisher Tiger. Ta đang mong đợi ngươi trở thành anh hùng ngày ấy. Đối mặt Adrian tán thưởng, Fisher Tiger có vẻ hơi không biết làm sao. Hắn thấy, tận sức tại giữ gìn ngư nhân đảo an bình Bạch U Linh đại nhân, hẳn là sẽ ngăn cản hắn hành động, kém nhất cũng sẽ mở miệng răng dạy vài câu. Bởi vì lấy ngư nhân tộc thân phận, giải phóng Marineford nô đãi hành động, tuyệt đối sẽ dẫn đến ban đầu vốn cũng không tốt ngư nhân đảo cùng nhân loại quan hệ, trở nên càng thêm phức tạp thâm thúy. Nhưng vì cái gì Bạch U Linh đại nhân lại không có ngăn cản hắn, Fisher Tiger cũng là như vậy, trực tiếp đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Vì cái gì đương nhiên là ta cũng rất lợi hại không thích từ thế giới quý tộc ở sau lưng cầm làm nô lệ mậu dịch chế độ. Adrian nhún nhún vai, nâng chung trà lên, thay cái thư thích hơn tư thế. Một phương diện khác, nếu như ngươi thật hiểu thả sở hữu nô lệ, từ mỗi cái góc độ tới nói, đối ngư nhân đảo cũng là có lợi. Fisher Tiger có chút mờ mịt lắc đầu. Hắn có thể lý giải chính mình hành vi có thể sẽ đối ngư nhân đảo lập trường sinh ra trùng kích, lại không quá có thể hiểu Adrian chỉ có lợi địa phương. Ta nhớ được trước đó tại quần đảo Sa Bao để ngươi lúc trở về, từng nhắc nhở qua ô tô Him Vương phi sự tình a. Adrian nhìn lấy Fisher Tiger, chén trà trong tay chuyển động. Trở về ngư nhân đảo hơn một năm nay thời gian đến, ngươi đối ô tô Him Vương phi hành động, cũng chính là thu thập ngư nhân đảo cư dân quốc dân ký tên, hướng thế giới triển lộ ngư nhân đảo hy vọng di cư mặt biển, chuyện này, có ý kiến gì không? Fisher Tiger suy tư một lát, tương đương cẩn thận nói, ta cho rằng, ô tô Him Vương phi kế hoạch không bình thường mỹ hảo. Adrian khẽ cười một tiếng. Cứ việc nói thẳng đi. Đối đại hải hiểm ác có đầy đủ nhận biết ngươi, trên thực tế hẳn là cho rằng ô tô Him Vương phi chỗ tuyên dương, thật sự là quá mức lý tưởng a. Fisher Tiger lâm vào trầm mặc, hắn chỗ suy nghĩ chuyện, xa không chỉ có nơi này. Hắn thấy, dù cho ô tô Him Vương phi thu tập được đầy đủ số lượng quốc dân ký tên, đồng thời lấy Long Cung Vương quốc thân phận tham dự thế giới hội nghị, cũng đem ngư nhân đảo di chuyển kế hoạch đưa ra. cũng tuyệt không có khả năng đạt được ta quốc gia tán thành cùng thừa nhận. Từ mặt ngoài nhìn, đem ngư nhân đảo từ vạn mét thâm hải di chuyển đến dưới ánh mặt trời, biện pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần một khối không người lục địa hòn đảo là được. Nhưng trên thực tế, nếu như chính phủ thế giới thật tán thành ngư nhân đảo di chuyển kế hoạch, vậy liền đại biểu cho bọn họ đồng dạng thừa nhận ngư nhân đảo cùng hắn chính phủ thế giới. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gia nhập liên minh nước, bình đẳng thân phận. Đến lúc đó khả năng tạo thành ảnh hưởng, dính đến các mặt, tuyệt không chỉ có chỉ là một khối lục địa đơn giản như vậy, Adrian nghiêm túc nói ra. Lấy đấu tranh cầu hòa bình, làm theo hòa bình lưu giữ, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, làm theo hòa bình vong. Quá lý tưởng kế hoạch, cuối cùng vẫn là cần thanh tĩnh cùng hiện thực người, qua chấp hành. Tuyên dương quốc dân ký tên, lý tưởng Otto Him Vương Phi, cùng phản kích lấy nô đại chế độ, hiện thực Fisher Tiger, hai người này đối với ngư nhân đảo tới nói, thiếu một thứ cũng không được, Adrian nhấp hớp trà, chậm rãi nói. Cho nên, ngươi ngộ sao, có người truy manga sao, mới nhất lời nói, tháp bên trong, bác gái Napoleon chém vào Kit trên thân, nhưng Kit có vẻ như không bị đến cái gì thương tổn, về sau còn từ trên sàn nhà đứng lên. Có lão đại có thể giải thích một chút cái kia phân kính sao không chút xem hiểu. Phía trước Hakim cầm đầu đụng cây cột, Kit cũng đều đau đến che đầu. Không hiểu rõ. Đến là Kit quá thịt, vẫn là nói bác gái quá kéo, lại hoặc là bác gái đang cố ý diễn Kaido. Chương 482, cái gì gọi là lão đại A? Chương 484, cái gì gọi là lão đại A? Tại Fisher Tiger lý giải tiêu hóa đoạn văn này quá trình bên trong. Adrian đặt chén trà trong tay xuống, đưa tay thăm dò vào túi, từ kiên thành pháo đài bên trong tay lấy ra tờ giấy nhỏ, để lên bàn. Nhìn lấy màu trắng tờ giấy nhỏ bên trên viết này chuỗi chữ số, Fisher Tiger mang theo nghi ngờ nhìn về phía Adrian. Đây là điện thoại trùng dãy số. Adrian bình tĩnh nói. Giống như ngươi có chí tại giải phóng toàn thế giới nô lệ người, có lẽ ngươi cũng đã được nghe nói hắn danh hào, hoặc là nói hắn thế lực. Fisher Tiger biểu lộ mang theo ngạc nhiên, không quá chắc chắn nói, thì chẳng lẽ là quân cách mạng những người kia? Adrian gật gật đầu, giải thích nói. Không sai, đây là nhà cách mạng Dragon tư nhân phương thức liên lạc. Lúc trước tại quần đảo Savao, quân cách mạng thế lực bởi vì chính phủ thế giới cấm đoán nô lệ giao dịch điều lệnh mà không ngừng ở trên đảo đổ thêm dầu vào lửa. Cũng là khi đó, Adrian từ Dragon tay ở bên trong lấy được đối phương phương thức liên lạc. Tuy nhiên vẫn luôn không có sử dụng, nhưng là hiện tại không phải là vận dụng thời cơ sao, có chí tại hoàn toàn giải phóng nô lệ Fisher Tiger. Theo có chí tại lật đổ chính phủ thế giới thống trị, kết thúc Thiên Long Nhân tàn nhẫn chính sách tàn bạo quân cách mạng thế lực. Từ góc độ nào đó tới nói, hai cái này xác thực rất phù hợp. Mà lại có quân cách mạng thế lực tham dự, đến lúc đó Marineford bạo động theo hỗn loạn nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Nói như vậy, cũng dễ dàng hơn Adrian điều tra thống trị đại hải 800 năm lâu chính phủ thế giới ẩn giấu thực lực. Không sai, Adrian làm sao có thể bỏ qua Fisher Tiger đại náo Redliner hành động đâu. Nếu như cơ hội thích hợp lời nói, nói không chừng có thể trực tiếp đem giấc ngủ của thần nhiệm vụ tiến độ duy nhất một lần thôi động hơn phân nửa. Mà lại đồng thời, đây cũng là một cái ngàn năm một thuở điều tra bàn cổ thành hoa chi gian thời cơ. Đối với vị kia ngồi ngay ngắn ở công chi vương tòa phía trên Imu, Adrian đã sớm tương đối hiếu kỳ đối phương chuẩn xác thực lực. Suy nghĩ một lát, Adrian lại từ kiên thành pháo đài bên trong lấy ra mặt khác một tờ giấy nhỏ, đưa về phía Fisher Tiger. Đây cũng là chính phủ không một vị nào đó cao cấp đặc công phương thức liên lạc. Adrian nói ra. Đương nhiên, không phải loại kia thường trú tại thánh địa Marineford, bảo vệ Thiên Long Nhân an toàn chính phủ không, chỉ là một vị tương đối cao cấp bên ngoài phái đặc công mà thôi. Hắc ám thế giới vương giả, hoang nhạc đường nữ vương Cersei, xác thực cũng chỉ là cái cao cấp đặc công. Adrian lại bổ sung nói ra. Ngươi có lẽ có thể sớm từ nơi này vị miệng bên trong biết được chút liên quan tới cùng ngày Marineford bảo an tình huống, có độ tin cậy hẳn là rất cao. Nhìn lấy trên mặt bàn hai tờ giấy nhỏ, Fisher Tiger không khỏi có chút im lặng. Lão đại cũng là lão đại. Này sợ rằng muốn đại náo thánh địa Marineford, đối phương đều không khác mấy có thể trực tiếp đem đường trải bằng. Trừ ra thanh danh hiển hách quân cách mạng thế lực bên ngoài, thậm chí còn có trực tiếp đánh vào chính phủ thế giới tầng cao nhất chính phủ không. Fisher Tiger bỗng nhiên có loại tương đương an tâm cảm giác. Đang lúc này, Adrian lại tay lấy ra tờ giấy nhỏ, nâng bút ở phía trên vù vù viết ra một chuỗi chữ số. Đây là ta tư nhân điện thoại trùng dãy số, chờ ngươi chuẩn bị hành động thời điểm, sớm liên hệ ta. Dưới tình huống bình thường, ta hẳn là sẽ không xuất thủ. Không, Adrian đại nhân ngài căn bản không dùng ra tay, dù là đứng ở một bên, liền đầy đủ để cho người ta an tâm. Fisher Tiger đem ba phân số danh tiếng mã nhớ kỹ ở trong lòng. Bạch U Linh quân cách mạng thủ lĩnh cùng bộ đội cao cấp nội ứng chính phủ không? Fisher Tiger làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra có thất bại chỗ trống. Adrian bỗng nhiên lại hỏi. Ngươi hành động thời gian đại khái là lúc nào? Fisher Tiger nhíu nhíu mày, đây đại khái tại một năm về sau đi. Thân thể thương thế tình huống so trong tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó ta hẳn là có thể với không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, cũng sẽ không ảnh hưởng hành động. Adrian gật gật đầu, đem thời gian này tiết điểm nhớ ở trong lòng. Một năm về sau, hắn cũng cần phải có thể đem giống loài thuế biến nhiệm vụ kết thúc. Đến lúc đó, thăm dò y mu khí cùng nắm chắc cũng sẽ càng thêm ổn thỏa. Ngẫm lại, Adrian lại hỏi. Thực lực ngươi còn cần hay không tăng cường một điểm? Fisher Tiger cái trán bỗng nhiên toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói, hẳn là không cần a. Hắn, ngươi nhân đường phố lão đại, thế mà bị người nghi vấn không có thực lực a, là Bạch U Linh đại nhân a. Này không có việc gì. Adrian nâng lên hữu chưởng, trong lòng bàn tay hiện lên một tầng nhàn nhạt gần sóng, một cái tạo hình cổ quái ác ma quả thực nổi lên. Hệ Paramecia Shibo Shibo quả thực năng lực vì có thể ép khô đụng phải vật thể sát nhập sinh chất lỏng, tức có thể ép khô đụng phải thân thể địch nhân trình độ. Adrian đem ác ma quả thực đặt ở trên mặt bàn. Là ta sưu tầm rất nhiều ác ma quả thực bên trong, ít có tương đối thích hợp ngư nhân tộc năng lực loại hình, theo ngư nhân trường phái võ thuật năng lực cũng là tương đương dán vào. Shibo Shibo quả thực ép đối thủ trong thân thể trình độ, ngư nhân võ thuật thao túng trình độ tiếp tục tấn công địch, bộ này liên chiêu, nói thật xác thực hiệu quả không tệ. Cái gì gọi là lão đại a? Cái này kêu là lão đại, Fisher Tiger nhìn mắt trên mặt bàn Shibo Shibo quả thực, lộ ra hơi hơi ý động thần sắc. Là một tên dò xét du hí đại hải mạo hiểm gia, Fisher Tiger làm sao có thể chưa nghe nói qua ác ma quả thực danh tiếng đâu, chỉ bất quá thân là một tên ngư nhân, ăn vào ác ma quả thực về sau, hội mất đi đáng tự hào nhất ê bơi lội dị năng lực, biến thành một cái việc lên cạn. Điểm ấy đối với bất luận một vị nào cá người mà nói, cơ hồ đều là không thể tiếp nhận, có thể là muốn trùng kích Redliner, phóng thích sở hữu nô lệ, mỗi một phần thực lực đề bạc đều đáng giá coi trọng. Mà lại Shibo Shibo quả thực năng lực, xác thực theo ngư nhân không thủ đạo rất nhiều năng lực, riêng là không ít ảo nghĩa cấp chiêu số 10 phần dán vào. Fisher Tiger tương đương xoắn xuýt. Adrian nhìn ra Fisher Tiger do dự, dứt khoát đem Shibo Shibo quả thực đẩy lên trước mặt hắn. Ăn cùng không ăn, đều từ chính ngươi quyết định, này sợ rằng muốn đem tặng đưa cho hắn người, cũng không quan hệ. Adrian 10 phần hào phóng nói. Fisher Tiger thực lực, hắn thấy. Xác thực cũng cứ như vậy. Nếu như là nguyên tắc thời gian tuyến, Fisher Tiger đúng là đại náo Marineford về sau, từ thánh địa toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ là toàn diện gia cường phiên bản Marineford tập kích sự kiện, lấy Dragon cùng quân cách mạng nước tiểu tính, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ quấy nhiễu nào chính phủ thế giới thống trị thời cơ. Lúc trước chính phủ thế giới vừa mới ban bố quần đảo Sabao cấm đoán nô lệ giao dịch điều lệnh, liền có đại lượng quân cách mạng thế lực tại Phao Phao ở trên đảo hoạt động, liền có thể nhìn ra đống. Dù cho không mang tới đại bộ đội, Dragon bản thân cùng quân cách mạng mấy cái đại quân dài, chí ít cũng sẽ lộ mặt. Chớ nói chi là Adrian kế hoạch, vẫn là trực tiếp đột tiến Marineford chỗ sâu nhất bàn cổ thành Hoa Chi Giang, lấy Fisher Tiger trước mắt thực lực, tốt nhất vẫn là đến một đợt sửa mạnh tương đối tốt. Năng lực hay thay đổi ác ma quả thực, đúng là lớn nhất trực quan thực lực đề bạc phương thức. Mà lại phục dụng có thể không ngừng ép nước Shibo Shibo quả thực, đối với Fisher Tiger nguyên bản hình thức chiến đấu cơ bản sẽ không sinh ra bất kỳ quấy nhiễu nào. Adrian nhắc nhở, đây chẳng qua nếu như là chính người quyết định muốn ăn lời nói, tốt nhất mau chóng phục dụng, bởi vì vì ác ma quả thực năng lực quen thuộc, còn cần thời gian nhất định. Ta biết. Hô, Fisher Tiger gật gật đầu, lập tức hít thở sâu một hơi, trực tiếp đem Shibo Shibo quả thực một thanh nhét vào miệng bên trong. Ác ma quả thực vị đạo, chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Vị này tính cách kiên nghị ngư nhân mạo hiểm gia, biểu lộ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành tái nhợt sắc. Nửa ngày về sau, Fisher Tiger sắc mặt mới tốt chuyển chút. Cái này mai ác ma quả thực biếu tặng, tại hạ nhớ kỹ trong lòng. Fisher Tiger hạ quyết tâm, về sau nếu như thành công từ Marineford còn sống trở về, nhất định phải tìm một khỏa đủ tốt ác ma quả thực quà đáp lễ cho Bạch U Linh đại nhân. Ác ma quả thực cái gì? Tùy duyên đi. Adrian khoát khoát tay, không để ý chút nào nói ra. Đúng, vô luận là nhà cách mạng Dragon, vẫn là vị kia chính phủ không bên ngoài phái đặc công, đều cần ngươi chính mình qua tự mình liên hệ nói rõ, nhớ kỹ phụ bên trên tên của ta. Sau cùng, ngươi biết Jim Bay ở đâu sao? Ta có một số việc cần tìm hắn hiểu biết một chút. Fisher Tiger không biết rõ vì cái gì Bạch U Linh đại nhân cần gặp nhà mình tiểu lão đệ, nhưng vẫn là vô cùng hiểu chuyện gật đầu. Hắn từ nhân ngư trong quán cà phê rời đi về sau, lập tức phái người liên hệ còn tại Long Cung trong thành khi vệ binh rất bình lão đệ. Chính sự đàm xong sau, Adrian cũng từ nguyên bản yên lặng trong phòng kế đi ra, đi vào nhân ngư quán cà phê trong tiền thính. Một đám oanh oanh yến yến người ngư tiểu thư tỷ lập tức dùng tới đến, giống như là chim sơn ca đồng dạng êm tai thanh âm, kỹ kỹ tra tra nói không ngừng. Khi cái kia lòng thoải mái thân thể béo mập lam mập mạp xuất hiện tại nhân ngư quán cà phê thời điểm. Mỹ nhân ổ bên trong Adrian biến nhát địa nâng tay phải lên, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Jim Bay, ngươi mộng tưởng là cái gì? Chương 483, chưa thành lập, liền muốn thiếu người đệ tam nhóm mũ rơm. Chương 485, chưa thành lập, liền muốn thiếu người đệ tam nhóm mũ rơm, cứ việc sẽ bị rất nhiều người vô ý thức bỏ qua. Thế nhưng là gì chỉ là tứ hoàng y lão Diêm Bây, thật sự là băng hải tặc mũ rơm chủ lực một thành viên, mà cái này khôi ngô cường tráng bên trong, lại lộ ra một chút chất phát đáng yêu kình sa ngư nhân, cũng là Adrian chuyến này đi vào ngư nhân đảo mục tiêu chủ yếu, một trong. Từ khi tại ma quỷ tam giác hải vực gặp được Brook trong khoảng thời gian này đến, Adrian vẫn luôn tại thử nghiệm phát động tương lai băng hải tặc mũ rơm thành viên riêng phần mình mộng tưởng nhiệm vụ. Đây cũng là vì cái gì trước đó Adrian tuần tự đổ bộ đảo Rung, tiểu không đảo, Water Seven. Bởi vì trước mắt thời gian tiết điểm quá mức sớm. Luffy, Zoro, Sanji, Nami, Usopp cái này năm vị băng hải tặc mũ rơm chủ lực, trước mắt toàn bộ cũng chỉ là mấy tuổi tiểu bất điểm, lại cơ hội toàn bộ đều tụ tập tại Đông Hải Sanji trước mắt tại Bắc Hải, trước đây cũng cùng bọn hắn chưa từng có nửa điểm liên hệ, khẩn cấp thực vật chi làm cái mũi tuần lộc còn không có gặp được nó, phụ thân, Hiruk, khả năng liền nhân quả thực đều không có ăn. Càng có thể có thế thậm chí còn không có sinh ra ở đảo Rum bên trên, băng hải tặc mũ rơm bên trong, chỉ có Brook, Robin, Frankie, cùng Diêm Bây bốn vị này, Adrian mới có thể nếm thử tính địa phát động bọn họ mộng tưởng nhiệm vụ. Đi qua một đoạn thời gian trước nỗ lực, Brook mộng tưởng nhiệm vụ đã hoàn thành, Frankie phát động không, Robin lại là lúc còn sống hệ liệt. Adrian chỉ hy vọng Diêm Bây mộng tưởng nhiệm vụ, có thể tận lực đơn giản một số. Chỉ tiếc sự tình phát triển hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Dù cho Diêm Bây nghiêm túc để nói ra hắn lúc này mộng tưởng, màn hình nhưng căn bản không hề có động tĩnh gì. Adrian cau mày, để Diêm Bây lại lần nữa thuật lại một bên. Màn hình như cũ không có bắn ra nhiệm vụ gì nhắc nhở tới. Có cái gì không đúng kinh địa phương à, Adrian đại nhân? Diêm Bây cẩn thận quan sát đến Adrian thần sắc biến hóa, mở miệng dò hỏi. Tuy nhiên không rõ ràng Bạch U Linh đại nhân vì sao lại bỗng nhiên hóa thân mộng tưởng đạo sư, nhưng Diêm Bây chỉ là phát huy đầy đủ lấy công cụ người công năng. Lão đại để làm gì liền làm gì thôi, không, chỉ là... Adrian nhìn lấy Diêm Bây, bỗng nhiên cười rộ lên. Có chút kỳ diệu. Kỳ diệu, Diêm Bây thuật lại một bên Adrian lời nói, như cũ không rõ ràng cho lắm. Vâng, phi thường kỳ diệu vận mệnh. Adrian cảm khái một tiếng. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên có chút hiểu thành cái gì trước đó tại Water Seven, cùng tại ngư nhân đảo, cũng không có phát động đến Frankie cùng Diêm Bây mộng tưởng nhiệm vụ. Đầu tiên có thể xác định là... Băng hải tặc mũ rơm là phi thường đặc thù một nhóm người. Nhưng trừ ra thiên mệnh nhân vật chính đoàn y rõ rệt thân phận bên ngoài. Trên thực tế, bọn họ cũng có thể bị coi là một đám y truy tìm mộng tưởng người. Băng hải tặc mũ rơm bên trong mỗi một vị, đều có được mỗi người bọn họ mộng tưởng, đồng thời nguyện ý vì truy đuổi mộng tưởng mà phấn đấu quên mình, dù là thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc. Nhưng là cho dù là tương lai băng hải tặc mũ rơm thành viên, bọn họ chánh thức mộng tưởng, riêng phần mình giác tỉnh thời khắc cũng là không giống nhau, trọng yếu nhất một điểm là cơ hồ mỗi một vị đều có thúc đẩy bọn họ giác tỉnh mộng tưởng cơ hội, đơn giản tới nói. Sớm tại vài thập niên trước liền đã tử vong Brook, cùng La Bôn một lần nữa gặp nhau, đúng là hắn mộng tưởng. Điểm này từ Brook tử vong, linh hồn tại hoàn tuyền quả thực bảo hộ phía dưới lại trở về đại hải về sau, liền đã xác định, Brook mộng tưởng nhiệm vụ cơ hội, cũng là hắn khởi tử hoàn sinh, mà Robin mộng tưởng nhiệm vụ biết được quá khứ, giác tỉnh cơ hội cũng là 10 phần công khai. Tức nàng 8 tuổi năm đó, tự mình kinh lịch O'Hara, đồ ma lệnh sự kiện, vì cái gì trước đó tao ngộ Frankie, cùng giờ phút này triệu kiến Diêm Bây, đều không có thể phát động đến bọn họ mộng tưởng nhiệm vụ, cũng là bởi vì vận mệnh bọn họ còn chưa có tới một khắc này. Diêm Bây mộng tưởng nhiệm vụ giác tỉnh cơ hội, hẳn là kinh lịch 3 năm băng hải tặc mặt trời hải tặc kiếp sống, nhận Fisher Tiger tự thân dạy dỗ, cũng đón lấy vương hạ thất vũ hải chi vị, bảo vệ ngư nhân đảo về sau. Về phần Frankie, kia liền càng xa xôi. Adrian có chút hoài nghi, khả năng cần chờ đến Frankie tao ngộ Luffy một đám, bị hoàn toàn kích phát ra muốn trở thành hải tặc, lấy chính mình chế tác mộng tưởng chi thuyền quấn đại hải trình một tuần ý nghĩ về sau, tài năng giác tỉnh hắn mộng tưởng nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Adrian trong nội tâm bỗng nhiên có chút không tốt lắm dự cảm. Tại hắn can thiệp phía dưới, Fisher Tiger đại khái dẫn đầu sẽ không tử vong, cực lớn xác suất là lấy băng hải tặc mặt trời thuyền trưởng thân phận, không ngừng sinh động trên biển lớn, mà đã từng giáo sư thuyền tượng kỹ thuật Tôn Tiên Sinh, càng sẽ không bị chính phủ thế giới người giết chết, tối thiểu nhất cũng có thể hảo hảo mà an hưởng tuổi già. Có thể cứ như vậy, Diêm Bây cùng Frankie mệnh vận quỷ tích cũng sẽ bị trên diện rộng cải biến. Cái sau còn tốt, có thể sẽ tiếp tục đợi tại Tông Tiên Sinh thủ hạ làm cái thuyền nhỏ công. Thế nhưng là cái trước. Nếu như Fisher Tiger không có tử vong, Diêm Bây còn có thể hay không tiếp nhận vương hạ thất vũ hải chi vị, trở thành ngư nhân đảo cùng chính phủ thế giới ở giữa giảm sóc đá ngầm, cái này đều sẽ trở thành một vấn đề. Càng có khả năng tình huống là, Diêm Bây tiếp tục đi theo tại Fisher Tiger bên người, lấy băng hải tặc mặt trời thành viên thân phận, lại thêm đã hoàn thành mộng tưởng, lại biến thành biến chủng cá cờ ngư nhân Brook. cùng bị nuôi dưỡng ở tiểu không ở trên đảo Robin. Làm sao có loại băng hải tặc mũ rơm còn không có thành lập, liền bị ta mang ra cái 7088 cảm giác đây. Adrian trong lòng không khỏi hiện ra dạng này một cái ý nghĩ. Jim Bay cũng không hiểu nhiều cái gì gọi là kỳ diệu vận mệnh, hiện tại hắn đối với cái gọi là vận mệnh cũng không quá quan tâm. Adrian hướng phía Jim Bay vẫy tay. Ngươi có thể đi. Không, vẫn là cùng một chỗ đi, Adrian đại nhân, không cần chúng ta sao, quay chung quanh ở một bên người cá các tiểu tỷ tỷ nhau nhau thần sắc không thôi giữ lại. Jim Bay an tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi Bạch U Linh đại nhân phân phó. Adrian vừa cười vừa nói, ta là muốn đi một chuyến Long Cung Thành, đoạn thời gian trước vội vàng hắn sự tình, Shiraho công chúa xuất sinh đều còn chưa kịp hướng Otohim Vương Phi cùng Neptune quốc vương khởi xướng chúc mừng đây. Sinh ra ở 1506 năm tháng tư phần Shiraho công chúa, đồng dạng là Adrian đi vào ngư nhân đảo mục tiêu chủ yếu. Người cá các tiểu tỷ tỷ nhau nhau hiểu chuyện địa dời cái đuôi. Adrian cùng Jim Bay cùng một chỗ, từ nhân ngư trong quán cà phê rời đi, hướng phía Long Cung Thành phương hướng đi đến, một đường thông suốt. Đối với có được sùng bái cấp bậc trận doanh quan hệ Adrian tới nói, chỉ cần không phải tiến vào cái gì vương tộc hậu cung loại hình vi diệu tràn sở, căn bản sẽ không thụ đến bất kỳ ngăn trở nào. Không bao lâu sau, Adrian thuận lợi tiến vào Long Cung Thành chủ cung điện, cũng nhìn thấy vị kia chờ mong đã lâu Hải Vương công chúa. So với Neptune quốc vương to lớn hình thể, Shiraho đúng là cái tiêu chuẩn trẻ sơ sinh nhân ngư. Nhưng liên tưởng tới Shiraho mụ mụ, Otohim Vương Phi, Adrian chỉ muốn cảm khái một câu. Quả nhiên vẫn là thật lớn chị a. Hải Vương, thật có lỗi, đổi mới muộn. Khác, thức ăn ngoài đã tiến không nhỏ khu. Chương 484, Hải Vương Poseidon, chương 486, Hải Vương Poseidon, Adrian đề bạc đến mát cấp kiến văn sắc bỗng nhiên phản hồi ra một chút không thích hợp cảm giác. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy vàng son lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng Long Cung Thành chủ cung điện trần nhà, chân mày hơi nhíu lại. Neptune quốc vương trong ngực ông ngủ say Shiraho công chúa, nhẹ giọng nhẹ khí mà hỏi thăm, có cái gì không đúng kình địa phương à, Adrian? Adrian cúi đầu xuống, ánh mắt tập trung ở tấm kia trong ngủ mê đại chỉ trẻ sơ sinh kiều nộn gương mặt bên trên, chậm rãi lắc đầu. Không có gì. Vừa mới. Đó là hải vương lực lượng sao, thu liễm lại không giới hạn suy nghĩ, Adrian nhìn về phía Neptune quốc vương. Neptune, có lẽ điều thỉnh cầu này có chút mạo muội, nhưng là ta có thể cẩn thận kiểm tra một chút Shiraho tình trạng cơ thể sao? Neptune quốc vương vô ý thức nhìn về phía đứng ở một bên Otohim Vương Phi. Otohim Vương Phi nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Nhẹ nhàng địa hô hít một hơi, Neptune quốc vương đem trong ngực Shiraho nhẹ nhẹ để ở một bên dao động trên rổ. Phút chốc, Adrian thân hình bành trướng trưởng thành đến cùng nhân ngư quốc vương không xê xích bao nhiêu, hắn dạo bước đi đến cái nôi bên cạnh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy tấm kia trắng nõn đáng yêu mặt em bé trứng, ánh mắt chi thâm thúy, tự hồ có thể trực tiếp xem thấu linh hồn. Sau một khắc, Adrian đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ, nhẹ nhàng điểm tại Shiraho mi tâm ở giữa. Linh hồn chi phối, tại ai cũng không nhìn thấy tầm nhìn bên trong, một cổ thần bí huyền ảo linh hồn lực lượng, xuyên thấu qua Adrian đầu ngón tay, lặng yên thẩm thấu chí bạch tinh trong linh hồn. Nương tự theo bẩm sinh có thể cảm giác ảnh hưởng nhân tình của hắn tự trời sinh kiến văn sắc. Otohim Vương Phi có lẽ nhìn ra chút điểm dấu vết. Nhưng là nàng đối Adrian không bình thường tín nhiệm, cũng không cho rằng hắn sẽ đối với Shiraho làm ra cái gì không chuyện tốt. Bởi vậy Otohim Vương Phi cũng không có mở miệng ngăn lại, chỉ là xuất phát từ mẫu tính, một đôi bích mâu chăm chú nhìn bên này. Nửa ngày về sau, Adrian mới dời ngón tay, lộ ra thoáng nghiêm túc biểu lộ. Otohim Vương Phi có chút khẩn trương hỏi, Adrian, có cái gì không đúng địa phương sao ta Shiraho? Không, Otohim Vương Phi, Shiraho linh hồn ra ngoài ý định khỏe mạnh, nàng khẳng định có thể kiện kiện khang khang địa lớn lên. Adrian giống như là cái trẻ sơ sinh thầy thuốc một dạng, tâm bình khí hòa mở lời an ủi nói. Dạng này liền tốt, Otohim Vương Phi tin phục gật đầu. Tuy nhiên cũng không biết Adrian giờ phút này đã dung hợp hoàn tuyền quả thực, có được đại hải độc nhất vô nhị, tử thần quả thực, cũng mà còn có linh hồn chi phối loại này bút cấp khác năng lực. Nhưng là tại Otohim Vương Phi trong mắt, làm u linh quả thực năng lực giả Adrian, dù cho không giống sao sung quả thực như thế có thể thao túng người khác linh hồn, tại linh hồn phương diện kiến giải cũng tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Neptune quốc vương đồng dạng thở phào. Otohim Vương Phi có chút không quá yên lòng hỏi, vì vậy ngươi vừa mới là? Adrian nhìn xem Otohim Vương Phi, lại nhìn xem Neptune quốc vương, tâm bình khí hòa nói ra. Bởi vì có một cổ không thuộc về Shiraho lực lượng cùng linh hồn nàng chăm chú liên hợp lại cùng nhau. Không cần khẩn trương, loại lực lượng này đối với Shiraho đến bảo hoàn toàn không có phụ diện ảnh hưởng, ngược lại hữu ích. Adrian lúc này nói, đương nhiên là nguồn gốc từ tại Hải Vương lực lượng, tam đại cổ đại binh khí một trong Hải Vương Poseidon, trên thực tế là có được cùng hải quái câu thông năng lực nhân ngư công chúa, có thể thao túng mệnh lệnh trên đại dương bao la sở hữu hải quái, mỗi 800 năm sẽ xuất hiện một lần. Hải Vương lực lượng đã cắm rễ tại Nhân Ngư công chúa huyết mạch bên trong, đồng dạng cắm rễ tại Nhân Ngư công chúa trong linh hồn. Có thể xâm nhập dò xét linh hồn chi phối năng lực, Adrian tự nhiên năng với cảm thấy được này cổ cùng Shiraho bình thường linh hồn chăm chú đang vào một chỗ kỳ lạ lực lượng. Lời nói xoay chuyển, Adrian nói đến một chuyện khác. Ta đã từng đổ bộ hơn vạn gạo Skipia, ở một tòa hoàng kim chung chỗ ngồi, phát hiện một khối ghi lại cổ đại lịch sử tin tức lịch sử, phía trên ghi lại, chính là tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương Poseidon. Shiraho công chúa, hẳn là đương đại hải vương A, Otohim vương phi vung lên một sợi tóc, đừng ở sau tai, ngắm nhìn Adrian. Adrian, mảnh này trên đại dương bao la, còn có ngươi không biết bí mật sao, khẳng định còn có. Adrian tùy ý cười cười, sau đó nghiêm túc nói. Neptune, Otohim vương phi, tương truyền bên trong, cổ đại binh khí có được phá hủy đại hải lực lượng. Các ngươi cho rằng. Adrian nhìn về phía trong chiếc nôi Shiraho, ngữ khí thả nhẹ. Các ngươi nữ nhi, lại là hủy diệt thế giới binh khí sao, hoắc hoắc hoắc hoắc. Adrian, đã từng có người, cũng hỏi qua ta đồng dạng vấn đề, hiện tại ta liền đem lúc trước cho hắn đáp án lặp lại một lần đi. Neptune quốc vương cười cười, mười phần nghiêm túc nói ra. Lực lượng, dụng pháp khác biệt, kết quả cũng sẽ khác biệt. Adrian cảm thấy khốn hoặc nói, người kia là hải tặc vương Gonje, Roger, Neptune quốc vương một bên đáp trả, một bên lộ ra nhớ lại thần sắc. Hắn tại 100 năm trước đó, đã từng đổ bộ qua ngư nhân đảo, khi đó ta nhớ được còn có một vị tiểu nhân ngư chim bạc sư tiên đoán qua ngư nhân đảo đại môn sẽ bị phá hư, khi đó hải quái huyên náo rất lợi hại hung. Cũng là từ khi đó, ta cùng Otohim liền biết còn không ra đời Shiraho, lại là trong dự ngôn vị kia nhân ngư công chúa, trong truyền thuyết hải vương Poseidon. Ngữ khí hơi ngừng lại, Neptune quốc vương nhìn về phía trong chiếc nôi như cũ ngủ say Shiraho, lộ ra cưng chiều thần sắc. Nhưng là, vô luận là ta, vẫn là Otohim, đều không cho rằng Shiraho hội tùy ý sử dụng nạn lực lượng, qua cố ý phá hư mảnh này mọi người cộng đồng sinh hoạt đại hải. Thật sự là tương đương xứng chức phụ mẫu mới có thể nói ra đáng yêu lời nói. Adrian vừa lòng thỏa mãn nói ra. Như vậy, cần ta hỗ trợ sớm dẫn đạo ra Shiraho trong linh hồn cổ lực lượng kia sao? Otohim vương phi do dự một chút, nói khéo từ chối nói, ta cùng Neptune trước đó cũng thương lượng qua, cho rằng loại chuyện này vẫn là thuận tự nhiên tương đối tốt. Mà lại Shiraho hiện tại tuổi tác thật sự là quá nhỏ. Ngược lại là ta xem nhẹ chuyện này. Adrian ngẫm lại, khôi phục nguyên bản hình thể, sau đó đưa tay thăm dò vào kiên thành trong pháo đài, lấy ra một thanh lam bảo thạch. Ách, những này tựa hồ có chút tiểu. Long cung trong thành còn có hắn so sánh lớn khối lam bảo thạch sao tương đối thích hợp Neptune quốc vương dạng này hình thể loại kia. Lúc này Adrian trong lòng bàn tay cái này một thanh lam bảo thạch, vẫn là đã từng chế tạo hiền giả dây chuyền như lúc còn thừa sản phẩm. Chương 200, những này bảo thạch lớn nhỏ, đối với người bình thường tới nói, đã đầy đủ. Có thể là đối với Shiraho dạng này đại chỉ trẻ sơ sinh thật sự mà nói là quá nhỏ, theo hạt cát cơ hồ không có gì khác nhau. Otohim vương phi vỗ vỗ tay, gọi vương cung vệ binh phân phó vài câu, sau đó mới hỏi. Adrian, ngươi cần lớn như vậy khỏa lam bảo thạch làm cái gì, làm một cái. Hộ thân phù. Adrian từ trong lòng bàn tay này một thanh lam bảo thạch bên trong chọn lựa ra một cái vẻ ngoài phù hợp đi ra. Tựa hồ quên, trời sinh thân thể yếu nhược Otohim vương phi, đại khái cũng cần một cái. Cũng không phải là thể cốt yếu Otohim vương phi cần hộ thân phù, mà chính là tương lai sẽ gặp người ám sát Otohim vương phi cần, đợi vương cung vệ binh nhất đến mấy cái lớn nhỏ thích hợp lam bảo thạch sau. Adrian dứt khoát đem Long cung thành chủ cung điện xem như là chế tạo công xưởng, ngắn ngủi nửa ngày không đến lúc đó ở giữa, liền sử dụng tự thân năng lực, chế tạo ra hai khối một lớn một nhỏ bảo thạch hộ thân phù. Linh áp, linh hồn chi phối tử thần chi lực. Tại cái này tam trọng mát cấp năng lực gia trì phía dưới, liền màn hình đều trực tiếp tán thành cái này hai khối bảo thạch tồn tại, giống như là đã từng hiền giả dây chuyền một dạng. Màn hình biểu hiện. Bạch U Linh An thần bảo thạch đạo cụ, đây là một khối mang theo thần bí lực lượng đặc thù bảo thạch, thường ngày đau lúc có thể làm cho người duy trì an tâm thần thái thoải mái dễ chịu bình thản trạng thái, trí lực 15. Thọ mệnh niên hạn 5 năm, kỹ năng một phòng ngự, nhận được bất chợt tới lúc công kích, hội ngưng tụ lực lượng tại đeo người chung quanh thân thể hình thành một tầng duy nhất một lần phòng hộ tráo. Tối cao có thể chống đỡ cản 460 điểm vật lý tinh thần thương tổn, kỹ năng 2 phản kích, kỹ năng 1 có hiệu lực về sau, như phòng hộ tráo lực lượng cũng chưa hoàn toàn tiêu hao, sẽ tự động kiểm tra công kích ác ý nơi phát ra, cũng trực tiếp phản kích. Chú thích, phản kích lực lượng bên trong bám vào tử thần chi lực đặc tính tử vong, ghi chú, thử một chút liền tạ thế, ân, không phải ta đổi mới không góp sức, trên thực tế là bởi vì bôn a bôn a bôn a. Tốt a, cũng là đổi mới không góp sức. Ngày mai vẫn như cũ giữa trưa đổi mới đại khái dẫn đầu là hôm nay dạng này, giữa trưa, cũng chính là 3 điểm. PS, tiểu khu hiện tại tình huống có chút xem không hiểu, xuất nhập cần lục mã, nhưng cơ động xe hứa tiếng không cho phép ra, có chút lạ. Hy vọng có thể mau chóng giải phong. Chương 485, Big Mom tiệc trà. Chương 487, Big Mom tiệc trà, phong ngự hiệu quả coi như không tệ, mặc dù chỉ là duy nhất một lần, nhưng là làm hộ thân phù tới nói, đã đầy đủ. Adrian đem tiểu khối kia Bạch U Linh An thần bảo thạch đưa cho bên cạnh Ô Tô Him Vương Phi, lại đem đại na khối vứt cho Neptune quốc vương. Nếu như không phải chế tác thời gian quá dài, cùng cần hao phí tinh lực quá nhiều, đem An thần bảo thạch xem như là thần bí đồ vật bán cho các người chơi, thực cũng là một cái lựa chọn tốt. Có lẽ có thể đại quy mô chế tạo ra lần mấy cái các loại thấp kém bảo thạch, bất quá cũng có thể đem An thần bảo thạch xem như là một số nhiệm vụ nào đó phần thưởng, đến khen thưởng cho các người chơi. Những cái kia không sợ chết người chơi có lẽ không coi trọng An thần bảo thạch này 15 điểm trí lực trưởng thành, nhưng là tuyệt đối hội nhìn trúng này 4-50 điểm vật lý cùng tinh thần song trọng phòng ngự. Đến lúc đó còn cần thí nghiệm một chút tử thần chi lực đối với các người chơi thương tổn trình độ. Tử vong tượng trưng cho tử thần quả thực nhất là cực hạn siêu việt lực lượng, đến có thể hay không đột phá màn hình phòng ngự, trực tiếp thương tổn đến người chơi bản thân, đây cũng là cái rất đáng đến nghiên cứu đầu đề. Mấy đạo suy nghĩ tại Adrian trong đầu lóe lên liền biến mất. Neptune quốc vương lúng cuống tay chân tiếp nhận khối kia cự đại lam bảo thạch, ngược lại không có biểu hiện ra cái gì dị dạng tâm tình. Mà Ô Tô Him Vương Phi, tại tiếp nhận An thần bảo thạch một khắc này, biểu hiện trên mặt rõ ràng phát sinh biến hóa. Thân là trời sinh kiến văn sắc giác tỉnh giả, Ô Tô Him Vương Phi vô cùng rõ ràng địa cảm giác được này cổ từ trong tay An thần bảo thạch phía trên không ngừng truyền lại trở về trấn an nhân tâm tác dụng lực lượng. Nếu như có thể đem khối này bảo thạch lực lượng đại quy mô tác dụng tại ngư nhân đảo bên trên, như vậy ngày xưa những cái kia đối với nhân loại tràn ngập oán hận cùng căm hận ngư nhân nhóm, có lẽ có thể tối không một tiếng động địa cải biến bọn họ cái nhìn, chí ít có thể làm cho bọn họ không ngay ngắn ngày đắm chìm trong cừu hận. Bất quá dạng này cách nghĩ chỉ là tại Ô Tô Him Vương Phi trong đầu lóe lên liền biến mất. An thần bảo thạch hiệu quả tuy nhiên không bình thường kinh người, nhưng là cũng muốn cân nhắc đến chế tác người khác là uy danh hiển hách Bạch U Linh. Kể từ đó, Ô Tô Him Vương Phi làm cho đối phương nhiều chế tạo mấy khối ý nghĩ đều đề lên không nổi. Đem viên kia tiểu lam sắc An thần bảo thạch chụp trong lòng bàn tay, Ô Tô Him Vương Phi hướng phía Adrian chậm rãi cười một tiếng, mười phần thành khẩn biểu đạt ra tự thân lòng biết ơn. Neptune quốc vương cũng giống như thế. Adrian yên tâm thoải mái địa tiếp nhận đối phương cảm tạ, sau đó lại hướng hai người nói rõ An thần bảo thạch đại khái tác dụng cùng sử dụng hạng mục công việc. Đương nhiên, Adrian tỉnh lược qua phòng hộ tráo có hiệu lực về sau, hội tùy theo sinh ra này một đạo bám vào tử thần chi lực đặc tính tử vong khủng bố phản kích lực lượng. Không hề nghi ngờ, Adrian chuẩn bị đạo này chuẩn bị ở sau, hoàn toàn chính là vì Hody Jones mà chuẩn bị. Nếu như cái này từ ngư nhân đảo căm hận bên trong ngâm dưỡng dục đi ra quái vật, còn giống như nguyên trứ trung, bay thẳng đến Ô Tô Him Vương Phi triển khai ám sát hành động lời nói, vì An thần bảo thạch tuyệt đối sẽ cho hắn một cái hài lòng phản kích. Thử một chút liền tạ thế, cũng không phải trò đùa lời nói. Sau đó Adrian lại cùng Ô Tô Him Vương Phi cùng Neptune quốc vương trao đổi chút liên quan tới ngư nhân đường phố sự tình, đạt được tin tức cũng không có vượt qua hắn đoán trước. Ước chừng một năm trước đó, tại Adrian đề điểm phía dưới, Ô Tô Him Vương Phi từng nói qua hội nghiêm túc xử trí ngư nhân đường phố tương quan sự vụ, đồng thời đem xem như là Long Cung Vương quốc quốc sự đề tài thảo luận. Thế nhưng là một đến lúc ngắn ngủi, nhìn không ra cái gì hiệu quả. Thứ hai, ngư nhân đường phố vốn là ngư nhân đảo một khối, lịch sử bệnh dữ, quét sạch nhiệm vụ tương đương gian khổ. Trước mắt mà nói, ngư nhân đường phố tình trạng cũng không có cải thiện bao nhiêu. Chỉ bất quá tại Long Cung thành tận lực thu nhận phía dưới, đã có không ít ngư nhân đảo cô nhi thoát ly cái kia y vũng bùng, chuyển tới nơi khác. Chính sự đàm xong sau, Adrian lại được mời tham dự ngư nhân đảo vương thất tư nhân yến hội, cơm nước no nề sau mới rời khỏi Long Cung thành, trở về nhân ngư quán cà phê. Về sau gần nửa tháng, Adrian tại ngư nhân đảo bên trên đầy đủ tĩnh dưỡng tinh thần cùng thân thể. Cùng lúc đó, Vạn Quốc Toto Len, bánh kem đảo. Kaka, hoa thời gian mấy năm, cuối cùng đem gia hỏa này bắt lại, bánh kem thành bảo lòng đất nhà giam bên trong, toàn thân bao trùm đầy bơ vật chát ló opera ánh mắt căm hận mà nhìn chằm chằm vào trong địa lao nam nhân kia, nói chuyện quá trình bên trong, thỉnh thoảng có màu ngà sữa bơ từ trên người hắn chảy xuôi xuống tới, rơi xuống sàn nhà. Phân Phật mù mù nhất định sẽ cao hứng, nếu như Adrian lúc này ở trận lời nói, nhất định có thể nhận ra lúc này bị ném tiếng trong nhà giam nam nhân kia, chính là mấy năm trước đó, tại Shishano trong vương quốc gặp được vị kia bụi gai quả thực năng lực giả, đồng thời cũng là này giới Shishano Mỹ thực điệu cọc tai giải đấu lớn quán quân. Giang Sếp Giangster. Xong ta chết chắc, nhà giam bên trong, Giang Sếp Giangster không có thống khổ, cũng không có hối hận, mười phần thản nhiên nói ra. Mấy năm trước, chắc ló gia tộc chắc ló ao ẩn cùng chắc ló Dai Fuku cùng nhau đi tới đại hải trình nửa trước đoạn nhạc vườn Shishano vương quốc, vốn chuẩn bị vì Toto Len mang về một lần kia Mỹ thực giải đấu lớn quán quân cùng một cái thức ăn hệ Paramecia ác ma quả thực. Thật không nghĩ đến, hai người bọn họ trực tiếp một đi không trở lại, bên ngoài, Dai Fuku cùng Ao Ân là mất tích. Nhưng trên thực tế, có được bọn họ sinh mệnh thẻ chát ló gia tộc, đã sớm biết hai người bọn họ tin chết, cái này thời gian mấy năm đến, Chác Ló gia tộc tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, muốn tìm được giết chết Dai Fuku cùng Ao Ẩn chánh thức hung thủ, nhưng khi đó chiến đấu kết thúc quá nhanh, lại là phát sinh ở xa xôi nhạc viên giai đoạn. Trải qua trăm cây nghìn đắng, chỉ tìm tới Giang Sếp Giangster vị này năm đó Mỹ thực giải đấu lớn quán quân, cũng thành công đem hắn mang về. Kataki sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm trong địa lao bị tỏa liên trói lại Giang Sếp, trong hai mắt lóe ra sắc bén hồng quang, đó là đại biểu cho báo trước tương lai kiếm văn sắc bá khí, khác tốn sức, trói lại ngươi là hải lâu thạch gông xiềng, chỉ cần là ác ma hoa thực năng lực giả, liền không khả năng tránh ra khỏi, a, ta vừa mới cũng phát hiện điểm này. Giang Sếp ngẩng đầu lên, nhún nhún vai. Ngươi cái tên này đến là ai đem? Opera, khác tốn sức, người này miệng đầy hoang ngôn, không có một câu nói thật. Kataki cắt ngang đệ đệ lời nói. Quy ta vẫn không nói gì đâu, ngươi làm sao lại? Giang Sếp ý đồ tranh luận. Ngươi có lẽ sẽ nói dối, có lẽ sẽ nói thật ra, nhưng linh hồn ngươi sẽ không che lấp. Kataki giống như là nhìn người chết một dạng nhìn lấy Giang Sếp. Năm nay tiệc trà bên trên, ta hội mời mụ mụ trực tiếp quốc tra linh hồn ngươi, đến lúc đó liền có thể biết đến là ai đã giết Dai Fuku cùng Aon, từ thâm hải vạn mét ngư nhân đảo xuất phát, Minh Uyên Hào thuận lợi đến tầng thế giới. Minh Uyên Hào bong tàu, một thanh tạo hình tinh xảo sâm bạch băng dù đứng sừng sững ở Adrian bên chân, trong suốt cứng cỏi mặc dù thay hắn che kín đến từ bầu trời như trút nước hạt mưa. Thật là xấu khí trời a. Adrian dương mắt nhìn thiên, mày đèn liên miên một mảnh, ngân xà thiểm điện như ẩn như hiện. Rumi, chậm dần tốc độ, tiến về Lôi Thần Đảo, ta chờ một lúc phải nhớ ghi chép hải đồ. Chương 486, Lôi Thần Đảo, chương 488, Lôi Thần Đảo, gió biển gào rít giận dữ, dao động cuồn cuộn, mơ hồ lôi minh. Minh Uyên Hào thừa phong phá lãng, hướng phía Lôi Thần Đảo phương hướng chậm rãi chạy tới. Lần này tới đến tân thế giới, Adrian thực lực cùng những năm qua đã xưa đâu bằng nay. Lại thêm một năm về sau Marifort kế hoạch. Trước kia một số không có nắm chắc đi làm, hoặc là nói tồn tại nhất định kiên kỵ nhiệm vụ, hiện tại cũng có thể nếm thử tính địa đi hoàn thành. Không sai, Adrian chỉ, tự nhiên là trì hoãn hồi lâu hoa tiêu đến tiếp sau chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ Thiên Khải dự báo, cấp A chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ Thiên Khải dự báo, nhiệm vụ yêu cầu điều khiển tàu thuyền, hoàn thành một đầu tân thế giới tuyển đường đi, cũng vẽ đối ứng hải vực địa đồ chú thích. Tuyền đường đi cực hạn đến Lodesta đảo, nhiệm vụ khen thưởng, phong quyến giả chức nghiệp đề thăng làm Thiên Khải dự báo sở trường, thiên khí chi tử sở trường, đi thuyền quá trình bên trong, lại càng dễ gặp được bầu trời trong trẻo khí tượng. Adrian cũng không quá coi trọng thiên khí chi tử cái này kỳ quái sở trường năng lực, hắn càng để ý là thăng cấp đến Thiên Khải dự báo sau bị thêm vào đại lượng thuộc tính khen thưởng, lấy ngư nhân đảo vì điểm khởi đầu, dọc đường Lôi Thần đảo, Totoland, Vương quốc Wano, Esbab các quốc gia. Cuối cùng đến la bàn ghi chép sau cùng một hòn đảo Lodesta đảo. Đây cũng là lần này Adrian đi thuyền kế hoạch, một phương diện khác. Adrian còn muốn nếm thử tính hoàn thành một chút tai hại nhiệm vụ. Hải tặc hệ liệt chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, tai hại, nhiệm vụ yêu cầu, 1. Tự thân số tiền thưởng vượt qua 10 ức berry, 2. Đánh bại một tên số tiền thưởng vượt qua 8 ức berry hải tặc O đánh bại một tên hải quân bản bộ trong tinh anh đêm, 3. Phá hủy một quốc gia, tai hại chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Là 6 năm trước đó kết thúc đồ ma lệnh Ohara về sau liền đã phát động, đã trì hoãn tương đương khắp thời gian dài. Trước hai hạng nhiệm vụ yêu cầu, Adrian cũng sớm đã hoàn thành, thậm chí không biết siêu ra bao nhiêu. Duy thừa sau cùng một hạng, phá hủy một quốc gia, chậm chạp thể đến động đầy không. Mà chuyến này tân thế giới đường đi bên trong, vừa lúc có một cái vốn là ở vào quan hệ thù địch quốc gia, cùng nước nọ nhà linh hồn nguyên thủ nhân vật, chờ đợi lấy Adrian khiêu chiến, Chát Ló Linh Linh, cùng nàng vạn quốc Totoland, hiện nay Adrian. Đối với khiêu chiến Chát Ló Linh Linh có 10 phần mạo xưng phần nắm chắc. Trọng yếu nhất là, vốn có tử thần chi lực cùng linh hồn chi phối cái này hai hạng đỉnh cấp linh hồn hệ năng lực phía dưới, hắn đối với sao sung quả thực khắc chế đơn giản vượt qua tưởng tượng, nếu như thời cơ thích hợp lời nói không chừng còn có thể trực tiếp đem giống loài thuế biến hạng thứ nhất chi nhánh hoàn thành, thường quy trăm cấp nhiệm vụ úp cấp giống loài thuế biến, nhiệm vụ yêu cầu, 1. Đánh giết một vị siêu việt trăm cấp nhân vật, khi tiến lên độ 01, vượt qua trăm cấp đại hải đỉnh cấp cao thủ tử vong. Hồi duy nhất một lần soát ra 10 hạng năng lực lựa chọn, tiến hành 10 rút ra 4, lúc trước kim sư tử, thế nhưng là duy nhất một lần cho Adrian cống hiến ra 4 hạng vô cùng cường đại sở trường năng lực, mà Chát Ló Linh Linh này một thân sở trường, riêng là này ở sắt thép khí cầu vô song phòng ngự năng lực, Adrian thế nhưng là trông mà thèm thật lâu, huống chi còn có cơ hội soát ra Chát Ló Linh Linh cá nhân chuyên chúc sở trường năng lực, giống như là cái gì linh hồn nữ vương loại hình. Nói không chừng. Lần này lại là 4 thắng cục diện, Adrian mi đầu hơi hơi giơ lên. Nhìn lấy càng ngày càng gần Lôi Thần Đảo, trong lòng thầm khen một tiếng. Ta thắng 4 lần, Adrian Sama loại này xem xét liền rất nguy hiểm hòn đảo, vẫn là đừng đi a. Nhìn qua cách đó không xa tòa kia Lôi Đình Vạn Quân hoang đảo, La Phu lộ ra khóc không ra nước mắt biểu lộ, toàn thân trắng noãn lông tóc đều có chút xỏa tung nổ lên. Nhìn xác thực thẳng nguy hiểm, cho nên. Ngươi tại Bika bên trên căn bản không có nghiêm túc nghe qua khóa đúng không? Adrian vươn tay ra, nhẹ nhàng đánh xuống La Phu sọ não. La Phu nháy mắt mấy cái, lộ ra hoang mang thần sắc. Harret tiến sĩ đang dạy dỗ khí tượng học tri thức thời điểm, đã từng tận lực nhắc qua, trên đại dương bao la có thật nhiều khí tượng quỷ dị hòn đảo, tầng thế giới khởi điểm chỗ tòa này lôi thần đảo cũng là bên trong một trong. Adrian lại gõ gõ La Phu sọ não, cơ hồ muốn phát ra y thùng thùng y tiếng vang. Tòa đảo này toàn bộ đều bị lôi vũ bao vây lại, người bình thường căn bản không có biện pháp tránh cho lôi điện thương tổn lên đảo, cần đặc chế cây dù tài năng thành công đổ bộ. La Phu liền vội vàng che đầu, cười ngây ngô nói, thế nhưng là chúng ta cũng không có cây dù à. Này không liền đến sao? Adrian giời cánh tay, chỉ hướng xa xôi mặt biển. Chỉ gặp một chiếc thuyền nhỏ chính hướng phía Minh Uyên Hào phiêu đến, đầu thuyền đứng vững một cái vững vững vàng vàng thấp bóng người nhỏ bé, mang theo mũ trùng, phía dưới là một trương che kín nếp nhăn lão bà bà mặt. Lão bà bà thanh âm xuyên thấu qua như là mưa to đồng dạng rơi xuống oanh lôi âm thanh, rõ ràng truyền đến Adrian cùng La Phu trong tai. Các ngươi cần dù sao? Âm âm, màu tím nhạt lôi đình liên miên không ngừng mà từ bên trên bầu trời hạ xuống, xung, toàn bộ đều là một mảnh mênh mông lôi trì đại hải, cơ hồ khiến người thấy không rõ con đường phía trước. La Phu trong tay chống đỡ một thanh đặc chất cây dù, dạo bước tại cái này như là mưa rào tầm tã đồng dạng lôi bạo bên trong, nguyên bản thuần thuần tiếp tiếp lông tóc nổ không còn hình dáng, đục giống một cái xỏa tung màu trắng mau cầu Venonat. Trái lại Adrian, ỷ vào có thể miễn dịch vật lý thương tổn tử thần thân thế, không có chút nào phòng bị hành tẩu tại lôi thần trên đảo, lôi đình liền đốt bị thương hắn quần áo năng lực đều không có. Adrian Sama, chúng ta còn bao lâu nữa tài năng rời đi tòa đảo này? A lỗ tai ta đều nhanh muốn bị chấn động điếc. La Phu chống đỡ cây dù, hướng phía Adrian phương hướng, giắt cuốn họng kêu lên. Adrian lách mình xuất hiện tại tiểu hồ ly trước người, trấn an địa sờ sờ nàng cái trán. Rất nhanh liền tốt, sau đó Adrian lại lách mình rời đi. Đổ bộ lôi thần đảo. Bất quá chỉ là vì đo vẽ bản đồ hòn đảo đại khái hình dáng, lấy vẽ chung quanh hải vực địa đồ. Bất quá, lý tính phân tích ngược lại là phát hiện chút khác đồ, vật. Harret tiến sĩ đã từng miêu tả qua, lôi thần đảo lịch sử tối thiểu đã mấy trăm năm, nói một cách khác, cái này lạc lôi cũng dưới mấy trăm năm lâu. Adrian ngưng nhìn lên bầu trời bên trong này dày đặc một mảnh lôi đình, lộ ra nhàn nhạt thần sắc kinh dị. Kết quả, thứ này lại có thể là hưởng lôi quả thực tạo thành mãi mãi khí hậu cải biến, có thể bị đại hải rộng khắp công nhận là mạnh nhất tự nhiên hệ ác ma quả thực. Quả nhiên có nó chỗ độc đáo, suy tư một lát, Adrian trực tiếp câu thông Rumi. Hư giữa không trung nổi lên từng cơn sóng gợn. Ngao ô, nương theo lấy một tiếng bá khí bên cạnh lộ rống lên một tiếng, thành thế không chút nào kém cỏi hơn bầu trời lôi đình lôi sư tử, lóe sáng đăng tràn. Adrian nhìn qua cái này cơ hồ từ thuần lôi điện tạo thành lôi sư tử, lộ ra một cái nhàn nhạt nụ cười. Linh hồn a, thật rất lợi hại có ý tứ. Ngươi nói đúng à, Shiki, bên trên dễ bán. Khoảng chừng đến đổi mới chương 4A, tấu chương cuối cùng câu nói kia, tại 413, chương cuối cùng từng có ám chỉ, không biết có hay không người chú ý tới. Liên quan tới bên trên chương cuối cùng nói dễ bán tinh tuyển lời bình. Mọi người phiên bản khả năng không giống nhau, ta nhìn thấy phiên bản là, huấn luyện viên nữ cái gì cũng tốt, đáng tiếc dài miệng, mắng chửi người có thể đâu. Cái này, chương 487, chơi linh hồn thật. Chương 489, chơi linh hồn thật. Lăng cổng lôi thanh, nương theo lấy Adrian lời nói. Cùng nhau quanh quẩn tại lôi thần đảo hoang vu thổ địa phía trên. Nhưng mà lôi sư tử cũng không biểu lộ ra bất kỳ khác thường gì cử động đến, nó chẳng qua là giống con tầm thường giả thú như thế, có chút bất an tạo động mấy lần sau lưng nó cây kia giống như lôi như rắn thiểm điện cái đuôi. Loại hành vi này, đồng dạng hoàn toàn phù hợp nó dĩ vãng, linh trí ngây thơ, biểu hiện. Nếu như thả tại quá khứ, Adrian có lẽ như cũ sẽ chỉ phát giác từng tia cảm giác khác thường, lại sẽ không còn có bất luận cái gì xâm nhập phát hiện. Nhưng là bây giờ. Có được, linh hồn chi phối, tử thần, lại có thể trực tiếp liếc một chút nhìn ra cái này lôi thú huy hoàng thân thể rực rỡ đồng hồ sát phía dưới, đầu kia không ngừng khỏe mạnh trưởng thành linh hồn, quả nhiên, trước đó chỉ là cái u linh ta, đối với linh hồn nghiên cứu, thật sự là quá nông cạn. Adrian tự giễu một tiếng, nâng tay phải lên ngón tay, một đoàn tản ra không rõ khí tức hào quang màu đỏ sậm, từ đầu ngón tay hắn lóe ra tới. Bốn phía không ngừng hạ xuống tử sắc lôi đình, tự hồ cũng đang tránh né đạo này không ngừng tản ra tử vong khí tức hào quang màu đỏ. Tận lực hướng phía nơi khác rơi đi. Adrian tiến về phía trước một bước bước ra, ngón tay điểm nhẹ, đưa ra tử thần chi lực. Cùng lúc đó, đoàn kia ẩn chứa nồng đậm tử vong khí tức hào quang màu đỏ sậm, cũng không ngừng tại lôi sư tử trong con mắt phóng đại. Từng cảm thụ được không ngừng tiếp cận, giống như kim đâm đồng dạng tử vong cảm giác. Lôi sư tử này xóa tung lập loè lông bờ màu bạc đột nhiên nổ tung, giống như là từng đầu dương nanh múa vuốt trắng bạc xúc tu, hướng phía bốn phía hư không ngừng lan tràn mở rộng. Tiếng sấm cùng không khí đụng vào nhau, đột nhiên phát ra từng đợt chói tai đom đóm âm thanh. Nhưng mà mặc kệ lôi sư tử giãy giụa như thế nào, dù là nó ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, dốc hết toàn lực địa muốn lui về phía sau, tránh đi cây kia càng tới gần lóe ra hào quang màu đỏ sậm ngón tay. Nó tứ chi như cũ giống như là thật sâu cắm rễ tại lôi thần đảo cháy đen trên mặt đất một dạng, thậm chí ngay cả nửa tấc khoảng cách đều di động không. Lôi sư tử này hai đoàn tráng phóng nóng sáng quang mang dày đặc lôi đồng tử bên trong, dâng lên càng nồng đậm tuyệt vọng quang mang. Tại tử thần chi lực sắp tiếp xúc lôi sư tử mi tâm trước một khắc, Adrian đem phút chốc tán đi, hóa chỉ vì chưởng, một tay thăm dò vào lôi sư tử đầu lâu bên trong, lập tức ra bên ngoài kéo một cái, một đạo thân thể kiện toàn màu lam nhạt linh hồn thể, cứ như vậy không có chút nào phản kháng bị Adrian trực tiếp từ lôi sư tử thể xác bên trong quất ra, chính là kim sư tử Siki linh hồn, đầu này đã từng bị u năng lặp đi lặp lại tra tấn, biến thành một đầu sư tử linh hồn thể, chẳng biết lúc nào, vậy mà lần nữa khôi phục nhân loại bộ dáng. Adrian buông hai tay ra, đem kim sư tử Siki linh hồn thể phóng xuất ra, mặc cho phiêu phù ở lôi sư tử trên không. Thật không nghĩ tới a. Vốn cho là u năng có thể đối linh hồn tạo thành mãi mãi thương tổn, hiện tại xem ra, nó căn bản làm không được. Adrian dường như tiếc nuối lắc đầu. Kiệt ha ha ha. Bạch U Linh, ngươi là lúc nào phát hiện ta? Kim sư tử phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, không khỏi lộ ra bình tĩnh mà thản nhiên, chỉ là có chút nghi hoặc. Trên thực tế, liền kim sư tử chính mình cũng không biết hắn là lúc nào khôi phục lại. Chỉ nhớ rõ tại một vùng tăm tối bên trong, hắn vừa mới mở ra hai con ngươi, liền đã biến thành một bộ từ thuần túy lôi điện tạo thành giả thú bộ dáng, ý thức cùng trí nhớ cũng là tương đương mơ hồ. Về sau theo thời gian chậm rãi chuyển dời, hắn cũng bắt đầu hồi tưởng lại càng ngày càng nhiều trí nhớ. Tại Róc Hải Tặc Đoàn mắt lừa thuyền viên đã từng thảm liệt vô cùng thần chi cốc đại chiến quá khứ, cùng Roger, Newgate tranh phong đại hải huy hoàng, bị kẹt phổ, Sengup liên thủ đánh bại tuyệt vọng. Thẳng đến sau cùng, thì là bị Adrian tự tay đánh chết lúc thoải mái. Lại nói tiếp, cũng là chết đều không được an bình linh hồn thể kiếp sống, đây chính là liền đã từng y vào ở Iqua Impel đao tầng thứ 6 kim sư tử đô nghĩ lại mà kinh quá khứ, phát hiện không, trước kia ta chỉ là hoài nghi mà thôi, hiện tại ngược lại là có thể trực tiếp xác nhận. Adrian đầu tiên là lắc đầu, sau đó thẳng thắn nói. Kim sư tử, không. Phải nói là lôi sư tử dị dạng, hắn cũng sớm đã phát hiện. Dù sao lúc trước cái kia ngơ ngơ ngác ngác, không có chút nào trí tuệ có thể nói linh hồn sư tử. Cùng về sau càng ngày càng nhân tính hóa, tiểu động tác cũng càng ngày càng nhiều lôi sư tử. Giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá nhiều, chỉ bất quá khi đó, không có đủ linh hồn chi phối năng lực Adrian, vô pháp phán đoán chính xác ra lôi sư tử linh hồn trạng thái mà thôi. Dù sao U Linh quả thực cường hạn, lại không ở chỗ linh hồn, nhiều lắm là chẳng qua là dính điểm một bên. Bằng không lời nói. Sớm tại lúc trước vận dụng U có thể không ngừng rèn luyện kim sư tử linh hồn thời điểm, liền có thể phát hiện như thế hành vi cũng không thể với tạo thành mãi mãi cải biến, bất quá bây giờ, đến cũng không muộn. Kiệt ha ha ha. Lại là vận khí sao, kim sư tử cười thảm vài tiếng. Cũng có thể nói như vậy. Adrian nhún nhún vai. Ác ma quả thực tước đoạt thẻ cùng dung hợp thẻ, từ trình độ nào đó tới nói, xác thực được xưng tụng là vận khí. Nơi này là tân thế giới lôi thần đảo A, kim sư tử ngắm nhìn bốn phía, đánh giá đến chung quanh cảnh tượng. Một vòng lập lòe điện tia lửa đột nhiên tại linh hồn hắn trong cơ thể nở rộ ra. Ngươi còn nhớ đến, đã từng thân thủ cho ăn dưới đưa tặng ta viên kia hưởng lôi quả thực, kim sư tử đôi mắt thẳng yên lặng nhìn lấy Adrian, quỷ tích vặn vẹo trắng bạc hồ quang điện tại linh hồn hắn thể bốn phía quấn quanh nấn ná. Nơi này có thể coi là chủ công trận, sắc, Adrian chép miệng một cái, linh hồn chi phối lực lượng vận dụng mà ra, trong nháy mắt tràn ngập hư không, trực tiếp đem kim sư tử linh hồn cố định tại giữa không trung. Tấm kia sắp thả ra ngoan thoại gương mặt cũng bởi vậy bị động bảo trì lại cố định cứng ngắc ngoan lệ biểu lộ ra không khỏi buồn cười. Cùng lúc đó, mất đi chủ nhân ý thức khống chế, những cái kia lấp lóe hồ quang điện cũng hoàn toàn tiêu tán ra. Sân nhà cái gì vẫn còn là lần, ngươi chẳng lẽ liền không trước suy tính một chút cá nhân ngươi thành phần sao? Adrian nâng tay phải lên, một đoàn lóe ra hào quang màu đỏ sậm tử thần chi lực tuôn ra hiện ra, giống như là hoàng tuyền địa ngục đèn lồng một dạng, chiếu sáng chung quanh, làm nổi bật đến kim sư tử khuôn mặt cũng có chút phát bắt đầu hốc. Từ ta bản thân góc độ đến xem, ta rất lợi hại, không thích loại kia vượt qua khống chế lực lượng, riêng là loại lực lượng kia, vẫn là từ ta thân thủ nâng đỡ lên tới. Kim sư tử đồng tử bỗng nhiên co vào, hắn lại một lần nữa cảm nhận được tử vong nguy cơ. Linh hồn hoàn toàn phai mờ tử vong nguy cơ, ta hỏi, ngươi đáp. Adrian lặng yên buông ra đối kim sư tử linh hồn khống chế. Ta, kim sư tử hô to một tiếng, giống như là làm ra cái gì gian nan quyết định. Nguyện ý thần phục, Bạch U Linh ngươi cái này đùa bẩn linh hồn ác ma, kim sư tử trong nội tâm vạn phần không cam lòng. Không phải liền là nhận thua đầu hàng sao, đánh không lại liền, vài thập niên trước ta cũng làm như vậy qua, tuy nhiên khi đó là bị rốc bức bách. Adrian nhìn lấy kim sư tử linh hồn thể, không nói một lời. Một phút đồng hồ. Ba phút. Làm lòng người bẩn phanh phanh nhảy lên khẩn trương không khí tràn ngập ra. Kim sư tử linh hồn thể cổ động mấy lần cổ họng, trái tim đều nhanh muốn nhảy cổ họng nhi đến. tuy nhiên linh hồn thể hắn cũng không có trái tim, cũng không có cuống họng. Tán đi ẩn chứa, tử vong đặc tính màu đỏ sậm tử thần chi lực, Adrian hiền lành cười một tiếng. Linh hồn ngươi nói cho ta biết, lần này ngươi không có nói láo. Kim sư tử còn chưa kịp thở ra một hơi, linh hồn thể lại bị trực tiếp theo trở lại nguyên bản lôi sư tử trong thân thể. Giác quan cùng ánh mắt năng lực vừa khôi phục, kim sư tử chợt nghe một câu nói như vậy. Chuẩn bị sẵn sàng đi, về sau khiêu chiến chát ló linh linh cái kia điên bà nương thời điểm, có thể còn cần ngươi phát huy chút tác dụng đâu. Lôi sư tử bỗng nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Lại là một cái chơi linh hồn, Adrian mang theo hoàn toàn thần phục lôi sư tử, cùng du đảng tại trên hòn đảo Xù Long Bản La Phu cùng một chỗ, một lần nữa trở về tới bỏ neo tại lôi thần đảo chung quanh hải vực Minh Nguyên Hào bên trên. Giải quyết tốt đẹp rơi kim sư tử Siki nỗi lo về sau, Adrian liền vẽ hải đồ tốc độ, đều nhanh không chỉ một bậc. Đãi hắn vẽ xong lôi thần đảo cùng chung quanh hải vực hàng hải đồ về sau. Minh Nguyên Hào cũng đã thành công lái ra mảnh này trải rộng mây đen lôi đình hiểm ác hải vực, đi vào một chỗ ánh nắng tươi sáng, gió biển ôn hòa tân hải vực. Tân thế giới khí hậu cũng là như thế biến đổi thất thường. Adrian thu hồi đến tiếp sau còn cần tinh tế rèn luyện hàng hải đồ, suy tư một lát, lấy điện thoại ra trùng đến, thông qua một chuỗi dãy số. Mạc Tây, nương theo lấy tương đương rung động lòng người giọng hỏi vang lên, điện thoại trùng gương mặt biến thành một bộ cùng loại nữ tính bộ dáng. Kim sắc gợn sóng tóc ngắn, trong suốt lam nhãn, chính là Hoa Nhạc Đường nữ vương Stacy, là Adrian đại nhân sao? Stacy tiếng nói, hoàn toàn như trước đây tao mị rung động lòng người, phản phất có thể treo chọc tiếng lòng một dạng. Stacy, ngươi biết chát ló Linh Linh gần nhất động tĩnh sao? Adrian đi thẳng vào vấn đề, không có bất vi sở động. Ta cần nàng gần nhất hành động tin tức. Stacy ngược lại là thói quen Adrian loại này lạnh lùng. Chẳng nói, nàng càng ưa thích loại này không đáng ghét, không luyện nhân, không cầm khiến người cấp trên. Adrian đại nhân không biết sao, điện thoại trùng truyền ra Stacy vũ mị thanh âm. Linh Linh gần nhất tại bánh kem ở trên đảo chuẩn bị nàng tiệc trà đâu, bất quá theo người ta biết. Nàng tự hồ chuẩn bị cùng nhau chúc mừng nàng tam nhãn tộc nữ nhi sinh ra. Canh 3. Khẳng định sẽ có canh 4, chương 488, tiệc trà trù bị canh 4, chương 490, tiệc trà trù bị canh 4, tam nhãn tộc nữ nhi, Adrian mi đầu hơi hơi dơ lên. Đúng vậy à, tương đương thưa thất tam nhãn tộc, đồng dạng là Linh Linh dưới váy chi thần nha, sơ si ngữ khí lộ ra tương đương nhẹ nhàng. Trong truyền thuyết, tam nhãn tộc chánh thức mở ra bọn họ trong mi tâm con mắt dọc kia về sau, sẽ giác tỉnh một loại tương đương kỳ lạ lực lượng, có thể trợ giúp bọn họ hiểu cổ đại lịch sử. Không đợi Adrian trả lời, Cersei tiếp tục nói. Rất lợi hại hiển nhiên, Linh Linh rất lợi hại tin tưởng loại này truyền thuyết đâu, nhà ha ha, làm chính phú không thành viên cao cấp, nắm giữ lấy Hoang Nhạc Đường hắc ám nữ vương, Cersei đồng dạng có được đại lượng tình báo con đường. Nàng không bình thường rõ ràng, đang cùng chính mình câu thông Bạch U Linh, năm đó thế nhưng là thân thủ ngăn lại chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ liên hợp khởi xướng Ohara đồ ma lệnh sự kiện. Dù là tại chính phủ thế giới tin tức tuyên truyền bên trong, lần kia đồ ma lệnh hành động lại đại hoạch toàn thắng, thậm chí Ohara ở trên đảo sở hữu khảo cổ học gia toàn bộ đều bị hết thảy xử tử. Nhưng trên thực tế, Stacy biết nội dung xa không chỉ có nơi này, tuy nhiên không biết Bạch U Linh lúc trước đến tột cùng làm tới trình độ nào. Nhưng là đoạn thời gian kia Marifox mấy vị ngũ lão tinh, có thể đều giống như đến thời mãn kinh lão đầu tử một dạng, cơ hồ giống như là đạn pháo một dạng, một điểm liền nổ. Stacy có đầy đủ lý do hoài nghi, năm đó tham dự nhập Ohara đồ ma lệnh sự kiện bên trong Adrian, rất có thể đã từ khảo cổ học gia nhóm tay ở bên trong lấy được y duyệt cổ đại lịch sử y năng lực. Nàng giờ phút này ngữ khí có vẻ hơi không khỏi ngã ngớn, trên thực tế làm theo là muốn âm thầm thăm dò Adrian đối với tam nhãn tộc có thể duyệt cổ đại lịch sử năng lực có ý kiến gì không. Đáng tiếc là, Adrian cũng không tính theo vị này kinh nghiệm phong phú lão kỹ thuật viên chia sẻ cái gì trong lòng cảm tưởng. Người đối năm nay Big Mom tiệc trà nội dung biết được rõ ràng như vậy, là nhận mời sao? Điện thoại trùng sinh động như thật địa mô phỏng ra bên kia Cersei ai oán cùng thất lạc biểu lộ. Ai nha, Adrian đại nhân, người ta theo Linh Linh quan hệ thế nhưng là tương đối tốt, hàng năm đều có thể thu đến mời tham gia nàng tiệc trà đây. Adrian không để ý đến cái này hí tinh, cùng loại sự tình qua đi thực cũng phát sinh qua mấy lần. Vị này Hoa Nhạc Đường nữ vương, không bình thường rõ ràng nàng dung mạo cùng thanh âm có thể phát huy ra lực lượng cường đại, đồng dạng không bình thường hiểu được như thế nào đưa chúng nó vận dụng tại cùng người khác giao lưu bên trong. Thuộc về cho cây côn liền sẽ được rỡ đầy tràn loại hình. Đại hải tối đỉnh cấp trà nghệ đại sư, Adrian toàn bộ hành trình duy trì lạnh lùng tư thái, tiếp tục hướng Cersei hỏi thăm chút liên quan tới tiệc trà sự tình. Cersei đồng dạng 10 phần khéo léo đưa nàng biết nội dung một vừa nói ra. Cứ việc trước mắt bị quản chế tại đối phương. Nhưng dù là không có cái tầng quan hệ này, Cersei đồng dạng cho rằng có cần phải cùng Bạch U Linh bảo trì tốt đẹp quan hệ. Dù cho đối mới biết nàng chính phú không thân phận, trò chuyện mạc. Adrian đột nhiên hỏi. Cersei, ngươi nói chắc ló Linh Linh hội hoan nghênh không mời mà tới khách nhân sao? Sao làm sao có thể đâu? Cersei đồng tử hơi hơi co vào, kém chút không thể kềm chế nàng tiếng nói biến hóa. Adrian lãnh đạm nhắc nhở nói. Ta nhớ nàng chí ít sẽ không hoan nghênh hải quân cùng chính phủ thế giới lạ lẫm khách đến thăm, hiểu không? Cersei miễn cưỡng duy trì nụ cười. Đương nhiên rồi, Linh Linh tiệc trà, thế nhưng là hải tặc cùng hắc ám thế giới vui mừng điển. Adrian dứt khoát cúp điện thoại trùng. Điện thoại trùng đầu kia, Cersei nổi lòng như cũ như là tân thế giới mặt biển một dạng ba đào hung dũng. Bạch U Linh chuẩn bị tại năm nay tiệc trà bên trên trực tiếp hướng chát ló Linh Linh nổi lên, xuất phát từ chính phủ không cao cấp đặc công bản năng. Cersei đang chuẩn bị liên hệ với cấp, đem hai đại đỉnh cấp đại hải tặc khả năng phát sinh va chạm sự kiện báo cáo. Nhưng liên tưởng tới điện thoại trùng cúp máy trước đó Adrian câu nói kia. Cersei. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Liên lạc động tác, cứ thế mà địa ngừng. Chán ghét U Linh, chán ghét cấp trên, Cersei như cái cô bé một dạng địa tinh tế phàn nàn hai câu. Linh Linh, ngươi hẳn là sẽ không chán ghét không nói cho ngươi tin tức ta đi. Minh Nguyên Hạo bên trên. Adrian cúp điện thoại trùng, nhíu mày, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tam nhãn tộc nữ nhi hẳn là chát ló Pudding A cái kia có được trong ngoài hai tầng tính cách nhan nghệ quả thực ngạch, trí nhớ quả thực năng lực giả. Odea lão tặc đều không có thế lấp bên trên hố, lại bị đụng vào ta một cái. Con mắt sau khi giác tỉnh, có thể hiểu cổ đại lịch sử. Cái này đến là thời gian hệ năng lực, còn là linh hồn hệ năng lực lại hoặc là thị giác phiên bản, lắng nghe vạn vật thanh âm, đáng tiếc Pudding còn quá nhỏ. Bất quá nàng lão cha đâu không biết còn sống không. Về sau đổ bộ Toto lên thời điểm, nếu như thời cơ thích hợp lời nói, có lẽ trước tiên có thể đi tìm một chút Pudding lão cha. Tam nhãn tộc lực lượng, có chút hiếu kỳ, tại Adrian cái này phức tạp trong suy nghĩ, Minh Nguyên Hào tiếp tục hướng phía tân thế giới phương hướng chạy tới. Toto lên, Toto lên. Big Mom hải tặc đoàn cùng Toto lên thượng hạ, toàn bộ đều vì sắp đến tiệc trà mà cố gắng trù bị lấy hết thảy sự vật. Biết rõ chát ló Linh Linh thích ăn đồ ngọt yêu thích, riêng là ăn không được hài lòng đồ ngọt liền có thể nổi điên bệnh tâm thần. Big Mom hải tặc đoàn dưới trướng cường đại con nối dõi nhóm nhau nhau xuất lĩnh đội ngũ, tiến về đại hải các nơi, sưu tập những lớn nhất đó để tên đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, lấy giao phó cho Toto lên tay sai đầu bếp trưởng, ăn một chút quả thực năng lực giả vì dài bánh mì vì xử lý. Chỉ có mấy vị siêu thoát ra khỏi trần thế, gia tộc kiệt tác, mới có thể tránh cho loại này lao tâm lao lực việc khổ cực. Giống như là chát ló Kataki dạng này có được siêu nhiên vũ lực nhân vật, chỉ có gặp được chánh thức phiền phức thời điểm mới cần xuất động, ta phần lớn thời gian đều là an phận trú đóng ở bánh kem đảo chủ đảo. Mà trừ ra chát ló gia tộc cùng Big Mom hải tặc đoàn bản thân vơ vét hành động bên ngoài, ta thu đến Big Mom mời thế lực, cũng đều tại riêng phần mình trù bị lấy tham dự tiệc trà cần thiết tặng đưa ra ngoài lễ vật. Sẽ không thực sự có người cho rằng chát ló Linh Linh tổ chức tiệc trà là muốn hòa hòa khí khí địa mời mọi người uống trà à? Big Mom tiệc trà, từ ở bề ngoài nhìn, đúng là một trận món điểm tâm ngọt chia sẻ sẻ. Nhưng trên thực tế, nó phân đúng là bánh kem, chỉ bất quá không phải đồ ngọt bánh kem, mà chính là lực lượng, quyền lực, tiền tài chờ một chút, đại đảng bánh ngọt, tại tiệc trà hiệu triệu phía dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hải trình, nửa trước đoạn nhạc vườn, nửa đoạn sau tân thế giới, mỗi cái có được mỹ thực danh hào hoặc là trứ danh nguyên liệu nấu ăn quốc gia, một mạch địa rối loạn lên. Cái này đến cái khác quốc gia nhận Big Mom hải tặc đoàn lại hoặc phụ thuộc thế lực cướp bóc. Nếu có phản kháng, nghền đóng tức là Big Mom hải tặc đoàn lôi đình lửa giận, nhẹ thì giết hại, nặng thì diệt quốc. Tại dạng này huyết tinh vô tình hải tặc thức cướp bóc phía dưới, một thuyền lại một thuyền phong phú vật tư liên tục không ngừng hướng lấy Toto lên vận chuyển. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khoảng cách tiệc trà bắt đầu. Chỉ còn 2 ngày, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 489, đến Toto Len, chương 491, đến Toto Len, Toto Len, Toto Len. Tuy nhiên còn chưa tới tiệc trà chính thức khai mạc ngày ấy, nhưng lúc này Toto Len cảnh nội đã là một mảnh vui mừng hớn hở không khí, đủ loại màu sắc hình dạng hoa lệ trang trí đem các loại hòn đảo trang trí đến lộng lẫy. Mặc kệ là xuất phát từ tự nguyện vẫn là bị bách. Sinh hoạt tại Toto Len nội bộ vạn tộc các cư dân, đều cần, cũng nhất định phải vì cái này nhìn bề ngoài mỹ hảo hòa bình ngọt ngào vương quốc dân lên chúc phúc. Vạn trong nước, bánh kem đảo, bánh kem thành bảo. Hình thể mập mạp cồng kềnh chát ló Linh Linh thân mang một bộ phấn sắc váy đầm, ngồi ngay ngắn ở nàng trên vương vị, trước người trưng bày nhất đại bàn chồng chất đến cao cao bơ pudding, bơ thơm ngọt mùi vị tràn ngập tại thành bảo đại sảnh mỗi khắp ngõ ngách. Nhưng mà quỷ dị là, cơ hồ mỗi một cái bơ pudding trắng như tuyết mặt ngoài đều dài hơn lấy một trương nhân loại bộ dáng mì sợi lỗ, chính vô cùng hoảng sợ mà nhìn xem đưa chúng nó chế tạo ra vị kia linh hồn nữ vương. Mã. Chát ló Linh Linh một bên đem không ngừng phát ra nhỏ giọng thét lên bơ pudding hướng nàng trương miệng máu kia nhét vào, một bên mồm miệng không rõ hướng lấy vương tọa phía dưới hỏi. Perospepo, Kataki, năm nay tiệc trà những khách nhân đều đã đến đông đủ sao? Khoanh tay, dựa vào một căn cự đại thừa trọng trụ bên cạnh Kataki giống như pho tượng một dạng, không nói một lời nhìn lấy bị mụ mụ không ngừng thôn phệ những cái kia sống sờ sờ bơ pudding, cùng tòa kia cùng này bàn bơ pudding gần trong gang tấc dây leo chế cái nôi. Giờ này khắc này, chát ló trong gia tộc tuổi tác nhỏ nhất tên kia thành viên, chính trong trứng nước yên tĩnh đang ngủ say. Thuần khiết mới sinh trẻ sơ sinh, cùng bạo thực linh hồn nữ vương, hình thành rất cường liệt tương phản cảm giác. Tình huống như vậy, cũng làm cho Kataki càng trầm mặc. Trong tay nắm một thanh cự đại sóng tấm đường quyền trượng Perospepo thì là phát ra một trận nhẹ nhõm tiếng cười. Mụ mụ mời, không người nào dám không coi trọng. Đại bộ phận khách nhân trọng yếu đều đã đến bánh kem đảo, duy có mấy cái khoảng cách xa xôi còn ở trên biển, nhưng cũng khẳng định có thể kịp thời đuổi tới. Như vậy cũng tốt, chắc ló Linh Linh dùng nàng này mang đầy bảo thạch giới chỉ hữu trưởng lung tung chùi chùi dính đầy nhũ bạch bơ khóe miệng. Tại Perospepo nói chuyện ngắn ngủi khoảng cách, nàng đã đem này bàn cơ hồ chừng nàng nửa người cao bơ pudding quét sạch sành sanh. Thực sự, chắc ló Linh Linh từ vương tọa bên trên nhảy xuống, dài nhỏ cao gót dẫm đạp tại thành bảo cứng rắn trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Vị này có được rất nhiều khủng bố danh hào mạnh nhất nữ hải tặc, bước nhanh đi đến cái nôi bên cạnh, thần sắc ôn nhu nhìn qua trong chiếc nôi cái kia lâm vào an tường trong ngủ mê bé gái, bộ dáng cực giống một vị hợp cách mụ mụ. Mụ mụ pudding, Kataki trong lòng giật mình, hắn đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, một sợi cực kỳ nhạt hồng quang tại trong con mắt phi tốc hiện lên. May mắn, sớm báo trước tương lai hắn, cũng không làm ra cái gì ta cử động. Pudding, tiểu bố riêng, mụ mụ vì ngươi sinh ra, thế nhưng là tổ chức một trận tương đương thịnh đại tiệc trà đâu, chắc ló Linh Linh duỗi ra nàng này tựa như củ cải thô ngắn ngón tay, thò vào trong trứng nước, đẩy ra bé gái trên trán mềm phát, lộ ra cái kia đồng dạng duy trì đóng chặt trạng thái mi tâm mắt. Cho nên, ngươi cần phải nhớ mau chóng hồi báo mụ mụ a, tựa như là thấy cái gì có thể chi phối đại hải hiếm thấy trân bảo một dạng. Chắc ló Linh Linh tiếp cận Pudding con mắt thứ ba song trong mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một trận khiến người nhìn mà phát khiếp giả tâm cùng chờ đợi. Mạnh nhất nữ hải tặc, đồng dạng có muốn trở thành hải tặc vương mộng tưởng, mà Pudding cái kia có thể với hiểu cổ đại lịch sử con mắt thứ ba, chính là nàng niềm hy vọng. Nhìn chằm chằm Pudding con mắt thứ ba nhìn một hồi lâu, chắc ló Linh Linh mới quay đầu đi, nhìn về phía bên kia nhị tử. Kataki, nam nhân kia đâu? Kataki biết, mụ mụ trong miệng ấy nam nhân kia, thì chính là chắc ló gia tộc trên danh nghĩa A33, thì cũng chính là Pudding cha ruột. Chỉ bất quá, Big Mom trượng phu. Đây có lẽ là Toto Len cảnh nội, trừ ra món điểm tâm ngọt homie bên ngoài, tỷ lệ tử vong tối cao một phần chức nghiệp. Chắc ló Linh Linh trượng phu, cũng không phải người nào đều có thể làm, trừ ra hướng Big Mom nộp lên trên di truyền nhân tố gian nan quá trình bên ngoài. Quan trọng hơn, vẫn là tại hoàn toàn ép khô về sau, như thế nào mới có thể sống sót. Kataki nhớ kỹ Pudding phụ thân, là một vị tên là Brang, trung niên tam nhãn tộc nam nhân. Mà tam nhãn tộc, trừ ra bọn họ mi tâm đặc thù con mắt bên ngoài, ta cũng không có cái gì điểm đặc biệt, hình thể cũng cùng người thường cơ bản không khác. Cùng mụ mụ sinh hạ Pudding về sau, nam nhân kia, không sai biệt lắm cũng chỉ còn lại có sau cùng một hơi. Kataki từ trong hồi ức tránh thoát, duy trì hoàn toàn như trước đây lạnh lùng tư thái, thanh âm như là tuyên cổ bất hóa hàng băng, nói ra tại chát ló trong gia tộc nhìn lắm thành quen một cọc huyết duyên thảm kịch. Giống những năm qua một dạng, ném vào dụ hoặc trong rừng rậm. Bởi vì còn có một hơi, cho nên không có trực tiếp vùi lấp. Nguyên bản trong trứng nước ngủ say Pudding, tự như là nghe biết cái gì một dạng, bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh, oa oa khóc lớn lên. Chắc ló Linh Linh tương đương phản cảm địa liếc mắt một cái nôi, phản phất trước đó cái kia ôn nhu mụ mụ căn bản cũng không phải là nàng một dạng. Chói tai tiếng la khóc thật sự là tương đương chán ghét hài tử. Kataki tương đương mau lại triển khai quả thực giác tỉnh năng lực, lấy bản thân hắn làm trung tâm, thành bảo mặt đất khuếch tán ra từng vòng quỷ dị hình vòng ba động. Cuồn cuộn màu trắng lưu động nhu đoàn từ sàn nhà bên trong giống như suối phun đồng dạng phun ra ngoài, đem Pudding cái nôi triệt để địa bao vây lại, đồng thời cũng ngăn cách Pudding tiếng la khóc âm. Mã. Thật sự là hiểu chuyện con ngoan a, chắc ló Linh Linh phát ra một trận hài lòng tiếng cười, lập tức lại bỗng nhiên biểu lộ đại biến. Còn không mau đem cái này chướng mắt tiểu đông tây mang cho ta xuống dưới, cùng lúc đó, Toto Len chung quanh hải vực. Minh Nguyên hào lặng lẽ không đấu vết địa đi thuyền đến đây, trong lúc đó không có gây nên bất luận kẻ nào cảm thấy. Rumi thân ảnh từ bánh lái vị trí nhô ra tới. Adrian, đã đi tới Toto Len hải vực, nếu như tiếp tục hướng phía trước lời nói, rất có thể sẽ bị vùng biển này biển ốc sên phát hiện. Còn muốn tiếp tục đi thuyền hướng về phía trước sau, biển ốc sên là Big Mom hải tặc đoàn dùng để giám thị vạn quốc Toto Len bốn phía hải vực cường đại công cụ, bởi vì thân ở thâm hải, ẩn nấp trình độ cực cao, rất khó bị người phát hiện. Không, thu hồi tàu thuyền đi, ta sẽ dùng khác phương pháp tiến vào Toto Len. Adrian phất phất tay. Trực tiếp xâm nhập Toto Len, tuy nhiên phù hợp chuyến này chính yếu nhất mục đích, nhưng lại sẽ đối với ta chi nhánh kế hoạch, tạo thành khó mà dự đoán phá hư. Lần này tiến về Toto Len, là muốn cùng bác gái đánh nhau một trận, nhưng lại không chỉ là muốn cùng bác gái đánh nhau một trận. Vạn quốc Toto Land bên trong đáng giá chú ý sự vật, không chỉ có riêng chỉ có Big Mom khiêu chiến nhiệm vụ. A, ta vốn là tại nhiệm vụ trên danh sách chát ló thành viên gia tộc không nói. Đang là trước kia nhất lên tam nhãn tộc thành viên, cùng bị chát ló Linh Linh sưu tầm 3 khối lịch sử bao quát một khối hồng sắc lịch sử, toàn bộ cũng sẽ là Adrian mục tiêu, yên tĩnh chờ đợi, sau đó ngẫu nhiên rút ra một vị may mắn người xem thuyền đi. Khoảng cách tiệc trà còn có 2 ngày thời gian, còn cần một cái phù hợp ngụy trang thân phận đến hoạt động đâu. Chương 490, Hắc ám thế giới người chết. Chương 492, Hắc ám thế giới người chết, công phu không phụ lòng người. Ngắn ngủi tiểu nửa ngày thời gian sau, một chiếc treo đen nhánh cờ xí chất cổ thuyền buồm liền chậm rãi hướng phía Toto Land phương hướng lái tới. Cùng phổ thông thuyền buồm hình dọc nước thiết kế hình thành rõ ràng tương phản là, chiếc này hắc kỳ thuyền buồm thân thuyền nhìn qua có chút giống là một phương bị phóng đại quan tài. Đầu thuyền đứng sừng sững ảnh đầu mũi tàu thì là nhất tôn vai khiên cán dài liêm đao hắc thiết tử thần giống, duy trì ẩn nặc trạng thái, lơ lửng tại giữa không trung. Adrian nhìn qua chiếc này vô luận là hình tượng vẫn là khí chất, đều nối thẳng âm gian địa phủ hắc kỳ thuyền buồm, thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Tử thần ảnh đầu mũi tàu là tại sao chép ta Minh Nguyên Hào sao? Adrian sờ sờ cầm. Bất kể là ai, lần này may mắn người xem cũng là ngươi. Lặng yên không một tiếng động leo lên chiếc này quan tài thuyền, nương tựa theo ở linh hồn chi phối, Adrian cấp tốc nắm giữ liên quan tới chiếc thuyền này cùng trên thuyền người đại lượng tình báo. Hắc ám thế giới vương giả một trong nhà tang lễ bá chủ The Rook Piccolo, đối với hắc ám thế giới Adrian cũng không xa lạ gì, dù sao nắm giữ lấy hoang nhạc đường Cersei cũng là hắc ám thế giới vương giả một trong. Mặt khác thế giới kinh tế tân văn xã lão điểu đại tin tức Morgans đồng dạng là hắc ám thế giới vương giả, chỉ bất quá so với hoang nhạc đường nữ vương thế trải qua báo xã dài, ta mấy vị hắc ám thế giới vương giả danh tiếng phần lớn không được tốt lắm. Mà nhà tang lễ bá chủ The Rook Piccolo trên cơ bản có thể tính là hắc ám thế giới mấy cái đại vương giả bên trong danh tiếng lớn nhất thối cái kia, liệm thi thể, vậy chỉ bất quá là cực kỳ mặt ngoài mà thôi. The Rook Piccolo chính thức kiếm lời là người chết tiền, không chỉ có chỉ là từ người chết người liên quan vật trong tay thu hoạch được liệm thi thể, tấn dụng cụ hỏa táng tiền tài. Tại vị này nhà tang lễ bá chủ trong mắt, chết người thi thể đồng dạng là một bút tài phú, chưa hoàn toàn đều chết hết bộ phận, thế nhưng là có thể bán ra giá tốt. Trên đại dương bao la nhiều như vậy rác rưởi cặn bã, The Rook Piccolo không sai biệt lắm có thể tính là bên trong lớn nhất mảnh cái kia. Adrian lắc đầu, đối vị này nhà tang lễ bá chủ không có chút nào hảo cảm có thể nói. Bất quá danh tiếng vốn là tương đương kém cỏi, The Rook Piccolo cùng tiệc trà hắn khách nhân lại cơ vốn không có giao tình gì, tại thân phận ngụy trang yêu cầu phương diện ngược lại là ngoài ý muốn phù hợp, ở này chiếc quan tài trên thuyền một đường thông suốt. Adrian rất nhanh liền tại phòng thuyền trưởng bên trong nhìn thấy mục tiêu nhân vật. Đây là một vị hình thể khôi ngô, dáng người cường tráng cự hán, hắn người mặc đồ lao động áo jacket, chân đạp ống dài dày đen, râu tóc nối thành một mảnh, hình thành cực giống sư tử lông bờm nộ phóng tư thái, toàn thân tản ra bạo ngược mùi huyết tinh. Cho dù là trong phòng, vị này cự hán như cũ không quên cảnh giác, trên bờ vai khiêng một thanh cự đại liêm đao, trên mặt chụp lấy một trương che kín trên nửa gương mặt sắt thép tiểu sửu mặt nạ, con mắt vị trí bị sơn thành hai cái ngôi sao năm cánh. Nếu như nhìn kỹ lời nói, thậm chí còn có thể trông thấy sắt thép tiểu sửu mặt nạ biên giới chỗ sắp hàng một vòng đinh sắt. Cái này sắt thép tiểu sửu mặt nạ rõ ràng là bị sinh sinh đinh nhập cự hán trên mặt. Ầm ập ầm ập, The Rook Piccolo miệng đam mê có vẻ hơi kỳ quái, đục giống con tiểu mẫu kê một dạng. Là đã đến vạn quốc Toto Len sao? Adrian hữu hảo nhắc nhở. Không, là đã đến Hoàng Tuyền, nơi nào đến? The Rook Piccolo vừa định lối ra trào phúng hai câu, lại đột nhiên cảm giác được ý thức có chút hoảng hốt. Đợi tỉnh táo lại về sau, hắn đã là linh hồn thể trạng thái, liền nói chuyện quyền lợi đều đã bị tước đoạt. Adrian nhanh chóng lật xem vị này nhà tang lễ bá chủ linh hồn, thỉnh thoảng phát ra chật chật thanh âm. Bề ngoài thoạt nhìn là cái bắp thịt mảnh nam, trên thực tế là đặc thù hệ Paramecia Blue Blue Fluid năng lực giả. Gõ xương ép tủy, thật đúng là phù hợp ngươi ngoại hiệu. Tìm tới, đợi tìm kiếm được The Rook Piccolo cùng chát ló Linh Linh cùng Big Mom hải tặc đoàn chuẩn xác quan hệ về sau, Adrian liền gọn gàng địa kết thúc đầu này tội ác linh hồn, thậm chí lười đến tiếp tục xem tiếp, để tránh bẩn chính mình con mắt. Linh hồn hoàn toàn phai mờ, thân thể cũng trong nháy mắt mất đi sinh mệnh khí tức. Adrian ngược lại là không có vội vã tiêu hủy vị này hắc ám thế giới vương giả thân thể. Tỉ mỉ quan sát một lát, yên lặng phát động dịch dung năng lực, từ đem lục thức đề bạc đến mát cấp, thu hoạch được cái này giác tỉnh năng lực về sau, còn chưa từng có dùng qua đâu. Tại Adrian tinh tế vô cùng khống chế phía dưới, đại lượng lông tóc từ trong thân thể chui ra, khác biệt khu khối bắp thịt riêng phần mình hở ra, không mất một lúc, liền biến thành The Rook Piccolo bộ dáng. Trừ ra hình thể nhỏ một vòng bên ngoài, cơ bản nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Adrian lần nữa phát động tử thần thân thế năng lực, đem thân hình bành trướng một chút, lại đem quy nhận hình thái biến thành một cái nửa mặt tiểu sửu mặt nạ, chụp ở trên mặt. hoàng mỹ ngụy trang, về sau thu hoạch, muốn xứng đáng ta hoa lớn như vậy tâm tư a. Chánh thức hắc ám thế giới vương giả, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, liền biến thành hắc ám thế giới người chết. Adrian mặc lên thành nhà tang lễ bá chủ mã giáp, mệnh lệnh quan tài thuyền buồm tiếp tục hướng phía trước. Trải qua một đoạn thời gian chạy về sau, có ít chiếc thể tích to lớn lại tạo hình quái dị thuyền chỉ xuất hiện tại quan tài thuyền buồm phía trước khu vực. Những thuyền này chỉ bề ngoài đáng yêu, phía trên bao trùm lấy mấy tầng bánh kem hình dáng kiến trúc, bề ngoài điểm xuyết lấy đại lượng bơ cùng ô mai, treo phấn tử sắc vải bạc, cũng phân biệt in 28 ta trưng tựa đề, 29 ta trưng tựa đề chữ. Chính là Big Mom hải tặc đoàn đặc thù trinh sát thuyền, ở vào Toto Land Vương quốc hòn đảo bờ biển hoặc phụ cận, phụ trách dò xét tới gần bánh kem đảo mặt biển tàu thuyền, bất luận cái gì chưa trao quyền tàu thuyền đều lại nhận công kích. Rốt cục đến a, Adrian bắt chước The Rook Piccolo miệng đam mê, đứng ở quan tài thuyền buồm bông tàu, trên vai khiên chui này cự đại liêm đao. Không bao lâu về sau, số 28 trinh sát trên thuyền xuất hiện một vị toàn thân chảy xuôi theo bơ nam tử to con, chính là Chác Ló gia tộc ngũ tử, Chác Ló Opera. Opera nhìn lấy vị này toàn thân tản ra hung bạo khí tức nhà tang lễ bá chủ, vô ý thức thẳng tắp cái eo. Hoan nghênh quang lâm bánh kem đảo hắc ám thế giới vương giả, Chác Ló Opera tận lực biểu hiện ra lễ phép tư thái. Không ngại lời nói, liền từ tại hạ chỉ huy ngài tiến về bánh kem thành bảo đi, mụ mụ đã chờ chực đã lâu, tại Chác Ló Opera tự mình chỉ huy dưới. Adrian vị này giả vương giả thuận thuận lợi lợi địa đến bánh kem trong đảo thành bảo. Đồng thời lần đầu lấy khách người thân phận, nhìn thấy Chác Ló Linh Linh. Mã. Đờ rút, người tới được tốt mụ nga, Toto Len nữ vương giờ này khắc này như cũ tại hưởng dụng đồ ngọt, nàng muốn ăn tự hồ vĩnh viễn cũng không chiếm được thỏa mãn. Ầm ập. Bởi vì trù bị lễ vật, tiêu hao thêm phí chút thời gian. Adrian đem bên chân đổ đầy tài vật bảo tàng rương để lên bàn. Quá nặng nề cái rương cùng mặt bàn tiếp xúc, phát ra một tiếng đông tiếng vang. Chác Ló Linh Linh như cái hộ ăn tiểu hài nhi một dạng, ổn định trước mặt nàng đồ ngọt. Động tác vẫn là như thế thô lỗ a, sau một khắc, Chác Ló Linh Linh trực tiếp kéo qua bảo tàng rương, đối với nó phân lượng cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Bất quá nhiều như vậy lễ vật, thật sự là quá hạnh phúc, ầm ập. Vì những vật này, ta thế nhưng là còn chuyên chạy Nam Phương một chuyến. Adrian một bên nhặt chánh thức The Rook nhớ lại, vừa nói. Mã. Chác Ló Linh Linh cười đến nheo mắt lại. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng đối với hắc ám thế giới vương giả khí cạnh nịnh nọt, rất là niềm vui. Đã như vậy lời nói, ta cũng đưa ngươi một món lễ vật đi, dụ hoặc trong rừng rậm, thế nhưng là có một cái tương đương hiếm thấy chủng tộc thi thể a. Chương 491, Tam Nhãn Tộc, chương 493. Tam nhãn tộc, hiếm thấy chủng tộc, Adrian thân thể hơi nghiêng về phía trước, liền ngữ khí đều đề cao không ít, đúng lúc đó biểu hiện ra nhà tang lễ bá chủ đối với thi thể nên có tham lam cùng khao khát. Lại là cự nhân tộc sao tại chúng ta một chuyến này khi, chỉ cần là cự nhân, cho dù là đều chết hết thi thể, nếu như xử lý thỏa đáng, cũng đều có thể bán đi tương đối tốt, với, Chác Ló Linh Linh bỗng nhiên biểu lộ nhất âm, hung tợn trừng mắt The Rook Piccolo, hai mắt thậm chí tuôn ra mấy đầu tơ máu. Ngươi biết Toto Len bây giờ còn chưa có cự nhân càng không có cự người thi thể, ầm ập. Ta chỉ là hiếu kỳ, dù sao đây chính là liền Chác Ló ngươi cũng trân trọng cường đại chủng tộc. Adrian nhún vai, thuận miệng giải thích một câu. Vậy ngươi nói, Chác Ló Linh Linh tương đương không kiên nhẫn cắt ngang đối phương, nói thẳng. Ta nói là tam nhãn tộc thi thể, nàng chỉ tự nhiên là Pudding phụ thân, trưởng thành tam nhãn tộc tộc nhân, Bram. Trượng phu loại vật này, đối với Big Mom tới nói cũng không trọng yếu. Thậm chí hoàn toàn có thể coi là bình thường tiêu hao phẩm. Nàng chính thức để ý, là cùng những trượng phu đó kết hợp về sau, tạo ra xuống tới ẩn chứa nàng huyết mạch lực lượng Chác Ló gia tộc hài tử, mà cũng không phải là cung cấp di truyền tin tức công cụ. Pudding phụ thân, này cái trung niên tam nhãn tộc nam nhân, nếu như còn có thể lại đến một phát, Chác Ló Linh Linh ngược lại sẽ còn tiếp tục ăn ngon uống sướng địa dưỡng hắn một đoạn thời gian. Dù sao tam nhãn tộc loại tiềm lực này cự đại chủng tộc, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Cao sản như lợn mẹ Chác Ló Linh Linh càng không ngại nhiều sinh mấy đứa bé. Đáng tiếc liền để nàng sinh dưới một đứa con gái, nam nhân kia liền không sai biệt lắm phế. Ngắn nhỏ, bất lực, một phát, Chác Ló Linh Linh loại này không chút nào ăn kiêng tuyệt thế mảnh nữ hoàn toàn chướng mắt. Bất quá, phế vật lợi dụng ngược lại vẫn là có thể. Ầm ập tam nhãn tộc, Adrian có chút giật mình hỏi. Hắn chuyến này đi vào Toto Land mục đích một trong, vốn là bao quát cái kia trưởng thành tam nhãn tộc nam nhân. Thật không nghĩ đến còn chưa tới tay. Trước hết bị Chác Ló Linh Linh cho hoàn toàn chà đạp xong, trả lại chơi chết, cái này đại hải thứ nhất phú bà cơm chùa uy lực, có như thế chống đỡ người sao, chính mình qua dụ hoặc đừng rậm tìm đi không biết lời nói, trực tiếp đến hỏi Perospepo. Chác Ló Linh Linh hơi không kiên nhẫn địa phất phất tay. Vừa mới, The Rook Piccolo, liên quan tới cự nhân này đoạn lời nói, không hề nghi ngờ kích thích đến nàng này còn nhỏ mẫn cảm tâm linh. Cảm tình nhỏ yếu Chác Ló Linh Linh, trong ngắn hạn căn bản không muốn gặp lại gia hỏa này. Mọi người đều biết, Big Mom vẫn luôn tại khát cầu cự nhân tộc thành viên. Chỉ tiếc một mực mong mà không được. The Rook Piccolo, gia hỏa này thế mà còn dám thường thường trên họng súng đụng, lại làm cho đối phương lưu trong tầm mắt, chắc ló Linh Linh không dám hứa chắc nàng có thể hay không trực tiếp đọc lên một phát linh hồn chú văn. Adrian đứng dậy, không quên dò hỏi, vì là đã giác tỉnh tam nhãn tộc thi thể sao, nói như vậy hoàn toàn có thể bán đi giá cao hơn tiền. Mã. Chắc ló Linh Linh phát ra một trận tiếng cười quái dị, lộ ra lãnh đạm mà xem thường. Nếu là đã giác tỉnh, người cảm thấy hắn hiện tại lại là thi thể, nếu là nam nhân kia thật đã giác tỉnh năng lực, chắc ló Linh Linh tuyệt đối sẽ nuôi hắn cả một đời. Ân. Nếu như hắn có thể may mắn địa tránh thoát mỗi một lần nghĩ ăn chứng lời nói. Adrian phủ lấy nhà tang lễ bá chủ mã giáp, theo trứng bánh ngọt trong thành bảo đi ra. Tùy tiện đưa tới một vị bánh kem thành bảo hầu hạ, hỏi rõ ràng dụ hoặc đừng rầm ở chỗ đó điểm về sau, liền hướng thẳng đến bên kia nhanh chóng tiến đến. Hắn vốn cho rằng tên kia tam nhãn tộc thành viên thật biến thành thi thể. Nhưng thông qua vị này bánh kem thành bảo hầu hạ, Adrian biết được đang bị chắc ló Linh Linh ném đến dụ hoặc đừng rầm trước đó, cái kia tên là Rebrown vì đáng thương nam nhân còn có sau cùng mấy hơi thở. Còn sống tam nhãn tộc theo chết tam nhãn tộc, thế nhưng là sai lệch quá nhiều, cái trước lời nói, Adrian chí ít còn có thể thông qua thủ đoạn mình, bảo lưu lại đối phương linh hồn, lấy thuận tiện về sau nghiên cứu. Mà cái sau, Adrian liền không có bất kỳ biện pháp nào, trừ phi chính hắn chạy tới hoàng tuyền tìm kiếm. Nhưng nói như vậy, chỉ là tam nhãn tộc, lại căn bản không đáng tốn hao khí lực lớn như vậy. Dụ hoặc rừng rậm là nằm ở bánh kem đảo Tây Nam bờ biển đại cánh rừng lớn, tại nhân loại tầm thường trong mắt, đây là một mảnh hoàn toàn thật không thể tin rừng rậm, bởi vì bên trong hết thảy đều là từ thực vật theo homi tạo thành. Liên liên dụ hoặc trong rừng rậm nhất hoa nhất thảo, đều là bị sao sung quả thực giao phó linh hồn cùng trí tuệ vật sống. Adrian trong trí nhớ, ngược lại cũng có chút liên quan tới dụ hoặc rừng rậm ấn tượng. Cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh bên trên hải tặc vương cũng là tại bên trong vùng rừng rậm này, theo món điểm tâm ngọc tam tướng tinh một trong bánh bích quy đại thần Kraker đánh cho khó khăn chia lìa. Sau đó quay đầu liền soát thực lực hoàn toàn bao trùm tại Kraker phía trên Kataki. Lại sau đó liền dũng lấy tứ hoàng, khục, trừ ra cái này bên ngoài. Dụ hoặc rừng rậm có vẻ như cũng là chát ló Linh Linh chuyên môn xử trí nàng phế vật lão công tràn sở. Tướng mạo một lời khó nói hết chát ló Lola theo chát ló Chi Phong, đôi này song bào thai tỉ mùi phụ thân. Đồng thời cũng là chát ló Linh Linh thứ 25 mặt cho trượng phu Ung. Tại hai vị nữ nhi xuất sinh về sau, Ung liền bị chát ló Linh Linh trực tiếp vứt bỏ, sau đó vùi lấp tại dụ hoặc rừng rậm lòng đất. Nói không chính xác lần này còn có thể gặp phải Ung, Adrian trong nội tâm hiện ra dạng này một cái ý nghĩ, lập tức lại đem dứt bỏ. Ung chủng tộc sẽ không phải là cái gì mặt to tộc loại hình đi, đặc thù ngược lại là tương đương rõ ràng, đáng tiếc căn bản không có tiếp xúc giá trị. Nếu là thật gặp được lời nói, có thể cứu một tay liền cứu một tay đi, bất luận nhìn thế nào, bị chát ló Linh Linh chọn lựa, đúng là kiện thẳng bi thương sự tình, người đáng thương. Ung bị ném bỏ rơi thời điểm, thực bát gái. Đại khái còn có thể xem như nữ nhân, chỉ ít hình thể so sánh tinh tế, quên này tập hợp, về sau cũng chỉ có thể quy thành loại giống cái sinh vật, tự hồ là Big Mom sớm chào hỏi quan hệ, dụ hoặc trong rừng rậm sinh vật đều không có nhảy ra ngăn cản Adrian hành động. Tuy nhiên chúng nó cơ hồ toàn bộ đều hiển lộ ra nhân cách hóa gương mặt, chăm chú nhìn hắn nhất cử nhất động. Cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến tràn đầy linh hồn khí tức, Adrian hít thở sâu một hơi. Thật không hổ là bị chắc ló Linh Linh kinh doanh nhiều năm đại bản doanh, cho dù là tại giả ngoại trong rừng rậm, cũng cơ hồ toàn bộ đều là homie. Đáng tiếc. Trông thì ngon mà không dùng được a, nếu như nguyện ý, Adrian có thể đem tòa này dụ hoặc rừng rậm trong nháy mắt hóa thành hoàng tuyền chỗ chết, mặc dù hắn hiện tại sẽ không như vậy làm liền là. Tại từng cây đại thụ chỉ dẫn dưới, tuy nhiên tình hình này nhìn thẳng quỷ dị. Nhưng tình huống thực tế xác thực như thế, Adrian thuận lợi tìm tới trước đó chắc ló thành viên gia tộc vứt bỏ tên kia tam nhãn tộc thành viên địa phương. Xuất hiện trong tầm mắt là một vị tướng mạo phổ thông trung niên nam nhân, trải rộng nếp nhăn cái trán ngang sinh trưởng một con mắt, mí mắt đóng chặt, hơi hơi phập phồng lồng ngực hiển lộ ra hắn sinh hoạt người thân phận. Bất quá đáng giá đưa ra, cũng không phải vị này trung niên nam nhân tướng mạo hình dạng, mà chính là cái kia hình dung tiều tụy, gầy như que củi đáng thương trạng thái. Adrian nhìn chằm chằm bị tùy ý vứt bỏ tại rừng rậm trên mặt đất, giống như là rác rưởi một dạng bị ném bỏ tam nhãn tộc nam nhân, trong lòng âm thầm lắc đầu. Chật chật, hoàn toàn bị chát ló Linh Linh cho ép khô a. Chương 492, cuồn cuộn sóng ngầm, chương 494, cuồn cuộn sóng ngầm. Adrian bước nhanh về phía trước, đi đến tam nhãn tộc nam bên người thân, đến gặp cả lưng, làm ra phù hợp nhà tang lễ bá chủ nên có chuyên nghiệp cử động. Hắn đầu tiên là đại khái kiểm tra một lần thân thể nam nhân hoàn chỉnh tình huống, xem xét có hay không rõ ràng thân thể thương thế về phần nội thương, ngược lại không có bao nhiêu người sẽ để ý thi thể nội thương. Đương nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là lật xem tam nhãn tộc nam nhân mi tâm cái kia đặc thù cùng cực liếc ngang. Trong lúc đó động tác khó tránh khỏi hội thô bạo một số, nhưng vẫn lộ ra không bình thường bình thường. Ầm ập ầm ập. Tình trạng cơ thể quả thật có chút kém, này tấm quỷ bệnh lao bộ dáng căn bản không đáng tiền, nhưng là... Chương 3 con mắt bảo hộ đến tương đối tốt, Adrian cố ý đem thanh âm nói chuyện đề cao chút, lấy thuận tiện chung quanh cây cỏ homie nhóm có thể nghe được. Sau đó hắn một tay nắm lên trung niên nam nhân thân thể, dưới chân lại bất tri bất giác thả ra một cái trong suốt u linh, xâm nhập, chuẩn bị hậu hoạn. Tại homie, vạn chúng nhìn trừng trừng, phía dưới, căn bản không có biện pháp làm đến trước đó nói giải cứu ung hành vi. Nếu như trực tiếp xử lý những này homie, làm theo sẽ lập tức gây nên Big Mom hải tặc đoàn cùng chát ló linh linh bản thân cảm thấy, hoàn toàn được trả bằng mất. Chầm chầm trong tay tam nhãn tộc nam nhân, Ederuk Pekolo đề này hé mở sắt thép tiểu sửu dưới mặt nạ phương, giao giạt lên một cái thu hoạch được rỡ nụ cười. Tổng tới nói, coi như có thể. Tại nhà tang lễ bá chủ rời đi dụ hoặc rừng rậm về sau, ước chừng qua nửa giờ khoảng chừng. Kataki trầm mặt tiến vào rừng rậm, nhìn thấy ban đầu vốn phải là để đặt lấy tam nhãn tộc thi thể vị trí, chẳng biết tại sao vậy mà biến mất không thấy gì nữa, liền cái bóng người đều không có. Vị này chắc ló gia tộc tối cao kiệt tác trong nội tâm, trong nháy mắt dâng lên một trận kinh ngạc cảm giác. Là Kataki đại nhân nha, rất đẹp a, đáng tiếc ta chỉ là bụi cỏ, không thể gả cho hắn. Cỏ. Đối mặt chung quanh homie thỉnh thoảng phát ra tiếng bàn luận xôn xao, Kataki không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thanh âm lãnh đạm, về trước đó bỏ ở nơi này cái kia tam nhãn tộc nam nhân đâu, tại cây cỏ homie lao nhào giải thích phía dưới, Kataki trong nháy mắt biết được hết thảy. Vẫn chưa hoàn toàn chết mất, liền bị ném cho The Rook Peculo này cái cặn bã sao, chát ló gia tộc nhị tử cúi đầu xuống, bóng mờ che khuất hắn hai mắt. Mù mù pu điên. Tại Kataki rời đi dụ hoặc đừng rậm nửa giờ sau, nhóm thứ ba khách nhân cũng buông xuống ở đây, chính là sau cùng phái tới điều tra tình huống Big Mom hải tặc đoàn người. Cây có nhóm tuy nhiên không biết hôm nay vì sao lại có liên tiếp khách nhân đến lâm, vẫn là không giữ lại chút nào địa đem bọn hắn biết hết thảy đều để lộ ra tới. Một vị tiểu đầu một bộ dáng người phát thông điện thoại trùng, hướng lên báo cáo, Ederuk, không khác thường cử động. Dẫn theo hấp hối tam nhãn tộc nam nhân, Adrian tương đương thuận lợi địa trở về, một đường đi đến Big Mom hải tặc đoàn vì hắc ám thế giới các vương giả chăm chú chuẩn bị hào hoa chỗ ở. Tại bánh kem ở trên đảo, bị sao sung quả thực chế tạo ra homie cơ hồ ở khắp mọi nơi. Nhưng là từ đối với tại khách nhân trọng yếu tư ẩn cân nhắc, cũng không tại chỗ ở chỗ để đặt cái gì homie, ngược lại là tỉnh một phen khí lực. Đi vào cá nhân gian phòng, Adrian đầu tiên là cẩn thận địa cảm giác kiểm tra một phen gian phòng bên trong tình huống, phát hiện cũng không dị dạng về sau, trực tiếp đem tam nhãn tộc thân thể nam nhân, cùng chánh thức, The Rook Piccolo, song song đặt chung một chỗ. Cái sau tuy nhiên bị trực tiếp phai mờ linh hồn, nhưng thân thể nhưng không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Không biết có phải hay không là bởi vì Blue Fruit đặc dị tính chất, The Rook Piccolo thi thể, thậm chí không thể dùng thi thể để hình dung. Có nhiệt độ, có hô hấp, thậm chí còn tim có đập, tại Adrian vị này, tử thần trong mắt, The Rook Piccolo tự nhiên là đã hoàn toàn tử vong. Nhưng ở trong mắt người khác, hiện tại The Rook nhiều lắm là xem như cái không có thanh tịnh ý thức người thực vật. Tam nhãn tộc, Blue Fruit năng lực giả, vừa tới Toto Land gần nửa ngày, liền có nhiều thu hoạch như thế. Adrian ánh mắt tại hai cổ lồng ngực hơi hơi chập trùng trên người chuyển di mấy lần. Tam nhãn tộc, bộ dáng tuy nhiên thảm điểm, nhưng sinh mệnh lực còn rất lợi hại ương ngạnh, nghiên cứu phương diện cũng không cần gấp. Hắn chú ý lực cuối cùng tập trung ở The Rook Piccolo, trên thi thể, lý tính phân tích năng lực bị vận dụng đến. Linh hồn phai mờ về sau, thân thể không có bị hao tổn tình huống dưới, ác ma chi lực tự hồ sẽ còn tại trong thân thể dừng lại một đoạn thời gian, đồng thời không có hướng ra phía ngoài tiêu tán. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, không ngừng điều tra lấy The Rook Piccolo tình huống. Đặc thù hệ Paramecia Blue Fruit, có thể tự do khống chế huyết dịch, gồm cả siêu năng lực cùng siêu phàm thể hiệu quả. Tại mất đi chủ nhân linh hồn về sau, như cũ sẽ tiếp tục duy trì thân thể hoạt tính năng lực. Mà lại, hoạt tính có loại càng ngày càng tràn đầy xu thế. Có chút ý tứ, ác ma quả thực. Mất khống chế sao, màn đêm buông xuống, bánh kem ở trên đảo như cũ một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Bởi vì càng tới gần tiệc trà, toàn bộ vạn quốc Toto Land đều đắm chìm trong sung sướng trong hải dương, trên đường phố chúc mừng đội ngũ bốn phía có thể thấy được, một mảnh náo nhiệt phồn hoa tràn cảnh. Không thể không nói. Tuy nhiên tại vạn quốc Toto Land ở lại điều kiện là cần phải định kỳ hướng Big Mom thanh toán nhất định hạn độ linh hồn thọ mệnh. Nhưng là mảnh này nhận Big Mom hải tặc đoàn toàn lực che chở hải vực, so với tầng thế giới bên trong chỗ trống phương, xác thực được xưng tụng là một mảnh nhạc viên tịnh thổ. Từ chỗ ở chỗ lặng yên rời đi, Adrian đã biến trở về nguyên bản bộ dáng, hắn đeo bên trên quy nhận hóa thành tái nhợt mặt nạ, hoàn toàn thu liễm lại tự thân khí tức, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào bánh kem đảo trong bóng đêm. Đã tiến hóa qua tử thần thân thế, như cụ tương đương hoàn mỹ bảo trì lại u linh thân thế toàn bộ đặc tính. Adrian hóa thành một cái trong suốt tử thần, thần không biết quỷ không hay thăm dò vào bánh kem trung ương đảo, tòa kia cao vút trong mây bánh kem thành bảo, tại chỗ ở bên trong nghiên cứu đại nửa ngày thời gian ác ma chi lực hắn, hắn chuẩn bị thay cái não tử, triển khai chút khác hành động, tỉ như. Dò xét ra một chút Big Mom hải tặc đoàn cùng chát ló gia tộc cái này thời gian mấy chục năm bên trong, sưu tầm phong phú tài bảo ở chỗ đó điểm, quan trọng hơn, thì là này ba khối cổ đại lịch sử chỗ cất giữ vị trí, Adrian ngược lại là nhớ kỹ bánh kem trong đảo có một chỗ chuyên môn cất giữ bảo vật ở giữa, nơi đó có tương đương nghi mật trông coi, trừ ra cơ sở nhất linh hồn homie bên ngoài, còn có đại lượng Big Mom hải tặc đoàn binh lính, một số thời khắc sẽ còn trú đóng cùng loại tướng tinh đồng dạng cao cấp chát ló gia tộc con nối dõi. Nhưng vấn đề là Adrian không biết bảo vật ở giữa cụ thể địa điểm ở đâu à, trước đó tuy nhiên đã từng đổ bộ qua bánh kem đảo, nhưng đều là vì tìm chát ló liên liên đánh nhau, soát đối phương khiêu chiến nhiệm vụ, nào có thời gian qua chú ý những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, nhưng bây giờ đã trực tiếp đạt đến bánh kem thành bảo, dù là bởi vì sắp đến tiệc trà, trong thành bảo vệ binh tuần tra cũng biến thành nghiêm mật không ít. Adrian muốn từ những vệ binh này tay bên trong biết được bảo vật ở giữa điểm, cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Căn bản không có kinh động bất luận kẻ nào. Hắn là thành công từ đám vệ binh trong linh hồn đến bảo vật ở giữa tràn sở, bức tường kia đủ có vài chục cm độ dày cứng trắng hắc môn, cũng không có ngăn cản thời gian qua một lát. Tới gần đêm khuya, bảo vật ở giữa bên trong cũng không có cái gì chắc ló gia tộc con nối dõi đang tại bảo vệ, những hạ cấp đó vệ binh cùng homie, lại căn bản không phát hiện được trong suốt u linh vô thanh huyễn ảnh trạng thái dưới Adrian. Không cần tốn nhiều sức, Adrian liền tìm tới chứa cổ đại lịch sử địa phương. Tối sầm đỏ lên. Chỉ có hai khối, thức đêm viết hai canh. Còn lại đổi mới hẳn là tại chạng vạn tối. Chương 493, sau cùng khách nhân, chương 495, sau cùng khách nhân, trừ ra bốn khối ghi lại R-O-U-G-H-T-A-L-E chỉ hướng biển báo giao thông hồng sắc lịch sử, cùng chín khối ghi lại cổ đại binh khí, trống không 100 năm các loại cổ lão bí ẩn tình báo lịch sử bên ngoài. Ta 17 khối cổ đại lịch sử, phía trên ghi chép thì là hắn một số cần lưu truyền tới nay tin tức, tỉ như ngư nhân đảo Thượng Hải chi xăm bên trong khối kia ghi lại doi boy tạ tội đồng về lịch sử. Big Mom hải tặc đoàn sưu tầm cái này hai khối lịch sử, hồng sắc biển báo giao thông khối kia không cần nói thêm, hắc sắc khối kia phía trên cũng chưa ghi chép cái gì tin tức trọng yếu, nội dung tương đương phổ thông. Adrian một bên xem lấy hai khối cổ đại lịch sử bên trên ghi chép tin tức, đem nội dung một mực nhớ trong đầu, một bên nhớ lại này mất tích khối thứ ba lịch sử đến tột cùng ở nơi nào. Tốn nhiều sức lực, hắn mới rốt cục từ trí nhớ xóa xỉnh bên trong, tìm tới tương quan miêu tả. Tại nguyên bản thời gian tuyến bên trên, khi băng hải tặc mũ rơm đổ bộ bánh kem đảo lúc bờ rút quả thật địa từ bảo vật ở giữa bên trong thác ấn xuống ba khối trong lịch sử cho, có thể xưng hàng năm MVP. Đương nhiên bờ rút tại Toto Land phần sở tác sở Visa không chỉ có nơi này, mà lại Adrian còn nhớ rõ, năm đó khác một cái nón cỏ Roger hải tặc đoàn, đồng dạng là từ chắc ló Linh Linh trong tay thác ấn cưỡng đoạt một khối biển báo giao thông lịch sử. Nhưng là những này, cũng không có nghĩa là từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Big Mom hải tặc đoàn liền có được toàn bộ ba khối lịch sử. Tại nguyên lấy manga trang tên sách đăng nhiều kỳ cố sự diêm bay hiệp sĩ biển xanh cô lữ bên trong đã từng nâng lên, có một khối nguyên bản đắm chìm tại biển cổ đại trong di tích lịch sử, bị diêm bay ngoài ý muốn phát hiện, về sau mới hiến cho chát ló Linh Linh. Mà về sau, hiệp sĩ biển xanh diêm bay lấy dâng lên khối này cổ đại lịch sử làm lý do, muốn nhờ vào đó hoàn toàn rời khỏi Big Mom hải tặc đoàn thế lực. Nói một cách khác, bác gái có được ba khối lịch sử, là tại hải viên lịch 1522 năm khoảng chừng sự tình. Đem hai khối cổ đại lịch sử nội dung toàn bộ ghi lại Adrian. Nhìn không được lắc đầu. Đến sớm thời gian mười mấy năm a. Vẫn là về sau qua ngư nhân đảo, phát động ngư nhân nhóm hỗ trợ tầm tìm một cái này phiến biển cổ đại di tích đi, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không tính khó khăn. Trọng yếu nhất hai khối trong lịch sử cho bị ghi lại, tiên tri nhiệm vụ tiến độ lần nữa bị tiến lên một điểm. Trầm tĩnh lại Adrian, bắt đầu có chút hăng hái quan sát lấy bảo vật ở giữa bên trong ta vật. Làm tân thế giới tối đỉnh cấp hải tặc đoàn, Big Mom ngang dọc đại hải thời gian mấy chục năm. Lại xây dựng nổi vạn quốc Toto Land khổng lồ như vậy vô cùng thế lực, sưu tầm bảo vật có thể xưng không hết mức. Có thể là đối với hiện giai đoạn Adrian tới nói, tòa này bảo vật ở giữa bên trong có thể đập vào mắt, trừ ra lịch sử bên ngoài, cũng chỉ có danh đao cùng ác ma quả thực. Nhưng thô thô quét qua về sau, hắn không khỏi thất vọng. Phẩm chất tốt nhất chỉ có một lượng đem lương khoái đao, đại khoái đao một thanh đều không có, đại đa số đều là không nổi danh vũ khí. Về phần ác ma quả thực, thế mà chỉ có khỏa mỡ bò quả thực, Big Mom hải tặc đoàn bên trong, tràn ngập đại lượng ác ma quả thực năng lực giả, lấy hệ Paramecia, riêng là hệ Paramecia thực vật phân loại làm chủ. Nhưng tương tự có số ít mấy khỏa phi thường mạnh mẽ khác loại ác ma quả thực, tỉ như kính kính quả thực, trí nhớ quả thực, sách sách quả thực các loại. Thế nhưng là mỡ bò quả thực. Tương lai nuốt vào viên này thức ăn hệ ác ma quả thực người, là chát ló gia tộc đệ thập bát nữ chát ló Galet, một vị tương đương mê người, ác ma hệ nở nang ngự tỷ. Nhưng cái này như củ cải biến không mỡ bò quả thực là khỏa tương đương rác rưởi quả thực bản chất, không có rác rưởi ác ma quả thực, chỉ có rác rưởi ác ma quả thực năng lực giả. Thật giống như không có phế vật vũ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, một dạng buồn cười. Tính toán, đến đều tới. Adrian ngẫm lại, vẫn là lặng lẽ ẩn tàng một cái trong suốt u linh, đặt ở bảo vật ở giữa bên trong, mà đối đãi chuẩn bị ở sau. Cứ việc mỡ bò quả thực chơi không mỡ bò, nhưng dầu gì cũng là khỏa ác ma quả thực a. Vô ý thức đem mỡ bò quả thực quyền sở hữu đặt vào chính mình túi, Adrian sau cùng mắt nhìn bảo vật ở giữa này rực rỡ muôn màu lại không có một cái nào có thể đập vào mắt vật, không chút do dự quay người rời đi. Thời gian lặng yên trôi qua. Tiệc trà cùng ngày. Dự định tiệc trà lúc bắt đầu ở giữa là 10 giờ sáng cả. Đây cũng là cho tới nay ước định mà thành thói quen, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, dạng này thói quen hội một mực lan tràn đến hơn 10 năm sau. Hiện tại, khoảng cách tiệc trà chính thức bắt đầu, còn có 1 giờ. Bánh kem trong đảo, bánh kem thành bảo phía dưới phồn hoa đường đi, lục tục ngon ngoe homie xe liên tiếp đến, tượng trưng cho Big Mom hải tặc đoàn đều cần nghiêm túc đối phó các quý khách một vừa đến. Nhìn lấy lần lượt từ lộng lẫy trong xe đi xuống những khách nhân, chung quanh quần chúng vây xem nhóm nhất thời lâm vào một mảnh bạo động, tiếng hoan hô, tiếng kêu sợ hãi bên tai không dứt. Người đến chính là hắc ám thế giới rất nhiều các vương giả, dẫn đầu đi xuống là một vị thân thể mặc màu đen thuyền hải tặc lớn lên áo, đầu đội mỏ neo thuyền hình hải tặc nón tam giác trung niên nam nhân. Hắn xúc lấy một bộ xỏa tung cầu loạn hắc sắc nồng đậm sợi râu, trầm mặc không nói, nhìn cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hải vận vương, tần sâu hải lưu Umit, thật sự là tương đương náo nhiệt địa phương a. Tốt muốn ở chỗ này mở một gian đại thương khố đem tất cả mọi thứ đều đặt vào. Tiếp lấy đi xuống là một vị xúc lấy màu trắng sợi râu, giữ lại đại màu đỏ chót tiểu rảnh mũi nam nhân, cho dù là tại tiệc trà sắp xây dựng trước mắt, trong tay cũng không quên cầm một bình danh quý rượu vang đỏ. Nhà kho nghiệp giới lão tự hào, ẩn nặc sư Gibson. Ai nha, lần này có thể thu đến tiệc trà mời, thật khiến cho người ta vui vẻ a. Tiếp lấy Gibson về sau đi xuống là thế giới kinh tế Tân Văn xã xã trưởng, đại tin tức Morgans, cái này lão điểu con mắt xoay tít nhìn bốn phía, phản phất đang mong đợi phát sinh cái gì bạo động một dạng. Phổ phổ thông thông tiệc trà, mặc dù là tân thế giới một việc trọng đại, nhưng hoàn toàn không có vận chuyển giá trị tin tức, ta vì sao lại tới đây đâu, ầm ập ầm ập. Có thể là bởi vì Tân Văn công tác giả đặc thù mẫn cảm xúc giác, Adrian ngụy trang, nhà tang lễ bá chủ từ thùng xe đi xuống, tương đương thoải mái mà tham gia đề tài. Cho nên, mở nhà tang lễ ngươi cũng có cái gì mẫn cảm xúc giác sao, vây nặng lãi chi vương, phúc thần, đường phí nhĩ đức trong miệng nằm một điếu xi gà. Lộng lẫy da lông áo khoác dưới là một bộ tinh xảo thiếp thân hắc sắc thủ công âu phục, trước ngực trong túi áo còn cắm một cây nở rộ hồng sắc hoa hồng. Náo nhiệt như vậy địa phương, vì cái gì ngươi cũng sẽ thu đến mời, ầm ập ầm ập. Toàn thân trên dưới đều là mùi máu tươi ngươi, không có tư cách nói ta đường phí nhị đức, Adrian sinh động như thật địa bắt chước chánh thức, The Rook Piccolo, giọng điệu. Nhà tang lễ bá chủ cùng vây nặng lãi chi vương, hai người đều được xưng tụng là trên biển rác rưởi cặn bã. Mà lại, lẫn nhau không quen nhìn. Đây cũng là Adrian từ The Rook Piccolo trong trí nhớ vơ vét đến tin tức. Nam nhân A, tên ngươi gọi lòng dạ hẹp hòi, một trận giày cao gót lẹt xẹt âm thanh truyền đến, dáng người yếu điệu kim sắc gần sóng tóc ngắn ngự tỷ, thân mang một bộ thịnh trang chậm rãi đi tới, ngữ điệu gần như vịnh tháng. Này kiều mỹ lười biến ngữ khí tự hồ tại cao tâm hồn người, tuy là châm chọc, nhưng lại không chút nào gây nên người khác phản cảm. Hoan nhạc đường nữ vương, Cersei, quần chúng vây xem nhóm nửa là kính sợ, nửa là hưng phấn mà nhìn lấy những này hắc ám thế giới các vương giả. Thẳng đến sau cùng đại mỹ nhân Cersei ra sân thời điểm, mới gây nên một trận đinh tai nhức óc thét lên reo hò. Hoặc là nói, tỏ tình. Cersei đại nhân, ta thích ngươi a, đại mỹ nhân Cersei thật xinh đẹp a, om op om op. Adrian nhìn chằm chằm vị này hoa nhạc đường nữ vương, phát ra một trận mơ hồ không rõ thanh âm. Không biết tại sao, Cersei không khỏi trong lòng có chút căng lên. Vị này đại mỹ nhân vẫy vẫy bên tai sợi tóc, ưu nhã hướng phía bốn phía phất tay thăm hỏi, lấy che giấu nôn nóng nội tâm. Bạch U Linh đại nhân tới khi nào đến a, hoan nghênh quang lâm, thế giới dưới lòng đất chư vị đế vương, Perospepo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại mọi người bên cạnh, hắn giơ lên trong tay sóng tắm đường quyền trượng, liếm một thanh về sau, cười quái dị nói. Liếm hiện tại từ thành bảo nội bộ đi qua, có thể sẽ có chút xa, không ngại lời nói, liền từ tại hạ đưa các vị đoạn đường đi, điềm điềm thang máy, Perospepo phất tay trong tay quyền trượng, lưu động đường dịch từ trên mặt đất mãnh liệt mà ra, hiện lên hình dạng xoắn ốc xoay tròn thăng thiên. Tại giữa không trung ngưng kết thành một đầu tinh xảo ưu nhã lan can bậc thang. Đường phí nhĩ đức lớn tiếng tán thán nói, thật sự là đặc sắc, so sánh với, Tân Văn công tác giả từ ngữ trau chuốt liền lộ ra hoa lệ rất nhiều. Morgans dùng lực vỗ tay, vì cái này bánh kẹo công nghệ, mặc kệ nhìn mấy lần, đều sẽ cảm giác đến quả thực là nghệ thuật a, liếm liếm không dám nhận. Perospepo khẽ không người, nho nhã lễ độ nói. Mù mù ghét nhất đến trễ, mau mời đi. Các ngươi mấy vị, là sau cùng khách nhân, không bình thường cảm tạ chết đi 123, ê giật thanh trúc, ê 100 kỳ đi an tiền khen thưởng, Chương 494, kinh biến canh 4, chương 496, kinh biến canh 4, điềm điềm thang máy tự động vận hành, chở mọi người hướng về bánh kem thành bảo tầng cao nhất tiến lên. Tiệc trà phía trước hội trường dị thường phồn hoa náo nhiệt, ngọt ngào mà nồng đậm thực vật hương khí tràn ngập tại không khí mỗi khắp ngõ ngách, nhìn không được địa hướng người trong lỗ mũi chui. Nhân loại, đầu rắn tộc, chân dài tộc, minh tộc. Đủ loại màu sắc hình dạng chủng tộc đều có thể ở chỗ này tìm tới, đây cũng là hội tụ trên thế giới 99% chủng tộc vạn quốc Totoland, hoang thanh tiếu ngữ bên tai không dứt, đại hải trình các quốc gia nhân vật trọng yếu, hắc ám thế giới các lộ ngang ngược tề tụ một đường, mỗi một cái tiếp vào Big Mom thiếp mời khách người cũng đã đến nơi đây. Hoa Nga, thơm quá a, bánh kem ở trên đảo hết thảy, đều luôn luôn để cho người ta nhìn không được thèm ăn nhỏ dãi a, sừng sững tại hắc ám thế giới đỉnh điểm mấy cái đại vương giả nhóm, mặt đối trước mắt này tấm phong phú uyển chuyển tràn cảnh. Cũng không nhìn được vô ý thức tán dương. Adrian bước vào tiệc trà hội trường, ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh liền phát hiện một đống lớn quen thuộc gương mặt, những toàn bộ đó đều là chát ló gia tộc con nối dõi nhóm. Đương nhiên, trong mắt hắn, những này chát ló thành viên gia tộc, toàn bộ cũng chỉ là lóng lánh kinh nghiệm cùng nhiệm vụ quan mang mục tiêu mà thôi. Cấp S hệ liệt nhiệm vụ, chát ló gia tộc, đã trên bản dừng lại thật nhiều năm thời gian. Hành động lần này nếu như đầy đủ thuận lợi lời nói không chính xác còn có thể thuận tiện giải quyết hết một số chi nhánh mục tiêu. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, không hề bận tâm ánh mắt đảo qua chát ló gia tộc một đám thành viên, phản phất giống như là đang nhìn người chết một dạng. Nguyên bản cấp S khiêu chiến nhiệm vụ, chỉ là bao quát chát ló Liên Liên cùng nàng 29 cái trượng phu, 32 con trai cùng 27 cái nữ nhi. Adrian đã từng giải quyết qua mấy vị, tỉ như tương lai món điểm tâm ngọt tam tướng tinh bánh bích quy Quaker, quả hạch đại thần chát ló Aman. Chát ló gia tộc trưởng nữ công tác cực phẩm. Có thể là do ở chát ló Liên Liên đưa qua tại tràn đầy kết hôn ý nghĩ, cùng có 102 đại hải sinh sôi năng lực. Chát ló gia tộc nhiệm vụ mục tiêu tổng lượng chẳng những không có hạ xuống, ngược lại tăng lên mấy vị. Bất quá đối với những cái kia vừa ra đời không lâu tiểu bất điểm, cùng bị chát ló Liên Liên thấy vừa mắt đáng thương nam nhân, Adrian cũng không cho phép chuẩn bị đối bọn hắn làm những gì. Hắn mục tiêu là những đã đó trưởng thành, đồng thời có được hải quân treo giải thưởng cường đại thành viên. Đúng lúc này, Adrian bỗng nhiên cảm nhận được một cổ ánh mắt, đồng dạng tập trung trên người mình. Hắn vô ý thức nhìn lại, cùng đối phương ánh mắt ở giữa không trung đang vào một chỗ. Hé mở sắc thép tiểu sửu dưới mặt nạ phương, lập tức hướng phía bên kia lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Chát ló Kataki, The Rook Piccolo, Kataki trừng mắt vị này ăn nhà tang lễ bá chủ, ánh mắt như là hàng băng. Tự nhiên mà vậy, Adrian cũng có thể cảm nhận được đối phương trong ánh mắt không che giấu chút nào lạnh ý. Hắn phát hiện ta không? Thẻ hai còn không có bản sự này, Adrian trong lòng không ngừng tính toán, tiểu sửu dưới mặt nạ phương nụ cười lại là càng rực rỡ. The Rook Piccolo trong trí nhớ cũng không có theo thẻ hai trong xung đột cho, lên đảo đến nay, ta hành động cũng coi như an phận, tối thiểu nhất tại chát ló gia tộc trong mắt coi như an phận, chờ một chút, chẳng lẽ là cái kia tam nhãn tộc nam nhân duyên cớ, Kataki nhìn hướng bên này hành vi, tự nhiên rơi tại trong mắt người khác. Một phen tìm kiếm về sau, người chung quanh cũng phát hiện vị kia chát ló gia tộc tối cao kiệt tác ánh mắt hội tụ điểm. Vây nặng lại chi vương đường phí nhĩ đức nhìn lấy Rook Piccolo, không che giấu chút nào hắn cười trên nỗi đau của người khác, để mở nhà tang lễ, người này lại đại khái muốn thay mình nhặt xác, nhằm chán các nam nhân, sơ si nhẹ hừ một tiếng, lắc mông chi hướng phía khác vừa đi. Đối với vị này hoang nhạc đường nữ vương tới nói, việc cấp bách là cần muốn tìm tới một chỗ đầy đủ an toàn địa điểm. Nàng là ở đây sở hữu tham dự hội nghị người bên trong, duy nhất biết được hôm nay có thể sẽ phát sinh biến cố lớn người, Morgans không biết từ hắc sắc lễ phục mã giáp địa phương nào móc ra giấy bút. Nhanh chóng ghi chép đứng lên, à, đáng giá chú ý tiểu tân nghe, chát ló gia tộc cùng nhà tang lễ thế lực ở giữa xung đột. Bất quá ngoài dự liệu là, Kataki cũng chỉ là nhìn hướng bên này mà thôi, không lâu sau đó liền dời ánh mắt, cũng không có làm ra thất thường gì cử động. Điều này cũng làm cho đường phí nhĩ đức theo Morgans đồng thời cảm thấy có chút thất vọng. Hắc ám thế giới các vương giả phân tán dung nhập trong hội trường. Thời gian trôi qua. Tiệc trà trong hội trường bắt đầu tràn ngập lên từng đợt nhàn nhạt bạo động. Thời gian không kém bao nhiêu đâu. Sắp bắt đầu đi. À, Big Mom đến, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đứng sừng sững ở hội trường lớn nhất cuối cùng đồng thời cũng là đỉnh cao nhất này phiến hoa lệ tròn cửa bị người từ nội bộ mở ra. Đầu đội hải tặc nón tam giác, khoảng chừng riêng phần mình dựa cùng với mây trắng cùng Thái Dương Totoland nữ vương, từ tròn môn bên trong đi ra, che kín giữ tận béo mang trên mặt vui mừng hớn hở nụ cười, trong ngực nàng chính ông rơi vào trạng thái ngủ say tiểu bố Rin. Hoan nghênh các vị đường xa mà đến, chát ló Linh Linh đối mặt trong hội trường sở hữu quý khách. Giờ lên cao cao nàng tay trái, phát biểu lấy tiệc trà lời khấn. Trên dưới trái phải mặc kệ ngươi nhìn nơi đó, ngươi thấy đồ, vật đều là điểm tâm, mọi người thỏa thích ăn, uống tận tình thỏa thích hưởng thụ đi, hưởng thụ hôm nay phát sinh ở nơi này hết thảy, chát ló Linh Linh thanh âm, tại trong hội trường quanh quẩn một lát, càng kích phát tham dự hội nghị người nhiệt tình. Gần như sôi trào sóng âm trong nháy mắt bao phủ bánh kem thành bảo đỉnh đầu tiệc trà hiện trường, bên trên bầu trời không ngừng bay xuống phản xạ tia sáng chói mắt màu sắc rực rỡ sáng phiến, sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhạc đội cũng bắt đầu tấu vang to lớn êm tai nhạc chương. Đi, đi. Một trận hữu lực tiếng bước chân từ hội trường lối vào truyền đến. Thân mang hoa lệ phục trang, độc khoác lam sắc áo choàng cờ vua quốc vương binh lính từ phần ngoài đi vào, cái kia đeo khiết bao tay trắng trong hai tay, cẩn thận kéo lên nhất tôn bức họa. Mụ mụ, quốc vương binh lính cầm trong tay bức họa để đặt tại hội trường tôn quý nhất cái bàn kia trên mặt bàn. Karuma tu nữ, ở chỗ này, mã. Tu nữ. Chắc ló Linh Linh lộ ra hài lòng nụ cười. Là cái thế giới này quang mang a. Trong tràng tuyệt đại đa số người đều không hiểu tu nữ ảnh chụp đối với chắc ló Linh Linh tầm quan trọng, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ như cái ứng thanh trùng một dạng không ngừng mà phát ra ca ngợi. Một trận làm cho người xương cốt đều sẽ như nhũng ra ca tụng qua đi, tham dự hội nghị đám người cũng nhao nhao đưa tặng ra bọn họ tiệc trà lễ vật, từng cái đổ đầy kim ngân tại bảo bảo tàng rương. Mà tại lúc này khác, lấy Kataki cầm đầu chát ló gia tộc con nối dõi nhóm, cũng dâng lên bọn họ lễ vật cái bị tỏa liên một mực chói chặt lại nam nhân trẻ tuổi. Mụ mụ đây là chúng ta lễ vật, Kataki vung ra tay phải, hóa thành một đoàn nhúc nhích nhu đoàn, đem nam nhân trẻ tuổi dính chặt, lại chính xác không sai lầm vung đến chát ló Liên Liên trước người. Không biết ngài còn nhớ rõ Đai Fuku cùng Ao Ân sao, người nói hai tên phế vật kia, chắc ló Linh Linh ánh mắt lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, đại bộ phận chắc ló gia tộc con nối dõi trong lòng đều cảm thấy một trận như kim đâm nhói nhói cảm giác. Đã từng chuẩn bị được coi trọng Đai Fuku Kaka cùng Âu Văn Kaka, bây giờ đang mụ mụ trong miệng, vậy mà chỉ có thể có được ê phế vật ê đánh giá. Kataki trong nội tâm đồng dạng cảm thấy 10 phần không thoải mái, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra. Mụ mụ, nam nhân này, là biết được giết chết Đai Fuku cùng Ao Ân thân phận hung thủ duy nhất người hiềm nghi, mã. Chắc ló Linh Linh cười một tiếng, biểu hiện trên mặt trở nên nhu hòa không ít. Như vậy Kataki, ngươi đến muốn phải làm những gì đâu, trong tràng hoàn toàn yên tĩnh. Kataki ngước nhìn hắn mụ mụ, gằn từng chữ. Quốc tra nam nhân này linh hồn, tìm tới đánh giết huynh đệ hung thủ, rửa sạch chắc ló gia tộc cừu hận, nghe thấy ta lớn nhất ái nhi tử lời nói sao? Biết mâm nhìn về phía bị cầm tù tại xiềng xích bên trong gian xếp Giangser, vô hình khí thế từ trên người nàng tiết ra. Hóa thành một cổ như muốn làm cho người ngạt thở cảm giác áp bách, bao trùm hướng cả tòa hội trường. Lai Odet, Giang Sếp nhìn lấy gần trong gan tất Tô Tô Len nữ vương, dùng lực nuốt nước miếng một cái. Ta Giang Sếp Giangser, còn có một cái mơ ước, nói nhảm hết bài này đến bài khác, chắc ló Linh Linh nhô ra tay đến, đang chuẩn bị phát động sao sung quả thực năng lực, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân một trận lắc lư. Cả tòa bánh kem thành bảo bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên. Bơ cùng chocolate mảnh vụn không ngừng hướng phía dưới vẩy xuống, nguyên bản tản ra nồng đậm hương khí đồ uống mỹ tửu cũng tràn lan đi ra. Không tốt pudding, Kataki trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, một cái bước xa hướng phía chắc ló Liên Liên phương hướng mãnh liệt tiến lên, nhưng vừa mới không có chạy ra hai bước, liền hướng bên cạnh nhảy tới. Chỉ gặp hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, đột nhiên đâm ra một đạo tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi cự đại huyết thứ, sền sệt huyết dịch, không biết từ chỗ nào cuồn cuộn tuôn ra, đem trọn cái tiệc trà hội trường hóa thành một cái biển máu, bị hải lâu thạch gông xiềng trói lại gian xếp Giangster, đột nhiên có lại thành một đoàn, hoảng sợ hét lớn. Không nên tới gần ta à, không bình thường cảm tạ, hướng du hí Bắc Hải này mộ thương ngô, 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 495, huyết ma, chương 497, huyết ma, mặc kệ gian xếp Giangster như thế nào nhan nghệ sụp đổ, như thế nào la to. Bị hải lâu thạch gông xiềng trói buộc chặt hắn, căn bản vận dụng không ra y ẩn giả chi tử, căn bản là không có cách sử dụng ra năng lực thực còn có thể e bụi gai quả thực lực lượng. Làm đại hải kết tinh hải lâu thạch, có thể làm cho sở hữu ác ma quả thực năng lực giả vô pháp bình thường sử dụng bọn họ năng lực. Tuy nhiên đi qua gần nhất 2 ngày thời gian ma sát theo thích ứng, Giang Sếp đã không giống lần đầu tiếp xúc hải lâu thạch như thế, mềm đến giống căng mì sợi một dạng không có chút nào khí lực, nhưng cũng không có biện pháp làm ra càng kịch liệt động tác tới. Muốn tránh né huyết hải, hoàn toàn là nói chuyện viển vông. Về phần nói quát lui huyết hải, càng là chuyện không có khả năng, ngập trời huyết hải mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem Giang Sếp bao trùm đắm chìm, không thấy bóng dáng. Mà tiệc trà quần chúng vây xem nhóm càng lộ vẻ không chịu nổi. Mới đầu Kataki hướng chát ló Linh Linh đưa lên Giang Sếp thời điểm, mọi người cũng đều coi là đây là Tô Tô lên tiệc trà giữ lại tiết mục, cười đùa tí tửng chờ đợi lấy đến tiếp sau nội dung cốt truyện phát triển. Sên sệt nồng đậm đỏ tươi huyết dịch từ hội trường bốn phương tám hướng tuôn ra lúc, không ít người còn cảm thấy đây là Big Mom hải tặc đoàn đầu bếp trưởng y dài bánh mì, hoặc là hắn cái gì thức ăn hệ năng lực giả điều chế ra được kiểu mới đồ uống. Có mấy cái thần kinh vững chắc gia hỏa, còn chuẩn bị dùng cái chén múc hơn mấy miệng, nếm thử thứ này vị đạo. Dù sao đại hải rất nhiều đồ uống bên trong, vừa lúc có một loại, tên là điều huyết tinh mã lệ, vô luận là hình dáng vẫn là mùi vị đều theo mảnh này bỗng nhiên tuôn ra huyết sắc dịch thể cùng loại. Thế nhưng là khi vô biên huyết hải trong nháy mắt thôn phệ hơn 10 người, lại đem chung quanh một số tới gần đáng thương gia hỏa huyết dịch khắp người dành thời gian, biến thành không có không một tiếng động thay khô về sau. Mọi người giờ mới hiểu được, phiến này huyết hải cũng không phải là Big Mom hải tặc đoàn dự lưu tiết mục, tham dự hội nghị đám người đầu tiên là đột nhiên an tĩnh lại, lâm vào tĩnh mịch trạng thái, sau đó lại đột nhiên bộc phát ra vô cùng hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, không chút nào tại vừa mới gian xếp phía dưới. Nguyên bản thập toàn thập mỹ, bày đầy trân tu đẹp soạn tiệc trà, đột nhiên hóa thành một mảnh thê lương huyết tinh nhân gian hung địa, nhạc vui hòa không khí trong nháy mắt hóa thành hư không. Tiệc trà các tân khách chạy tứ phía lấy, dẫm đạp âm thanh, tiếng va chạm, tiếng kêu rên tại bốn phương tám hướng vang lên, e sợ cho chạy chậm liền sẽ bị này phiến không ngừng phun trào huyết hải thôn phệ hết, không ít người thậm chí chủ động đem bên người khách mời tiến lên sau lưng huyết hải, lấy chậm lại tốc độ di chuyển. Vốn là du tẩu tại hắc ám biên giới tham dự hội nghị đám người, tại bỗng nhiên buông xuống huyết tinh tai nạn trước mặt, đem nhân tính ghê tởm thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Có thể giờ này khắc này, đứng thẳng ở tiệc trà hội trường trung tâm nhất hai người, vô luận là Kataki, cũng hoặc là chát ló Linh Linh, đều căn bản không để ý tới người khác. Tu nữ, chát ló Linh Linh hét lớn một tiếng, không chút do dự hất ra nàng trong ngực tương đương vướng bận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bé gái Pudding, ba chân bốn cẳng, thẳng tắp hướng phía cách đó không xa tôn này Karuma tu nữ bức họa chạy đi. Vô cùng to lớn thân thể, không hề cố kỵ địa phóng thích ra hoàn toàn giống tiền sử cự thú hung lệ khí tức, tựa hồ muốn hết thảy ngăn cản tại trước người sự vật hết thảy đụng nát. Pudding, nhìn qua bị mụ mụ lãnh khốc vô tình địa trực tiếp vung ra tiểu muội, Kataki đồng dạng quá sợ hãi. Vừa mới tránh thoát mặt đất nhô lên huyết thứ hắn, còn chưa chờ tự thân rơi xuống đất, liền trực tiếp vận dụng ra nhu nhu quả thực năng lực, thon dài hữu lực chân phải đột nhiên bành trướng kéo dài, hóa thành một cây từ màu trắng nhu đoàn tạo thành tráng kiện nhận trụ, đạp thật mạnh nhập vũng bùn trong biển máu, tóe lên máu bắn tung tóe. Tràn ngập mùi tanh hôi vị huyết dịch trong nháy mắt đem cái kia đạo nhũ bạch nhận trụ cấp độ ô nhiễm, cũng cấp tốc kéo lên cao. Kataki lại sẽ không cho nó cơ hội này. Mượn nhờ huyết hải lực phản tác dụng, Kataki lần nữa nhảy lên một cái, nhanh như bồn lôi địa vọt tới bên trên bầu trời Pudding bên cạnh, nhẹ chi lại nhẹ địa đem cái này bị dọa đến oa oa khóc lớn bé gái ôm vào trong ngực, thay nàng che kín ngoại giới kịch liệt trùng kích. Mà tại cái này động tác mau lẹ ở giữa, chắc ló Linh Linh cũng đã vọt tới Karuma tu nữ bức họa trước người, còn to như cối xây thủ trưởng cấp tốc nắm lên tôn này màu trắng bức họa, xem như trân bảo đem ôm vào trong ngực. Đã phủ kín toàn bộ tiệc trà hội trường huyết hải, đối với vị này linh hồn nữ vương tới nói, căn bản không hình thành nên bất cứ uy hiếp gì. Đại biểu Thái Dương cùng hỏa diễm Crom Thơ, chỉ bất quá hơi tỏa hào quang, những cái kia truy đuổi mà đến huyết dịch liền bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Liền liếm bên trên chát ló Linh Linh hồng sắc giày cao gót giày thời cơ cũng không cho, Zeus, chát ló Linh Linh lại là nổi giận gầm lên một tiếng, gọi bên trên bầu trời không ngừng ngao du lôi vân, lập tức nhảy lên. Lúc này vô luận là tiệc trà tham dự hội nghị người, cũng hoặc là chát ló gia tộc con nối giỏi, đều coi là vị này linh hồn nữ vương sắp đại phát thần uy, đem cái này bỗng nhiên toát ra, cắt ngang tiệc trà bình thường tiến trình đại sự kiện giải quyết rơi. Nhưng mà, chát ló Linh Linh đạp vào Zeus một khắc này, đúng là không chút nghĩ ngợi ôm Karuma tu nữ bức họa, quay người bay đi. Mụ mụ, nhìn qua trong nháy mắt hóa thành chân trời một chấm đen nhỏ chát ló Linh Linh cùng Zeus, Kataki muốn trách cả mí mắt, cơ hồ muốn đem hàm răng cắn nát. Tuy nhiên cho tới nay, chát ló gia tộc con nối giỏi đều biết Big Mom đối với này bức chân dung coi trọng, nhưng là từ không ngờ đến vậy mà lại đến loại trình độ này. Không chút do dự từ bỏ rơi tiệc trà bên trong tất cả mọi người, không chỉ có riêng chỉ là người ngoài, đồng dạng bao quát Big Mom hải tặc đoàn thành viên, cùng chát ló gia tộc con gái, hơi có vẻ chật vật Perospepo dậm trên bánh kẹo bàn đạp. Tại bên trên bầu trời không ngừng toát ra, nhanh chóng đi vào Kataki bên cạnh. Mụ mụ. Đem Prompter cũng cùng một chỗ mang đi, chắc ló con trai trưởng tràn đầy không cam lòng nói ra. Nếu như ao ân còn tại lời nói, hắn hầm nóng quả thực cũng có thể đối những huyết dịch này tạo thành hữu hiệu phòng ngự. Quả thực năng lực ở giữa khắc chế xác thực tồn tại. Đối với huyết dịch tới nói, khắc chế nó rất nhiều năng lực bên trong, nhiệt độ cực kỳ cao độ chính là bên trong một loại, đáng tiếc chát ló Owen đã sớm chết, trước đây mọi người toàn bộ đều đưa vào Blue tấm gương trong thế giới thành viên gia tộc ưu tiên, tôn quý khách nhân lần, hải tặc đoàn bộ hạ lại về sau, cuối cùng là người khác. Kataki đem trong ngực vẫn thúc thích không ngừng Pudding giao cho Kaka, tỉnh táo vô cùng phân phó nói. Sau đó ánh mắt của hắn dời về phía hội trường, song trong mắt tách ra lộng lẫy hồng quang. Chợt như lai huyết hải, xác thực đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nhưng thật sự cho rằng chát ló gia tộc cũng chỉ có loại trình độ này, đó còn là quá mức ngây thơ chút, đang lúc này. Huyết hải bỗng nhiên một trương co rụt lại, hào hãn vô biên huyết dịch giống như là thu đến cái gì mệnh lệnh một dạng, đồng thời hướng phía trong hội trường chỗ có vào mà đi, cuối cùng hóa thành một cái cự đại tròn trịa màu đỏ sậm huyết kén. Nguyên bản phong phú trong hội trường một mảnh hỗn độn, lưu lại không ít to to nhỏ nhỏ hắc sắc hầm động. Không phải là bị huyết dịch ăn mòn, cũng là bị những người phản kháng đánh ra. Tại ngắn ngủi này tiểu hội nhi công phu, phiến này huyết hải liền đã không biết thôn phệ bao nhiêu tiệc trà tham dự hội nghị người sinh mệnh. Có thể thu đến Big Mom tiệc trà thiếp mời tồn tại, phần lớn đều không phải là cái gì phổ thông nhân vật. Mặc kệ là hắc là bụi, tối thiểu nhất một điểm, tự thân thực lực cần nhìn được. Mà thôn phệ nhiều cường giả như vậy huyết hải, đã không biết tăng mạnh bao nhiêu, phốc phốc, bỗng nhiên, một đạo xuyên thủng bình chướng thanh âm từ huyết kén phương hướng truyền đến. Những người may mắn còn sống sót nhìn qua huyết kén phương hướng, chỉ gặp một cái bề ngoài dữ tợn thủ trảo, đang từ huyết kén mặt ngoài trực tiếp phá xuất. Tinh làn da màu đỏ, chăm chú kéo căng lên thớ thịt, bén nhọn dài nhỏ ngón tay. Đơn giản như là thần thoại cố sự bên trong ác ma chi trảo, chương 496, giác tỉnh chi chiến, chương 498, giác tỉnh chi chiến, nương theo lấy cái này ác ma thủ trảo xuất hiện. Tiệc trà trong hội trường, vốn là nồng đậm đến như muốn làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, trong nháy mắt lần nữa dâng lên một cái nồng độ, hung đến một số tâm lý năng lực chịu đựng yếu kém gia hỏa đầu váng mắt hoa, cơ hồ đứng không vững. Vây nặng lại chi vương Đường Phí Nhĩ Đức tấm kia thô ngược bạo lệ trên mặt, lúc này tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn không được địa cầm tay không lụa lau. Cái này đến là cái gì? Big Mom hải tặc đoàn đến là thế nào kiểm tra bọn họ vốn ban đầu doanh, vì sao lại đáng sợ như thế quái vật xuất hiện tại tiệc trà hiện trường? Vốn dĩ giết người tìm niềm vui mà trứ danh vây nặng lãi chi vương, lại bị cái này mới vừa xuất hiện huyết ma thủ trảo dọa đến sợ mất mật, mồ hôi lạnh lâm ly, tê lạp, tinh hồng sắc huyết ma thủ trảo không ngừng mà cào lấy kiện hàng thân thể huyết sắc đại kén, đem xé thành thất linh bát lạc, cho đến lộ ra chân dung tướng mạo. Cái trán sinh trưởng hai cây hắc sắc phản khúc tim giác, phía dưới thì là một trương che khuất trên nửa gương mặt sắc thép tiểu sửu mặt nạ, nối thành một mảnh nồng đậm râu tóc cực giống hùng sư lông bờm. Làm người ta chú ý nhất là này phía sau sinh trưởng ra này một đôi ác ma giống như màu đỏ sậm mô dực, blub vô ít nửa giác tỉnh ác ma hình thái, trước đó may mắn trốn qua huyết hải thôn phệ Đường Phí Nhĩ Đức đồng tử trong nháy mắt co rút lại thành cực điểm, hồi tưởng lại trước đó sợ tác sở vi, đại lượng mồ hôi khoảng cách thấm ướt, hắn lễ phục phía sau lưng. The Rook Piccolo xuất hiện tại hội trường chính giữa cái kia huyết sắc ác ma, rõ ràng cũng là hắc ám thế giới vương giả một trong nhà tang lễ bá chủ, giờ này khắc này, trong hội trường bị kinh hãi đến người, xa không chỉ Đường Phí Nhĩ Đức một cái. Hoang nhạc đường nữ vương Cersei đồng dạng bị chấn kinh đến nghẹn họng nhìn trân trối, bôi trét lấy miệng đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở đầu đến tròn trịa, không có chút nào ngày bình thường hoa nhai nữ vương phong độ tuyệt thế. Tùy tiện lấy một vị hắc ám thế giới vương giả vì công cụ. Đây chính là Bạch U Linh cổ tay à. Cùng phía dưới hắn hoặc chấn kinh hoặc ngốc trệ mọi người khác biệt, bay tới giữa không trung lão điểu Morgans lại là một mặt kích động khó nhịn biểu lộ. Làm thâm niên lại ưu tú chức nghiệp tân văn công tác giả. Morgans có thể vô cùng rõ ràng địa ngửi được trận này đại sự kiện hậu trường ẩn giấu đi này không giống bình thường mùi vị. Đại tin tức a, không hề nghi ngờ. Cái này nửa giác tỉnh blub fluid năng lực giả, cực giống trong truyền thuyết thần thoại huyết ma quỷ quái vật, chính là Adrian thủ đoạn. Trước đó đã từng đề cập tới. Tại vận dụng, linh hồn chi phối năng lực đánh giết chánh thức The Rook Piccolo thời điểm. Tuy nhiên Adrian phai mờ đối phương linh hồn. Nhưng là tại năng lực khá đặc thù hệ Paramecia blub fluid dưới tác dụng, vì kia hắc ám thế giới người chết thi thể ngược lại là bị được bảo dưỡng tương đương tốt đẹp. Không những như thế, tại mất đi năng lực giả chủ quan ý thức khống chế về sau, cái này My blub fluid hoạt tính cũng biến thành càng ngày càng tràn đầy, cho đến năng lực mất khống chế biên giới, mà đi qua Adrian rất nhiều năng lực kích thích, lại thêm linh hồn chi phối năng lực âm thầm điều giáo dẫn đạo, lại hấp thu tiệc trà hội trường bên trong vô số cường giả toàn thân huyết dịch về sau. Cũng liền tạo cứ như vậy một cái ở vào năng lực nửa giác tỉnh trạng thái dưới huyết ma quỷ, lấy Adrian bình phán tiêu chuẩn, nếu như không tồn tại quả thực năng lực khắc chế, cho dù là trăm cấp phía trên cao thủ, muốn đối phó cái này huyết ma quỷ, đồng dạng không bình thường khó khăn. Blub fluid rất nhiều năng lực bên trong, cường đại nhất, hoặc là nói khó cuốn chỗ, ở chỗ có thể không ngừng hấp thu chung quanh sinh vật huyết dịch đến bổ khuyết, khôi phục tự thân. Bây giờ lại thêm nửa giác tỉnh tăng thêm. Cái này huyết ma quỷ cơ hồ có thể coi là một cái nện không dẹp, đánh không nát cứu cực tiểu cương, bất quá ăn ngay nói thật. Adrian trước kia cũng không cảm thấy cái này huyết ma quỷ có thể đối Big Mom hải tặc đoàn tạo thành cái gì quá ma túy phiền, chỉ là dự định để nó dẫn phát một lát rối loạn, đầy đủ để hắn triển khai âm thầm hoạt động là đủ. Bởi vì, chắc ló linh linh một thân năng lực, riêng là cái kia bị quan lấy thái dương tên cao cấp Homie Prompter, đối với huyết ma quỷ khắc chế đơn giản khó có thể tưởng tượng. Prompter nếu như bật hết hỏa lực, hoàn toàn có thể đem huyết ma quỷ trực tiếp đốt thành khô cạn cặn bã, nhưng Adrian không có dự liệu được là. Chắc ló linh linh vì bộ kia tu nữ bức họa, vậy mà tại trước mắt bao người, trình diễn một trận thần muốn chết chiến, vương hà cho nên dẫn đầu chạy trốn, buồn cười tràn cảnh. Mà lại nàng còn không phải đơn độc chạy trốn. Là đem đại sát khí Prompter mang theo cùng một chỗ chạy, quả nhiên, Big Mom cái lão bà tử này não tử cũng là có bệnh, giấu kín thân hình Adrian trong bóng tối đậu đen rau muống. Bất quá dạng này, cũng thuận tiện ta kế hoạch hành động. Tại Adrian sắp bắt đầu hành động ngay miệng, Kataki đã bắt đầu cùng huyết ma quỷ giao lên tay, oanh ầm ầm đánh cho vô cùng náo nhiệt. Tại Big Mom chủ động rời sân về sau, vị này chắc ló gia tộc tối cao kiệt tác, nhất định phải gánh vác lên hắn nên có trách nhiệm, đợi Perospepo cùng Beru liên thủ lại, để may mắn còn sống sót thành viên gia tộc cùng những khách nhân từng cái đi vào an toàn địa điểm về sau, Kataki cũng bắt đầu tâm vô bàn vụ địa chiến đấu. Đi qua trước đó tin tức thu thập, Kataki biết tầm thường thủ đoạn đối với cái này huyết ma quỷ tới nói cũng vô tác dụng, chỉ có nhiệt độ cao cùng vũ trang sát bá khí mới được. Nướng bánh mật, Kataki đưa trên cánh tay nửa bộ phân biến thành áp súc cùng cực điểm căng đầy bánh mật, cũng đồng thời cuốn quanh lấy vũ trang sát bá khí cùng nhiệt độ cao nhiệt khí, hướng phía huyết ma quỷ khởi xướng chính diện tiến công. Lóng lánh lửa cháy hừng hực nhiệt độ cao bánh mật, hóa thành một đoàn chạy như bay mà ra cự đại đạn pháo, đánh về phía huyết ma quỷ vị trí. Cảm thụ được trước mặt đoàn kia uy lực không kém nướng bánh mật, huyết ma quỷ sắt thép tiểu sửu dưới mặt nạ lộ ra một cái đáng sợ hình miệng. Sau một khắc, nó đồng dạng vung lên nắm tay phải, hóa thành một đoàn đỏ thẫm xen lẫn hình cầu, đón lấy công kích. Chánh thức The Rook Piccolo linh hồn tử vong, lúc này điều khiển huyết ma quỷ khu thể, cũng không phải là cái gì thanh tịnh ý thức. Chính như trước đó nói tới, Blub Fruit tại mất khống chế, CC, vang dội bị bỏng âm thanh trong nháy mắt truyền ra, hộ tống cùng một chỗ còn có một trận gây mũi mùi cháy khét. Quy lực cự đại nướng bánh mật trong nháy mắt bốc hơi rơi đại lượng huyết dịch, và nát huyết tích vẫy ra ra, giống là một cái mai cực tốc bay vụt hồng sắc viên đạn một dạng, đem chung quanh hết thảy đồ vật ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhất kích đến lợi, Kataki cũng không đắc ý vong hình. Hắn tay trái ấn tại hội trường trên sàn nhà, bỗng nhiên giác tỉnh tự thân nhu nhu quả thực, đem trọn cái mặt đất đồng hóa là một phiến lưu động màu trắng nhu đoàn. Mà đứng thẳng ở đối diện huyết ma đồng dạng phỏng theo lấy Kataki hành vi, đem thuộc về nó này nửa bên sân bãi hóa thành một mảnh sền sệt huyết hải. Than đốt rủ xuống mưa gạo nếp, giác tỉnh trạng thái phía dưới, Kataki điều khiển bị đồng hóa thành gạo nếp bánh mật mặt đất, đem hóa thành lít nha lít nhít tráng kiện Tetoboki, đồng thời kết hợp vừa mới nướng bánh mật thủ đoạn, thao túng chúng nó nhanh chóng đập nền hướng đối diện. Từng cây nhanh chóng phá không tráng kiện Tetoboki, bị bao khỏa lấy đen nhánh vũ trang sắc đầu, nhóm lửa lên từng đoàn quả cam ngọn lửa màu đỏ, giống như là tại bánh kem tòa thành bên trên công thả lên một mảnh lóa mắt pháo hoa một dạng, mang theo lấy thế bất khả đáng khí thế, đánh phía huyết ma. Huyết ma lại một lần nữa phục khắc Kataki thao tác, đồng dạng thao túng năng lực, từ trong biển máu bốc lên ra hàng trăm hàng ngàn đầu cánh tay màu đỏ ngòm, đón lấy dị than đốt rủ xuống mưa gạo nếp kia công kích. Tinh hồng sền sệt huyết dịch cùng lập loè hắc mang bánh mật lại lần nữa đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang vọng chân trời. Đã giác tỉnh nhu nhu quả thực VSC nửa giác tỉnh blub fuyết. Cái này đem là một trận đặc thù hệ Paramecia giác tỉnh chi chiến, chương 497, U Linh vô song, chương 499. U Linh vô song, tại bánh kem thành bảo tầng cao nhất giác tỉnh chi chiến đánh cho oanh oanh liệt liệt lúc. Adrian cũng hướng phía dưới thăm dò thành bảo, bắt đầu hắn vô song thu hoạch hành trình. Trừ ra chắc ló gia tộc huyết mạch thành viên cùng Big Mom hải tạc đoàn chủ yếu bộ hạ bên ngoài, ngoài giới cơ hồ không có người hội rõ ràng bánh kem thành bảo tòa này cao vút trong mây hoa lệ công trình kiến trúc nội bộ chân thực cấu tạo. Nhưng là Adrian lại hết sức hiểu biết, thậm chí có thể nói như lòng bàn tay. Chú, tại đến bánh kem đảo, kiên nhẫn chờ đợi tiệc trà bắt đầu cái này hai ngày thời gian bên trong. Cơ hồ mỗi ngày ban đêm thời điểm, hắn đều sẽ ẩn nặc khí tức, đi vào bánh kem thành bảo điều tra địch tình, hoặc là nói. Sớm điều nghiên địa hình. Từ giao chiến kịch liệt tầng cao nhất rời đi về sau. Adrian trước tiên cũng không có tiếng về bánh kem thành bảo 4 tầng nơi nào là Big Mom hải tặc đoàn bảo vật ở giữa, trước đó tiếp xúc hai khối lịch sử chính đặt ở chỗ đó. Tương phản, Adrian một đường thẳng xuống dưới, trực tiếp đi vào bánh kem thành bảo thu một tầng, tù phạm thư viện. Đây là bánh kem thành bảo bên trong đặc thù ngục giam, bị Big Mom hải tặc đoàn dùng để cầm tù, giam giữ gia tộc địch nhân. Mà tu kiến tòa này đặc thù ngục giam tài liệu cũng không phải bình thường sắt thép lồng giam, mà chính là từng quyển cao lớn vô cùng, lại cẩn trọng phi thường lớn cỡ sách thư tịch. Trên thực tế, sửa chữa và chế tạo lên tòa này ngục giam cũng không phải là người khác, mà chính là chắc ló gia tộc thư ký, chắc ló Mono. Hệ Paramecia sách quả thực năng lực giả. Chắc ló Mono có thể tự do thao túng sách vở, thậm chí có thể nhờ vào đó đến thu hoạch được ngắn ngủi phi hành năng lực. Phần ngoại lệ sách quả thực lớn nhất làm cho người khen ngợi năng lực, lại là nó có thể mở ra số lượng không hạn đặc thù sách thế giới, bị để đặt tiếng sách trong thế giới sinh vật, mặc kệ là nhân loại, cũng hoặc là cái gì kỳ trân dị thú, vĩnh viễn sẽ không thay đổi lão, nói theo một ý nghĩa nào đó. Sách quả thực, đồng dạng là một loại có thể làm cho người thu hoạch được ở trường sinh bất lão y năng lực thủ đoạn. Adrian thẳng đến thu một tầng, trừ ra muốn nếm thử tính địa bắt chát ló Mono, lấy bắt được sách quả thực bên ngoài. Một cái khác mục tiêu chủ yếu, chính là chắc ló gia tộc cầm tù tại tù phạm trong tiệm sách các phạm nhân, lại nói tại cực kỳ lâu trước đó, không sai biệt lắm là vừa vặn buông xuống đến mảnh này đại hải thời điểm. Adrian liền từng có qua một cái mơ ước. Cái kia chính là vọt thẳng tiếng Impel Down, từ đệ nhất tầng Hồng Liên địa ngục, một đường chặt tới tầng thứ 6 vô hạn địa ngục, duy nhất một lần, xoát cái thoải mái, đáng tiếc một mực không có tìm được phù hợp thời cơ. Hiện nay tại Big Mom Hải tạc đoàn bánh kem trong thành bảo gặp được một cái nhỏ một vòng ngục giam, có thể không thể bỏ qua, dù cho bánh kem thành bảo tầng cao nhất đã là hoàn toàn đại loạn, nhưng thua một tầng tù phạm trong tiệm sách cũng không nhận được quá đại ảnh hưởng. Từng cái thực lực cường hãn cán bộ cùng homie tề tụ tập ở đây, cộng đồng thủ vệ tòa này đối với gia tộc tới nói ý nghĩa đặc thù ngục giam. Nhưng đây đối với người tầm thường mà nói có thể xưng tường đồng vách sắt, phòng ngự. Đối Adrian tới nói, lại yếu ớt giống như là đậu hũ một dạng, linh hồn chi phối bao trùm toàn trường, từng con trận địa sẵn sàng đón quân địch homie trong nháy mắt nổ tan thành giữa không trung pháo hoa, hoàn toàn tiêu vong. Vũ khí, khôi giáp toàn chuẩn bị Big Mom Hải tạc đoàn các cán bộ, cũng từng cái mất đi tự mình ý thức, bị trong nháy mắt thu hoạch. Mấy đạo nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngươi giết chết chắc ló gia tộc thứ 6 tự chắc ló con, ngươi giết chết chắc ló gia tộc con thứ 7 chắc ló Cadenza, ngươi giết chết chắc ló gia tộc thứ 8 tự chắc ló Cavale, ngươi giết chết chắc ló gia tộc con trai thứ 9 chắc ló Galak. Bốn vị thật lâu trước đó liền bồi bạn chắc ló liên ngang dọc đại hải gia tộc con nối dõi, hiếm thấy tứ bào thai, trong nháy mắt toàn diệt. Adrian đối loại này liền tên đều rất lợi hại, không có đặc sắc chắc ló thành viên gia tộc cũng không quá cảm thấy hứng thú. Kết tù phạm thư viện phần ngoài trông coi về sau, hắn trực tiếp phóng xuất ra một mảnh lít nhà lít nhít mimicry u linh, không ngừng xuất nhập tù phạm thư tịch bên trong, nhanh chóng thu hoạch kinh nghiệm. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, Big Mom Hải tạc đoàn bổ khuyết mười mấy năm thời gian đặc thù ngục giam, liền bị Adrian quét sạch trống không. Có chút tiếc hận không có ở tù phạm trong tiệm sách gặp được vị kia sách sách quả thực năng lực giả. Nhưng là Adrian cũng không có quá mức để ý. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Từ sạch sẽ thu một tầng tù phạm trong tiệm sách đi ra, Adrian không chút do dự tiếp tục hướng bên trên. Xuyên qua đệ nhất tầng thành bảo môn sảnh, tầng thứ 2 phòng họp, tầng thứ 3 rộng rãi đình viện. Adrian đi vào mục tiêu tầng thứ 4. Bảo vật ở giữa, rốt cục gặp được một cái hơi có chút phân lượng nhân vật A. Adrian lách mình tiến vào bảo vật ở giữa bên trong, nhìn lấy vị kia đứng tại binh lính cùng homie trước nhất đầu chát ló gia tộc thứ 5 tử, chát ló Opera, ánh mắt hơi có chút ba động. Đáng tiếc. Hệ Paramecia bơ quả thực với ta mà nói không có chút nào sức hấp dẫn, liền ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm đều chẳng muốn đi làm. Là địch nhân, chắc ló Opera nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện tại bảo vật trong phòng thân ảnh, vô ý thức hét lớn một tiếng. Song khi hắn thấy rõ ràng địch nhân bộ dáng về sau, vẫn không khỏi đến có chút tuyệt vọng. Bạch U Linh ngươi là thế nào tiến vào bánh kem thành bảo đến, đối ở trước mắt vị này mấy lần từng đánh chết thành viên gia tộc, lại cùng mụ mụ chính diện giao phong nhiều năm không rơi vào thế hạ phong số một địch nhân. Chắc ló Opera nói không cảm thấy tuyệt vọng hoảng sợ, đó là nói dối. Nhưng hắn chiến đấu dũng khí, cuối cùng vẫn là không có vứt bỏ. Bơ quái thú, chắc ló Opera hét lớn một tiếng, vốn là dính đầy nhũ bạch bơ thân thể khổng lồ, lại lần nữa bỗng dưng mọc thêm ra đại cổ sữa tư dầu, đem bản thân hắn hóa thành một cái cự hình quái vật, vài góc tráng kiện vô cùng bơ xuất tu tại giữa không trung dương nanh múa vuốt huy động. Không có chút ý nghĩa nào phản kháng. Adrian trong tay nắm giơ lên một đoàn màu đỏ sậm tử thần chi lực, thân hình mơ hồ lóe lên. Liền trực tiếp tại chát ló Opera ở ngực động mặt một cái cự đại khe, tượng trưng cho tử vong năng lượng màu đỏ sậm không ngừng lan tràn ra. Cái này bơ quái thú liền nửa khắc đều không chèo chống đến, liền trực tiếp biến thành một cổ thi thể, ầm vang sụp đổ trên mặt đất. Người giết chết chát ló gia tộc thứ 5 tử chát ló Opera, Opera trong nháy mắt tử vong, cho ta Big Mom Hải tạc đoàn vệ binh cùng homie tạo thành cực kỳ chấn động mạnh động. Có thể có linh hồn chi phối nhẹ nhàng quét qua, đám sinh vật này đồng dạng bị trong nháy mắt thu hoạch, miễn bọn họ tiếp tục lo lắng hải hùng. Adrian tham khảo trong hồi ức vị trí, theo thứ tự từ bảo vật ở giữa bên trong lấy đi mở bò quả thực, bản chỉ đường lịch sử theo phổ thông lịch sử. Rời đi bảo vật ở giữa về sau, tiếp tục hướng bên trên, đến tầng thứ 5 trung ương thư viện. Nơi này là bánh kem thành bảo người thư viện, bên trong sưu tầm lấy đủ loại thư tịch, bên trong phong ấn trừ ra người sống bên ngoài, còn bao gồm đại lượng từ đại hải các nơi sưu tập đến kỳ trân dị thú. Ở chỗ này Adrian vẫn không có gặp được thư ký chát ló Mono. Nhưng là gặp được hai vị khác chát ló gia tộc con nối dõi. Một đôi dài đến hoàn toàn không giống, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra là chắc ló liên liên nữ nhi khủng bố hình thù kỳ lạ song bào thai. Quá trình chiến đấu không cần nói thêm. Người giết chết chắc ló gia tộc thứ 10 nữ chắc ló Mã Tu, người giết chết chắc ló gia tộc thứ 11 nữ chắc ló Công Sam Kỳ, màn hình nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở tin tức như là nước chảy xoát ra. Nếu như lúc này có thân người chỗ chắc ló thành viên gia tộc sinh mệnh thẻ để đặt địa điểm, liền sẽ phát hiện. Từng mảnh sinh mệnh thẻ đang liên tiếp không ngừng đốt thành tro. Adrian đem tầng thứ 5 trung ương trong tiệm sách Big Mom Hải tạc đoàn các cán bộ đại khái quét sạch một bên, về phần thư tịch bên trong sinh vật, số lượng thực sự quá nhiều, thanh lý không đến, đành phải từ bỏ. Chân chính có phân lượng chát ló thành viên gia tộc, lúc này hẳn là đều bị chuyển dời đến Bru tấm gương trong thế giới A đáng tiếc. Adrian trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, Kiến Văn Sắc có thể rõ ràng cảm giác được đoàn kia không ngừng hướng phía bánh kem thành bão bay tới khí tức khủng bố. Rốt cục biến bình thường a, chát ló linh linh. Vậy liền, đi cùng lão bằng hữu đùa giỡn một chút đi. Adrian nâng tay phải lên, hư giữa không trung nổi lên tầng tầng nếp uốn. Thoáng chốc, lôi quang chợt phá, thức đêm canh ba. Cho nên còn lại hẳn là ở buổi tối. Chạng vạng tối cái từ này cũng không dám dùng. Lần lượt tối nay, đối với bánh kem đảo bánh kem thành bảo hoành mặt cắt đồ, nếu có người có hứng thú lời nói nhắn lại, chờ ta tỉnh về sau có thể phát tại điểm điểm vòng. Là tới từ Hải Tặc Vương diễn đàn hình ảnh, muốn sớm nhìn người cũng có thể qua tìm kiếm. Từ mấu chốt, bánh kem thành bảo hoành mặt cắt đồ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 498, Lôi Quái Canh 4, chương 500, Lôi Quái Canh 4, oanh cạch, bánh kem thành bảo đỉnh đầu, hai đại đặc thù hệ Paramecia ác ma quả thực năng lực giác tỉnh giả ở giữa chiến đấu, đang trở nên càng kịch liệt, đá vụn vẫy ra, cả tòa thành bảo đều tại lay động không ngừng. Cuốn quanh lấy hùng hồn vũ trang sắc bá khí đen nhánh bánh mật tại giữa không trung vạch ra vô số đạo quỷ tích, cùng đối diện này ung ung kéo đến vô biên huyết hải triển khai liều chết đấu tranh, chiến đấu. Nguyên bản một mảnh phồn hoa màu mỡ tiệc trà hiện trường, sớm đã biến thành một vùng phế tích. Trong không khí tràn ngập kích thích sang tị mùi máu tươi cùng nhiệt độ cao bị bỏng protein mùi cháy khét, không ngừng có tố máu đỏ bị đánh tan suốt ngày một bên khói lửa từ không trung hướng phía dưới vẩy xuống. Kataki duy trì cực kỳ tỉnh táo trạng thái, vận dụng nhu nhu quả thực năng lực hướng huyết ma không ngừng phát động cùng bạo vô cùng tiến công, bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến chanh hồng bánh mật tản ra cuồn cuộn sóng nhiệt, lần lượt đem huyết ma quỷ làm ra phản kích động tác đánh tan. Hai vị cùng là đặc thù hệ Paramecia quả thực năng lực giả ở giữa giao chiến, đục như chiếc gương đồng dạng phục khắc. Oanh, sền sệt huyết đoàn lại lần nữa bị bám vào nhiệt độ cao than nướng bánh mật hung hăng đập trúng, trong lúc nhất thời máu bắn tung tóe, cực tốc bay ra huyết tích giống là ám khí một dạng bay hướng bốn phía, thậm chí ở giữa không trung vạch ra tuôn rơi tiếng xé gió vang. Theo thời gian chiến đấu không khô trôi qua, Kataki có thể không bình thường cảm giác được một cách rõ ràng đối diện cái kia huyết ma quỷ đang trở nên càng ngày càng khó cuốn giảo hoạt. Nếu như nói lúc mới đầu, huyết ma quỷ đại bộ phận chiến đấu động tác đều là toàn bộ bắt chước hắn lời nói. Như vậy đến bây giờ, huyết ma quỷ đã bắt đầu có thuộc về chính nó chiến đấu trí tuệ. Tuy nhiên không lưu loát, nhưng hết sức rõ ràng. Kataki trong lòng có loại không bình thường không dễ đoán đo, hoặc là nói là dự cảm. Vừa mới bị huyết hải thôn phệ đi vào những tiệc trà đó các tân khách, có lẽ không hề chỉ là đưa đến khôi phục máu bao tác dụng. Huyết ma quỷ đang thông qua chiến đấu, đại lượng tiêu hóa những khách mời đó nhóm huyết dịch, tiến tới hấp thu trong máu thuộc về chủ nhân ban đầu chiến đấu trí nhớ, chiến đấu kinh nghiệm, từ mà không ngừng đường đi hóa, không sai, Blue Fruit rất nhiều năng lực bên trong, chính bao quát thông qua huyết dịch tới lấy người khác trí nhớ, đây cũng là Drug Piccolo có thể rất trắng trợn kiếm lấy người chết tiền tại nguyên nhân chủ yếu, người chết máu, đồng dạng có thể nói chuyện, mặc kệ giả thú làm sao bắt chước nhân loại động tác, cuối cùng chỉ là giả thú mà thôi, Kataki nhìn về phía máu ma quỷ trong ánh mắt, không có chút nào lui bước chi ý. Tại hắn kiềm chân huyết ma quỷ trong khoảng thời gian này, nguyên bản may mắn còn sống sót tiệc trà khách nhân, đã phần lớn thông qua Bru tấm gương thế giới chuyển dời đến an toàn địa phương. Chỉ có số ít mấy vị đối tự thân thực lực có nắm chắc cường giả như cũ dừng lại bên ngoài, yên lặng quan chiến. Kataki, đã tránh lo âu về sau. Đang lúc hắn chuẩn bị ngắn mũi ấp ủ, cùng huyết ma quỷ triển khai càng kịch liệt, càng hung hiểm cận thân chiến đấu thời khắc, không bầu trời xa xa bên trong bỗng nhiên truyền lại ra một cổ trạng thái như điên cuồng khí thế. Không có chút nào che giấu bá vương sắc bá khí, cơ hồ muốn đem bầu trời xé rách, đó là, trở về chắc lo liên liên, tại dơ su tốc độ cao phi nhanh phía dưới, chắc lo liên liên đảo mắt liền vượt qua không biết nhiều cự ly xa. Nàng tay phải vương vào thái dương phong thơ bên trong, kích phát ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm năng lực, nóng được nóng hổi liệt diễm cuốn quanh ở nàng này to lớn đại trên nắm tay. Trên trời chi hỏa, chắc lo liên liên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên từ dơ su phía trên nhảy rơi xuống, đồng thời trùng điệp vung ra nắm tay phải, trùng trùng điệp điệp liệt diễm biển lửa từ trên trời giáng xuống. Hỏa diễm những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt vặn vẹo. Âm âm, đang tức giận Toto Len nữ vương toàn lực vung ra liệt diễm lửa giận bên trong, bánh kem thành bảo tầng cao nhất tiệc trà hội trường trong nháy mắt bị độ nướng đến không còn một mảnh, liên đới lấy phía dưới đệ cửu tầng cung điện cùng tầng thứ 8 cự đại nhà bếp đều bị liệt diễm hòa tan hầu như không còn, báo trước tương lai Kataki sớm một bước nhảy ra, chủ động né tránh mụ lửa giận. Mà ý thức hỗn độn huyết ma quỷ làm theo sinh sinh tiếp nhận một kích này. Đại lượng huyết dịch bị trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Liên liên bị bỏng đi ra vị đạo cũng bị nhiệt độ cao liệt diễm tiêu trừ sạch, quả cam ngọn lửa màu vàng đem cả mảnh trời công đều phủ lên thành trí mạng hỏa sắc. Tê, huyết ma quỷ há to mồm, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo không giống nhân loại đáng sợ tiếng gào thét, ẩn chứa vô biên thống khổ. Nhưng mà, Mụ mụ cẩn thận, Kataki, trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, trong nháy mắt hướng phía đang chuẩn bị tiếp tục công kích huyết ma quỷ chép ló liên liên rống to. Một mảnh màu da cam trong ngọn lửa. Bỗng nhiên tách ra một đạo duệ sắc vô cùng màu trắng lôi quang. Nương theo lấy bá khí vô biên sư hống âm thanh, bên trên bầu trời ầm vang vang lên trận trận lôi minh. Cẩn trọng mây đen hội tụ vào một chỗ, hai cái thân hình to lớn, thân thể dữ tợn lang hình lôi thú từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng về chát ló linh linh vị trí. Mụ mụ, nguyên bản phiêu phù ở giữa không trung dơ su đồng dạng quá sợ hãi, nó vội vàng hướng phía lôi thú cực nhanh tiến tới xuống tới vị trí bay đi, có thể đám mây tốc độ như thế nào hơn được trên trời rơi xuống lôi đình đâu, trong chốc lát. Oanh, nhanh như quang điện sói tính lôi thú liền đánh trúng chát ló linh linh thân thể. Vị này đại danh đỉnh đỉnh Tô Tô Len nữ vương trong nháy mắt tắm rửa tại một mảnh lóa mắt lôi quang bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một cái không ngừng ở trong sấm sét nổ hống to lớn hắc ảnh. Chung quanh đứng ngoài quan sát mấy tên cường giả không một không quá sợ hãi. Lôi thuần túy từ lôi điện tạo thành thú, lại có người nắm giữ sức mạnh sấm sét là trong truyền thuyết cái viên kia hưởng lôi quả thực sao? Đại tin tức A Ta liền nói sự kiện lần này tuyệt đối không đơn giản, mấy vị ăn dưa quần chúng bên trong, chỉ có Sơ Si lòng bàn tay đang không ngừng đổ mồ hôi. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng Bạch U Linh thủ đoạn lại là một đợt nối một đợt, cái này sức mạnh sấm sét, thậm chí ngay cả Liên Liên đều không tránh thoát, lôi đình uy lực công kích tuy nhiên cường đại, nhưng cũng mau lẹ vô cùng. Trong chốc lát, lôi quang tán đi. Bị lôi đình đánh trúng chát ló Liên Liên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nàng này một thân hoa lệ phấn sắc váy đầm bên trên khắp nơi đều là cháy đen bị bỏng dấu vết, một đầu phấn sắc tóc dài chuẩn bị nổi lên, tựa như làm bạo tạc đầu, cả người nhìn chật vật không thôi. Mã, chát ló Linh Linh phát ra một trận điên cuồng tiếng cười to. Là ai cút ngay cho lão nương đi ra, lôi sư tử dẫm đạp điện quang, theo trứng bánh ngọt thành bảo bên trong lách mình mà ra, trong tràn người cơ hồ không một thấy rõ nó này nhanh đến vô pháp tưởng tượng tốc độ. Lôi cùng ánh sáng, tiếng sấm cùng lập lòe, đồng đều đại biểu cho mảnh này trên đại dương bao la chánh thức vô địch cực tốc, mà tại lôi sư tử cách đó không xa. Không ngừng gào thét huyết ma quỷ đã từ vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên chi hỏa công kích bên trong khôi phục lại. Mảy may nhìn không ra thương thế tồn tại. Lôi cùng máu, mã, chát ló Linh Linh nâng tay phải lên, gỡ xuống đỉnh đầu hải tặc nón tam giác, đem hóa thành hoàng đế kiếm Napoleon nắm trong tay. Thái dương Prometheus bám vào tại nàng trên đỉnh đầu, đem này đầy trời nổi lên tóc hồng hóa thành vô cùng liệt diễm. Dơ su rơi vào nàng dưới chân, mang nàng trôi nổi lên không. Chát ló Linh Linh, giác tỉnh trạng thái mạnh nhất, thả lôi sư tử, khát máu ma quỷ, lão nương muốn đem các ngươi hết thảy nhốt vào trong sách. Vĩnh thế trấn áp, không bình thường cảm tạ, thư hữu 20190328199884100 Kidian tiền khen thưởng, không biết còn có hay không. Chương 499, sư tử uy lôi minh chương, chương 501, sư tử uy lôi minh chương, đối mặt bật hết hỏa lực chát ló Linh Linh, dù là phóng nhãn toàn bộ đại hải, có thể vững vững vàng vàng đứng ở trước mặt nàng, không cảm thấy sợ mất mật người, đều có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như vây xem ở một bên mấy vị kia hắc ám thế giới các vương giả, cứ việc không có chính diện lập trên chiến trường, nhìn lấy trong nháy mắt giác tỉnh tam đại cao cấp Homie Big Mom, cũng đều nhất thời lâm vào trạng thái thất thần. Vuốt cánh, bay lượn tại giữa không trung đại tin tức chim Morgans, đều kém chút bị chấn động đến trực tiếp đến rơi xuống. Vậy mà lúc này đứng ở chát ló Linh Linh trước mặt, trực tiếp đối mặt vị này linh hồn nữ vương căm giận ngút trời hai cái như quái vật, nhưng căn bản không thể dùng lẽ thường để hình dung. Lôi sư tử chánh thức linh hồn là kim sư tử Siki, trước kia cùng Big Mom cùng thuyền cạnh tranh, tại Rốc Hải tặc đoàn sau khi giải tán, lại cùng nàng lẫn nhau tranh phong đại hải mạnh đại nam nhân, mà huyết ma quỷ. Bản chất là mai nửa giác tỉnh mất khống chế quả thực, thuần túy vô cùng mãn phu, không có não tử gia hỏa, đương nhiên sẽ không cảm thấy hoảng sợ, chắc ló Linh Linh tự hồ có chút không hài lòng lắm hai cái này quái vật, lãnh đạm, biểu hiện, nàng ngửa mặt lên trời gào to, phát ra một trận đáng sợ vô cùng chói tai tạp âm. Quái âm đủ để bị phá vỡ thường nhân màng nhĩ cự đại tạp âm, nương theo lấy cuồn cuộn tràn lan ra bá vương sắc bá khí, trong nháy mắt vang vọng sắp bị hoàn toàn phá hủy bánh kem thành bảo đỉnh đầu. Hư giữa không trung, càng là không ngừng nổ tung màu đỏ thẫm hồ quang điện, tràn diện dọa người vô cùng. Đối mặt Big Mom đáng sợ quái âm, lôi sư tử không có chút nào nhát gan. Cặp kia cháy đỏ được thuần túy lôi đồng tử trong nháy mắt ngưng thực, một cổ không kém chút nào chắc ló Linh Linh bá vương sắc bá khí, từ lôi sư tử trong thân thể hiện ra đến, cùng chạm mặt tới quái âm hung hăng đụng vào nhau. Oanh, nhìn không thấy sờ không được kịch liệt va chạm, tại giữa không trung ầm vang phát sinh. Vốn là bị phá hủy thành một vùng phế tích bánh kem thành bảo đỉnh đầu, những cái kia trước đó trong chiến đấu còn sót lại xuống tới đồ ngọt cạn bã, trong nháy mắt này phát sinh đáng sợ vặn vẹo, phản phất bị siêu việt vật chất tinh thần ý chí dùng sức xé rách một dạng. Bá vương sắc va chạm, hắc ám thế giới các vương giả không có một cái nào là thủy hóa. Dù là đối mặt Bạch U Linh, Big Mom loại này cấp bậc đối thủ lúc, thực lực bọn hắn xác thực hơi có vẻ yếu đuối. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ nhãn lực không được, mã. có thể phóng thích bá vương sát bá khí lôi điện sư tử ta thật sự là càng ngày càng hưng phấn. Chắc ló Linh Linh định chỉ quái âm, nhìn lấy lôi sư tử trong ánh mắt, đột nhiên bắn ra sốt ruột vô cùng thần quang. Đánh lôi sư tử, ta nhất định phải đem ngươi thu nhập sách trong thế giới qua. Lôi sư tử cũng không tính theo chắc ló Linh Linh nói lời vô dụng làm gì, nó cũng căn bản không có cái gì tốt nói với đối phương. Lại nói, nếu quả thật bạo ra bản thân nguyên thân là kim sư tử Shiki, này đoán chừng chắc ló Linh Linh đều không cần chiến đấu, lấy lão bà tử này tính tình, nói không chừng sẽ trực tiếp cười chết rồi. Liệt diễm phun ra, chắc ló Linh Linh nâng tay phải lên, vô cùng liệt diễm tại nàng trong lòng bàn tay tán phát ra, giống như là một đầu thô to vô cùng hỏa diễm ánh sáng roi một dạng, hướng phía lôi sư tử cùng huyết ma quỷ phương hướng rút ra đánh mà đi. Oanh, chỉ nghe một tiếng sét vang, lôi sư tử thân hình giống như là thuấn gian di động một dạng, ở giữa không trung vặn vẹo thành một đạo mơ hồ quần sáng, khoảng cách liền tránh đi cái kia đạo hung mãnh vô cùng phun ra hỏa diễm. Mà phản ứng động tác hơi chậm huyết ma quỷ, lần này đồng dạng thoáng học tinh một số. Nó bỗng dưng phóng xuất ra đại lượng sền sệt huyết dịch, hóa thành một tầng vật lý phòng hộ tráo, tới trước người. Tại liệt diễm đốt xuyên huyết dịch hộ tráo trước đó, huyết ma quỷ cũng thành công nhảy ra hỏa diễm tác động đến phạm vi. Kataki, cái kia huyết ma quỷ liền giao cho ngươi. Chắc ló Linh Linh hét lớn một tiếng, hướng phía nàng nhị tử trực tiếp ra lệnh. Lôi vân phi nhanh, tại đồng dạng sau khi thức tỉnh Zeus trợ giúp dưới, Big Mom bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tốc độ siêu cao, đi vào lôi sư tử trước người. Nhìn xem là ai lôi lợi hại hơn. Chắc ló Linh Linh giơ lên loan đao trong tay, chui này có được hoàng đế danh hào cự hình hải tặc loan đao lại lần nữa duỗi dài dài mấy mét độ, trên thân đao hiện ra Napoleon dữ tợn quái mặt, sau đó ngang nhiên chẻ dọc, hoàng đế kiếm lôi đình, Zeus cùng bên trên bầu trời đen nhánh tầng mây kêu gọi kết nối với nhau, nương theo lấy lấy đường mang theo huy hoàng lôi quang cự kiếm bổ xuống quá trình bên trong. Bên trên bầu trời ô tầng mây bên trong đồng dạng rơi hạ một đạo tráng kiện vô cùng cự hình lôi trụ, lôi sư tử nóng sáng ánh sáng đồng tử bên trong hiện lên một đạo nhân tính hóa xem thường thần sắc. Nữ nhân ngu xuẩn dùng lôi đình tới đối phó hưởng lôi quả thực năng lực giả, thật có ngươi, lóng lánh lôi điện giả thú thân thế, không lùi mà tiến tới, đầu tiên là cực kỳ linh hoạt địa tránh đi cái kia đạo từ hoàng đế kiếm chém xuống công kích, sau lại trực tiếp đụng vào trên bầu trời rơi xuống lôi đình bên trong thiên địa lâm vào một mảnh trắng xóa. Đang chuẩn bị triển khai giao thủ Kataki cùng huyết ma quỷ, đều bị cái này đoàn bỗng nhiên bộc phát ra cường quang ngăn lại, động tác khó tránh khỏi dừng lại. Lôi quang tán đi, vốn là uy phong lẫm liệt lôi sư tử thân thể, giờ phút này nhìn vậy mà sau lúc trước muốn bành trướng mấy phần, lại là hoàn toàn hấp thu từ dơ su triệu hoán đi ra cái kia đạo cự hình lôi trụ, trả lại cho ngươi đi, Linh Linh. Lôi sư tử đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, mở ra thú miệng, cách không hình thành một cái ngưng thực vô cùng quang cầu, màu tím nhạt lôi đình xuyên toa ở giữa, nổ tung ngột ngạt u u tiếng vang. Sư tử uy lôi hống pháo, oanh, gần như hóa lỏng màu tím nhạt điện tương quang cầu bỗng nhiên bắn ra, tại giữa không trung hình thành một đầu uốn lượn đáng sợ lôi đình cự long, trong nháy mắt liền bay vọt vài trăm mét khoảng cách, bay thẳng phía dưới chắc ló Linh Linh vị trí. Mụ mụ, Zeus hét lớn một tiếng, này từ vân vụ tổ cấu mà thành thân thể trong nháy mắt bành trướng khuếch tán, hóa thành một tầng phiêu miểu hộ tráo, đem chắc ló Linh Linh bao quanh bao vây lại. Tản ra kinh người uy thế lôi long giống như là long quy đại hải một dạng, đánh trúng lôi vân hộ tráo đồng thời, tận gốc chui vào bên trong. Zeus thân thể đột nhiên biến thành tối đen như mực vô cùng mây đen, một chút quỷ tích khó lường màu trắng hồ quang điện tại nó bên ngoài thân không ngừng nổ tung, nhưng cũng may cuối cùng vẫn là chịu đựng lấy toàn bộ một đầu lôi long. Lôi sư tử hơi đùa cực địa nhìn một chút đã nhanh muốn ăn no, Zeus lại lần nữa gọi bầu trời lôi đình. Sư tử uy lôi minh, bên trên bầu trời lại lần nữa hạ xuống mấy đạo lôi đình, trong nháy mắt đem đã chống đỡ đến trạng thái bảo hòa Zeus đánh trúng, nó bên ngoài thân phía trên không ngừng du tẩu dài nhỏ hồ quang điện lập tức bành trướng nở rộ. Toàn bộ đám mây đều hóa thành một cái hào quang tỏa sáng lôi đoàn, sư tử uy lôi minh, vừa lúc cũng là đè chết lạc đà này sau cùng một cọng cỏ, oanh két, vang động núi sông kinh lôi âm thanh ầm vang vang lên, che giấu đi thiên thượng thiên hạ hết thảy thanh âm, cả tòa bánh kem đảo đều giống như trong nháy mắt phát sinh chấn động một dạng rên rỉ không thôi. Rung động không thôi mặt đất bị trực tiếp oanh ra một cái cự đại hố sâu, bay ra đá vụn còn chưa kịp bay ra bao xa liền bị mạnh đại lôi đình xen lẫn nhiệt độ cao hòa tan, chát ló Linh Linh, lần nữa ăn sống một phát cường lực lôi đình, bất quá vẫn không có nhận đến tổn thương gì, thật sự là làm người tuyệt vọng thân thể phòng ngự năng lực a. Là lẫm thanh âm tại vây nặng lãi chi vương lưu, phèo bên tai đột nhiên nổ vang. Hết sức chăm chú địa quan sát Big Mom chiến đấu hắc ám thế giới vương giả, vô ý thức đáp lại nói. Đúng vậy a, đây chính là Big Mom dựa vào thành danh sắc thép khí là ai, lưu phèo kịp phản ứng, phía sau lưng lông tơ chợt dựng thẳng, phản xạ có điều kiện điện nghiêng đầu sang chỗ khác, lại chỉ thấy một đôi lạnh ý thâm thẳm con mắt. Bạch, bạch. Tiếp tục viết rõ thiên đổi mới. Chương 500, kính bên trong thế giới, chương 502, kính bên trong thế giới, tình báo tin tức 10 phần linh thông vây nặng lãi chi vương, liếc một chút liền nhận ra tự dưng xuất hiện ở trước mặt hắn nam nhân chuẩn xác thân phận. Giờ này khắc này, bên trên bầu trời lôi sư tử phóng xuất ra lập lòe lôi minh, hoàn toàn so ra kém lu pheo trong nội tâm cái kia đạo bình mà sấm sét. Vì cái gì Bạch U Linh Hội bỗng nhiên xuất hiện tại bánh kem ở trên đảo? Lu Feo ở trong nội tâm tê tiếng trống giận, nhưng cường đại khí tràn giống như sắt thép đổ bê tông vẫn tin, nặng nề vô cùng địa oanh kích áp bách tại vị này hắc ám thế giới vương giả trong lòng. Vây nặng Lãi Chi Vương lời nói còn chưa kịp nói xong, cổ họng liền phát ra khanh khách, không lưu loát âm điệu, cả người cốt cách đều tại không tự chủ được két trung động. Uy phong đường đường hắc ám thế giới vương giả, a. Adrian không có ý định theo cái này cùng The Rook Piccolo, không sai biệt lắm đồng dạng tên xấu chiêu lấy trên biển cặn bã trò chuyện lời vô ích gì. Tại Lu Feo tuyệt vọng vô cùng trong ánh mắt, Adrian chỉ là đơn giản phất phất tay, như là lấy đồ trong túi, đem vị này vây nặng Lãi Chi Vương linh hồn từ hắn thể xác bên trong quốc ra, lập tức hoàn toàn nhân đạo phai mờ. Tại chát ló Linh Linh cùng Lôi Sư Tử, Kataki cùng Huyết Ma Quỷ Kinh Thiên giao chiến bên trong, Lu Feo bỗng nhiên tử vong, đơn giản tựa như là một khối bị chiến đấu dư ba đánh bay ra ngoài đá vụn một dạng, không chút nào thu hút sự chú ý của người khác. Màn hình bỗng nhiên truyền đến một đạo toàn nhiệm vụ mới thanh âm nhắc nhở. Ngươi giết chết vây nặng Lãi Chi Vương phúc thần Lu Feo, kiểm trắc đến tuần tự đánh giết nhà tang lễ bá chủ, vây nặng Lãi Chi Vương hai đại hắc ám thế giới vương giả, ngươi đã phát động cấp ai nhiệm vụ ở hắc ám con đường, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, không có lựa chọn khác, hiện tại chỉ muốn làm cái bại hoại, nhiệm vụ nhắc nhở, đi ra lăn lộn, sớm muộn phải trả, nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết chí ít ba vị hắc ám thế giới vương giả, nhiệm vụ khen thưởng, 10 ức điểm kinh nghiệm, ngẫu nhiên khen thưởng x2, thế giới cấp truyền thuyết độ x1, Adrian thô thô quét qua màn hình. Trong lòng đến điểm hứng thú. Miễn phí đưa tới cửa nhiệm vụ a. Hoàn toàn cũng là thuận tay sự tình, không nghĩ tới đang nhanh chóng hoàn thành chát ló gia tộc hệ liệt nhiệm vụ quá trình bên trong, thế mà còn có thể ngoài ý muốn mò được dạng này một cái khen thưởng coi như không tệ cấp A nhiệm vụ. Bất quá đối với chiếu vào hắc ám thế giới vương giả thân phận, có thể phát động dạng này nhiệm vụ, thực cũng hợp tình hợp lý. Adrian trong nội tâm tính toán rất nhanh đứng lên. Hắc ám thế giới vương giả hết thảy có 6 vị. Giờ phút này toàn bộ đều tụ tập tại nho nhỏ bánh kem ở trên đảo. Trừ ra mấy ngày trước liền đánh giết nhà tang lễ bá chủ, cùng vừa mới kết tánh mạng vây nặng Lãi Chi Vương bên ngoài. Còn có đại tin tức, Ừ Hoa Nhạc Đường nữ vương, Hải Vận Vương, Y Nhà Kho Nghiệp Giới Lão Tự Hào các loại 4 vị vương giả. Tuy nhiên Morgans có được hắc ám thế giới vương giả danh hiệu, nhưng trừ ra ưa thích đẩy văn tự, trêu chọc đại chúng tâm tình bên ngoài, cũng không có làm qua cái gì chánh thức tà ác sự tình. Cersei là đánh vào chính phủ thế giới cao cấp quân cờ. Một năm sau Marineford chi hành khả năng còn cần cái này xinh đẹp bình hoa công cụ người phụ trợ, tạm thời cũng không cần thiết động nàng. Còn thừa tầng sâu hải lưu Umit cùng ẩn nặc sư Gibson, tuy nhiên đều là du tẩu tại hắc bạch lưỡng đạo đại nhân vật, nhưng cái trước nắm giữ lấy trên đại dương bao la to to nhỏ nhỏ hậu cần công ty, chủ trận doanh thiên bạch, cái sau đem khống lấy trên đại dương bao la tinh la kỳ bố vận chuyển nhà kho, chủ trận doanh lệch hắc. Adrian rất nhanh liền làm ra quyết định kỹ càng, tuyển định vị kế tiếp may mắn người xem. Đợi tìm ra ẩn nặc sư Gibson, nhanh chóng lại im lặng kết thúc đối phương sinh mệnh về sau, hắc ám con đường cũng liền truyền đến nhiệm vụ kết thúc thanh âm nhắc nhở. Adrian tạm thời trước đem nhiệm vụ này kết toán để ở một bên, ngược lại tìm kiếm được đồng dạng ở bên cạnh quan chiến Hoa Nhạc Đường nữ vương. Cersei, A Ngô, bị bỗng nhiên vang lên âm thanh nam nhân sợ đến hoa dung thất sắc Cersei, đợi thấy rõ nam người hình dáng về sau, cứ thế mà đem đến cuốn họng bên cạnh tiếng thét chói tai, một lần nữa nuốt về trong bụng. Lúc này vị này phong vận thành thục, dáng vẻ vạn thiên Hoa Nhạc Đường nữ vương biểu phồng lên miệng, nhìn hết sức đáng yêu rung động lòng người. Nhưng lúc này Adrian lại không có để ý vị này tinh xảo đẹp mắt túi da. Hoa nhai tú bà, đó là cái gì? Nhiệm vụ càng hương, Adrian trực tiếp hỏi, để trước đó chắc ló thành viên gia tộc chuyển di rời đi tấm gương thông đạo, ở nơi nào? Trước đây tại bánh kem thành bảo nội bộ mở ra vô song thu hoạch hành trình thời điểm. Adrian đã từng lưu ý qua thành bảo tầng cao nhất tình thế phát triển biến hóa, tự nhiên biết tuyệt đại đa số từ trong biển máu may mắn còn sống sót tiệc trà khách mời cùng chắc ló gia tộc con nối giỏi. Toàn bộ đều bị chắc ló Bru vận dụng kính kính quả thực năng lực, chuyển dời đến càng thêm an toàn tấm gương trong thế giới. Cersei ý đồ ôn chuyện lời nói, bao quát đầy mình bực tức, toàn bộ đều bị Adrian cấp bách thái độ bỏ đi rơi. Tức giận Hoa Nhạc Đường nữ vương chỉ hướng chung quanh mổ phiến coi như sạch sẽ gọn gàng khu vực, nơi đó chính để đặt lấy một khối thoạt nhìn không chút nào thu hút Phenom Ten treo kính, chính là trước khi chắc ló gia tộc dự lưu lại an toàn rời đi thông đạo. Adrian trực tiếp bỏ xuống Hoa Nhạc Đường nữ vương, phi tốc đi vào cái gương này trước đó. Trong óc hắn, đồng thời tránh qua liên quan tới chát ló Beru cùng hệ Paramecia kính kính quả thực tài liệu tương quan. Chát ló Beru là chát ló Linh Linh thứ 8 nữ, bề ngoài nhìn qua tà ác âm u, giống như là truyện cổ tích bên trong lão yêu bà, nhưng nội tâm lại rất nhẵn mịn hiểu chuyện. Thuộc về nếu như dáng dấp không xấu, thực vẫn là rất đẹp, loại hình. Mà kính kính quả thực năng lực, cho dù là tại đủ loại rất nhiều hệ Paramecia ác ma quả thực bên trong, cũng thuộc về khá quỷ dị phức tạp loại hình, chỉ có số ít mấy cái quả thực có thể cùng đánh đồng. Beru có thể tại hai tay ở giữa bỗng dưng sáng tạo ra tấm gương, cũng thông qua trong tay tấm gương làm hậu thuẫn, dùng để phòng ngự địch nhân tiến công, thậm chí cả đem địch nhân công kích tiến hành bắn ngược, nàng còn có thể đem tấm gương chiếu xạ qua người tiến hành hình chiếu, tỉ như đem một cái hình người tượng hình chiếu đến cái nào đó trên thân động vật, vô luận là thân cao ngoại hình lại hoặc là dung mạo thanh âm, toàn diện đều như thế, như là kính như một loại khoảng chừng đối xứng. Đương nhiên, kính quả thực quỷ dị nhất năng lực, thuộc về có thể mở ra hoặc là nói ra tích ra một cái quỷ dị vô cùng tấm gương thế giới. Tấm gương thế giới là một cái ổn định lưu giữ tại không gian, phàm là Bru đụng vào qua tấm gương, tại nàng ý chí phía dưới, đều có thể cùng tấm gương thế giới tương liên, cũng thông qua tấm gương thế giới đang tiến hành chuyển truyền tống. Lúc này, tấm gương trong thế giới. Chắc ló thành viên gia tộc cùng tiệc trại những người may mắn còn sống sót chính đều đâu vào đấy thông qua tấm gương trong thế giới chuyển công năng, theo trứng bánh ngọt trong đảo thành bảo chỗ, chuyển dời đến khác an toàn địa điểm. Trước đây khi chắc ló Linh Linh khống chế Giơ Su một lần nữa trở về bánh kem thành bảo thời điểm, nguyên bản phụ trách trong coi tình huống ngoại giới chắc ló gia tộc con nối dõi đồng đều coi là đa vạn vô nhất thất. Cho tới khi Adrian cất bước đi vào mảnh này quỷ dị vô cùng tấm gương trong thế giới thời điểm, vậy mà không ai phát hiện hắn, thoáng dò xét một phen mảnh này quỷ dị vô cùng tấm gương thế giới. Xen vào nhau tinh tế đỏ thẫm khối lập phương đang vào một chỗ, quay lại vặn vẹo lên thông hướng không biết địa điểm, trên vách tường bốn phía có thể thấy được hình dáng khác nhau bóng loáng mặt kính, lớn nhỏ hình dáng không giống nhau, liếc nhà liếc nhít trình độ, đủ để cho dày đặc hoảng sợ chính người bệnh tại chỗ tự vận. Adrian ánh mắt dừng lại tại này một mảng lớn hình thù kỳ quái chát ló gia tộc con nối dõi trên thân, khóe miệng nở nụ cười. Thực sự là chỉnh chỉnh tề tề người một nhà a, gõ chữ trạng thái bắt đầu khô kiệt. Tiếp cận rạng sáng 5 giờ chung thời điểm, mới gõ xong chương này. Giữa trưa hẳn là không đổi mới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.